Vạn năm về sau, Ngao Thắng mang theo Quy Linh đi ra bế quan địa phương. Sư phụ, ta đều tốt tu luyện, ngươi có thể hay không đừng mang theo ta? Quy Linh ủ rũ cúi đầu kháng nghị nói. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói tốt tốt tu luyện. Cái này vạn năm qua, ngươi chạy trốn mấy lần. Ngao Thắng đem Quy Linh để dưới đất, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đạo. Bế quan ngắn ngủi này vạn năm thời gian, nha đầu này chạy trốn số lần không dưới 10 lần, cũng là không nguyện ý thật tốt tu luyện. Tuy nhiên mỗi lần đều bị Ngao Thắng bắt trở về, nhưng là cũng thực nhường Ngao Thắng đau đầu. Liên loại này cá ướp muối tính cách, đơn giản bùn nhão không dính lên tường được, gỗ mục không điêu khắc được. Ngao Thắng đều không hiểu, thông thiên là làm sao có thể quản giáo tốt cái này hàng quy. Nha đầu này không có trải qua ngăn trở, không biết đến nhân tâm hiểm ác, không biết cái thế giới này nguy hiểm. Xem ra, cần phải thật tốt ma luyện nàng. Nha đầu này trước kia một mực sống ở hòn đảo nhỏ kia phía trên, không có trải qua nguy hiểm gì. Về sau theo chính mình, càng là không người nào dám chọc nàng, dần ra dưỡng thành loại này cá ướp muối tính cách, từ linh quy biến thành hàm quy. Nếu như còn như vậy bỏ mặc xuống dưới, cái này hàm quy khả năng thật liền phế đi. Đây là Ngao Thắng không nguyện ý nhìn đến, cho nên hắn quyết định đem Quy Linh phóng tới Hồng Hoang đi học hỏi kinh nghiệm, nhất định muốn đem nàng cái này cá ướp muối tính cách còn sửa đổi tới. Tuyệt đối, không thể để cho nàng làm một cái hàm quy. Đợi nàng kiến thức Hồng Hoang nguy hiểm, biết rồi thực lực tầm quan trọng, đến lúc đó không cần đốc thúc nàng đều sẽ tự mình cố gắng. Mà lại tại ta áp chế xuống, nha đầu này cũng có cửu thiên huyền tiên thực lực, tại Hồng Hoang cũng coi là không lớn không nhỏ tiểu cao thủ, hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Ngao Thắng trong lòng tính toán, cảm thấy kế hoạch này phi thường tốt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Ngao Thắng cũng không phải là hoàn toàn mặc kệ nàng. Nếu như nàng thật gặp phải nguy hiểm, Ngao Thắng vẫn là hội cứu nàng. Cho nên, kỳ thực cũng không có nguy hiểm gì. Quy Linh hiện tại còn không biết, sư phụ của mình đã quyết định đem chính mình ném ra ngoài. Sư phụ, ta đây không phải là chạy trốn, thật. Quy Linh mặt dày mày dạ, hoàn toàn không thừa nhận chính mình chạy trốn sự thật. Hừ, còn dám cùng ta nói láo, thật sự là tức chết ta rồi. Tốt, ngươi không phải muốn chạy ra ngoài chơi sao? Sư phụ liền thành toàn ngươi. Thật đi. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Quy Linh cái này cao hứng, nịnh nọt cho Ngao Thắng lại là nắm cóng lại là đấm chân. Sư phụ, chúng ta đi đâu chơi nha? Tiểu nha đầu một mặt mong đợi hỏi. Đi đâu chơi? Ngươi muốn đi chơi chỗ nào đều có thể. Ngao Thắng một mặt cao thâm mặt chắc đạo. Thật. Quá tốt rồi. Nha đầu ánh mắt sáng lên, lôi kéo Ngao Thắng tay liền muốn ra bên ngoài chạy. Sư phụ, chúng ta nhanh điểm đi thôi. Nhìn xem hưng phấn không thôi Quy Linh, Ngao Thắng trên mặt lộ đã xuất thần bí nụ cười. Nha đầu, ngươi muốn đi ra ngoài chơi có thể, nhưng là ngươi muốn chính mình đi, sư phụ nhưng sẽ không theo ngươi. Ngao Thắng nói xong, quay người liền hướng Tổ Long Điện bên trong đi đến. Sư phụ còn muốn bế quan, cũng không rảnh rỗi cùng ngươi làm loạn. Ngươi muốn đi ra ngoài chơi liền chính mình đi thôi, cái gì thời điểm chơi chán trở lại. Dắt. Quy Linh ngộng, để cho mình đi chơi. Chính mình liền đường cũng không nhận ra, mất đi làm sao xử lý. Nhưng là nghĩ đến mình tại Tổ Long Đảo nín lâu như vậy, lại thật rất muốn ra ngoài chơi, bởi vậy quyền hành thật lâu. Hừ, chính ta đến liền chính ta đi. Thối sư phụ, thật sự là quá xấu rồi, tao lao đầu tử. Quy Linh hướng lên cái cổ. Ngạo kiều giống như thiên nga trắng một dạng, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Tổ Long Đảo đi ra ngoài. Không mang ta đi, bản cô nương không sẽ tự mình đi sao? Bản cô nương là sợ hay sao? Nhìn xem ngạo kiều Quy Linh, Ngao Thắng sạm mặt lại. Hôn trướng nha đầu, cũng dám gọi ta tao lao đầu tử. Trước đó Quy Linh nha đầu này thì kêu qua hắn lao đầu tử, nói qua hắn hỏng giọt vô cùng. Lúc đó hắn liền suy nghĩ có phải hay không có một ngày, nha đầu này sẽ tăng thêm cái hỏng bét, nói chính mình lao già chết tiệt này hỏng giọt rất. Quả nhiên, hiện tại ứng nghiệm. Ta mẹ nó tạo cái gì nghiệt, mới thu như thế cái đồ chơi làm đồ đệ. Ngao Thắng trong lòng ai thán, cảm thấy mình đời trước khẳng định là thiếu nàng. Bằng không, làm sao lại thu nàng làm đồ đệ? Ai, theo nàng đi thôi. Ta vẫn là tiếp tục bế quan, tranh thủ sớm ngày đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong đi. Ngao Thắng lắc đầu, quyết định lần nữa bế quan. Trước đó bế quan vào năm, hắn đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ cần lại cố gắng một chút. Chuẩn thánh hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Hắn mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là bản thân tư chất cũng không kém, lại thêm nguyên thần của hắn vốn là Ngao Thắng bản thân, cho nên cảm ngộ hoàn toàn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc. Có thể nói tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước đó, hắn căn bản không có gì bình cảnh. Chỉ cần góp nhặt pháp lực, rèn luyện nhục thân là có thể. Chỉ cần hai thứ này đạt tới điều kiện, hắn liền có thể đột phá. Mà tại Ngao Thắng lần nữa bế quan thời điểm, Thiên Đình bên kia cũng có động tác. Nhị đệ, chúng ta cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã có hình thức ban đầu. Chờ chúng ta chân chính sau khi hoàn thành, liền không sợ Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thậm chí liền xem như thánh nhân, chúng ta cũng không cần e ngại. Chờ chúng ta nhất thống hồng hoang, đến lúc đó đại ca liền mang theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận thay ngươi báo thủ. Đế Tuấn từ Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong đi ra, trịnh trọng đối Đông Hoàng Thái Nhất cam kết. Đại ca, báo thủ sự kiện này trước thả một chút, lấy thực lực của chúng ta còn không cách nào đối kháng thánh nhân. Hiện tại việc cấp bách là đại ca hoàn thành thiên hôn, tăng cường ta thiên đỉnh khí vận, đồng thời mượn thiên hôn công đức gia tăng thực lực. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặt nói y. Chương 217, Thiên hôn địa hôn. Thiên hôn, kỳ thực cũng không phải là tùy tiện tìm nữ tính tiên nhân liền có thể. Đầu tiên tu vi muốn đầy đủ, tiếp theo muốn cùng Đế Tuấn thuộc tính có thể phối hợp. Đế Tuấn sinh tại Thái Dương Tinh, thuộc tính Chí Dương. Bởi vậy Đế Tuấn thế tử, thì nhất định phải vì đến âm thuộc tính. Thường Hy cùng Hy Hòa đã là Ngao Thắng vị hôn thê, tuy nhiên đại ca cũng muốn hoàn thành thiên hôn, nhưng muốn đi chỗ nào tìm người thích hợp. Đế Tuấn nhíu mày nói, đến âm thuộc tính nữ tính tiên nhân, tại trong hồng hoang không dễ tìm. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất cũng không lo lắng, ngược lại đã tính trước. Đại ca, ngươi quên Tây Vương Mẫu sao? Đông Hoàng Thái Nhất khẽ mỉm cười nói. Tây Vương Mẫu. Đế Tuấn trong lòng hơi động, đống nhiên kích động lên. Ta làm sao đem nàng quên rồi? Tây Vương Mẫu chính là giữa thiên địa luồng thứ nhất âm khí hóa sinh, vừa vặn cũng là đến âm thuộc tính, cùng Đế Tuấn đến dương thuộc tính là phi thường xứng đôi. Tuy nhiên Thái Âm Tinh Thường Hy cùng Hy Hòa là thích hợp nhất, nhưng là các nàng cùng Ngao Thắng đã có hôn ước. Bài trừ hai người bọn họ về sau, giữa thiên địa thích hợp nhất cũng chỉ còn lại có giữa thiên địa luồng thứ nhất âm khí hóa sinh Tây Vương Mẫu. Khai thiên tích địa về sau, âm dương nhị khí từ hỗn độn chi khí điểm mà diễn hóa. Mà âm dương nhị khí bên trong luồng thứ nhất dương khí, hóa sinh ra Đông Vương Công, luồng thứ nhất âm khí hóa sinh ra Tây Vương Mẫu. Cũng là bởi vì Đông Vương Công chính là luồng thứ nhất dương khí hóa sinh, cho nên hắn là trời sinh chí dương chi thể, tại thuộc tính phía trên cùng Đế Tuấn giống nhau. Hai người đã định trước liền không khả năng chung sống hòa bình. Tại Hồng Quân giảng đạo sau khi kết thúc, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu phân biệt bị Hồng Quân phong làm nam tiên tri thủ cùng nữ tiên tri thủ. Chỉ tiếc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không cam tâm, bởi vậy đi hệ tờ Đông Vương Công. Mà Tây Vương Mẫu hiện tại vẫn là trên danh nghĩa nữ tiên tri thủ, mà nàng trí âm chi thể thuộc tính cùng Đế Tuấn cũng là phi thường xứng đôi. Nhị đệ, sự kiện này giao cho ngươi, cần phải nhường Tây Vương Mẫu đáp ứng cùng ta thành hôn. Đế Tuấn trịnh trọng nói. Đại ca yên tâm, sự kiện này giao cho nhị đệ đi, lần này nhị đệ nhất định sẽ không lại xảy ra sự cố. Đông Hoàng Thái Nhất cũng trịnh trọng bảo đảm nói. Tốt, vậy ngươi mau mau tiến đến. Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa linh mệnh, mang theo vô số yêu tộc tự mình tiến về Tây Côn Lôn cầu thân. Lần này không có ngoài ý muốn, Tây Vương Mẫu rất thẳng thắn đồng ý cùng Đế Tuấn vụ hôn nhân này. Đế Tuấn đại hỉ, mở tiệc chiêu đãi hồng hoang cơ hồ sở hữu có danh tiếng bậc đại thần thông, trong đó cũng bao gồm Long tộc. Mà lại tự mình mời nữ hoa nương nương làm chứng hôn người, hoàn thành thiên hôn. Nữ hoa lấy hồng tú cầu định lập Đế Tuấn cùng Tây Vương Mẫu thiên hôn, từ đó thiên hôn có một cái minh xác lễ nghi cùng chính tự. Thiên hôn đương thiên, thiên đình náo nhiệt dị thường, cơ hồ sở hữu thu đến yến thỉnh bậc đại thần thông cùng đại năng đều đi. Thi liên long tộc, cũng để cho âm dương song giao làm đại biểu tiến đến chúc mừng. Dù sao đây là thiên hôn, làm người chứng kiến vẫn có một ít chỗ tốt. Tối thiểu, công đức cũng dính một chút điểm. Đương thiên thiên cung ngọc dịch quỳnh tương thoải mái uống, linh quả tiên căn không hạn lượng cung ứng, thì liền Tây Vương Mẫu bản đảo đều lấy ra nhường đông đảo bậc đại thần thông cùng đại năng nhóm nháp. Cái này bản đảo, cùng hậu thế thiên đình bên trong Vương Mẫu nương nương bản đảo cũng không đồng dạng. Đây mới thực là thập đại tiên thiên linh căn một, toàn bộ hồng hoàng chỉ có một gốc. Mà hậu thế thiên đình bên trong cái kia mấy ngàn gốc bản đảo, đều chẳng qua là cái này một gốc bản đảo cảnh hoặc là hột bồi dưỡng ra tới. Cùng cái này một gốc bản đảo so sánh, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thiên hôn sau khi hoàn thành, thiên hàng công đức. Đế Tuấn mượn thiên đạo công đức, trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Tây Vương Mẫu một chút yếu một ít, nhưng cũng đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Mà Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù không có đột phá, nhưng cũng đạt tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Yêu tộc thành viên khác cũng thu được chỗ tốt không nhỏ, nhường thiên đỉnh tổng thể thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này còn không là trọng yếu nhất là bởi vì hoàn thành thiên hôn, Tây Vương Mẫu vào ở thiên đỉnh hậu cung, làm cho cả thiên đỉnh khí vận phóng đại, tu luyện tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Đế Tuấn thật đúng là kê tạc cờ, vậy mà lấy thiên hôn tăng cường thực lực cùng số mệnh. Trúc Dung bĩu môi, khinh thường nói. Có điều hắn tuy nhiên trong miệng khinh thường, nhưng là tâm lý lại có chút ghen ghét. Dựa vào cái gì kết cái cưới liền có công đức, liền có thể tăng thực lực lên cùng số mệnh. Còn lại Tổ Vu trong lòng cũng rất khó chịu, đều cảm thấy Đế Tuấn gặp vận may. Tổ Vu, Đế Tuấn có thể thành lập thiên hôn, vì sao ta Tổ Vu không thể hoàn thành địa hôn? Đã thiên hôn có công đức, chắc hẳn địa hôn cũng sẽ không không có. Lúc này thời điểm, Đại Vu Hậu Nghệ bỗng nhiên đề nghị. Hắn nhường tổ vu nhóm ánh mắt sáng lên. Không sai, tiểu tử ngươi nói không sai. Hắn đế tuấn có thể hoàn thành thiên hôn, ta vu tộc tự nhiên có thể hoàn thành địa hôn. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi thật thông minh. Cộng công Vũ Hậu Nghệ bả vai, không chút nào keo kiệt tán dương. Không sai, đây là ý kiến hay. Đế Giang cũng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Còn lại tổ vu cũng nhao nhao gật đầu, đồng ý Hậu Nghệ đề nghị. Thế nhưng là, cái này địa hôn nên do ai hoàn thành? Lúc này thời điểm hậu thổ tổ vu đưa ra một cái vấn đề thực tế. Vấn đề này nhường tổ vu nhóm nhướng mày, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao quyết định. Nếu để cho bọn họ thập nhị tổ vu đi hoàn thành địa hôn, như vậy nhất định phải từ tổ vu bên trong mà tuyển chọn một nam một nữ. Nam tính tổ vu có 10 cái, cần phải tuyển ai? Mà nữ tính tổ vu chỉ có Huyền Minh cùng hậu thổ hai người, lại cần phải tuyển ai? Mà lại thập nhị tổ vu ở giữa đều là huynh đệ tỷ muội, giữa bọn hắn cũng chỉ có huynh đệ tỷ muội chi tình, thành hôn cũng không rất thích hợp. Theo ta thấy, chủ ý này là Hậu Nghệ đưa ra, không bằng liền để Hậu Nghệ hoàn thành địa hôn như thế nào. Do dự thật lâu, Sa Bỉ Thi trầm giọng đề nghị. Còn lại tổ vu nghe xong, cảm thấy chủ ý này không sai. Ta đồng ý, Hậu Nghệ thân là đại vu có thể đại biểu vu tộc hoàn thành địa hôn. Trúc Dung cái thứ nhất đồng ý. Ta cũng đồng ý, mà lại cứ như vậy đế tuấn thế nhưng là không duyên cớ thấp chúng ta bối phận A. Cộng công ha ha cười nói. Đế tuấn hoàn thành thiên hôn, mà Hậu Nghệ hoàn thành địa hôn. Cứ như vậy đối với chuyện này Hậu Nghệ cùng đế tuấn cũng là bình khởi bình tọa. Mà bọn họ làm Hậu Nghệ trưởng bối, tự nhiên so đế tuấn cao một bối. Tuy nhiên cái này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương, nhưng là suy nghĩ một chút cũng hả giận a. Không sai, đồng ý. Đồng ý. Đã như vậy, cái kia Hậu Nghệ ngươi lựa chọn bạn lữ, tức khắc hoàn thành địa hôn. Sau cùng Đế Giang làm thập nhị tổ vu đại ca, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Vâng, Hậu Nghệ nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Rất nhanh, Hậu Nghệ liền chọn lựa Hàng Nga làm vì mình địa hôn nhân tuyển. Tuy nhiên nữ hoa cũng không có tới chứng kiến hai người địa hôn, vu tộc cũng không có mời nữ hoa tới làm chứng hôn người. Nhưng là Hồng Tú Cầu vẫn là công nhận bọn họ địa hôn, đồng thời dùng cái này hoàn thiện Hồng Tú Cầu bên trong pháp tắc. Một khi thiên địa nhân tam hôn hoàn thành, Hồng Tú Cầu sẽ thành tối đỉnh cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo, so với tiên thiên trí bảo cũng không yếu quá nhiều. Bởi vì thiên địa nhân tam hôn sau khi hoàn thành, Hồng Tú Cầu đem hoàn thiện thiên địa nhân tam hôn pháp tắc. Mặc dù không có khai thiên ấn ký, nhưng cũng tam hôn pháp tắc có thể ở một mức độ nào đó đền bù. Lớn nhất điểm trọng yếu nhất, về sau mỗi lần thiên địa nhân thành hôn, Hồng Tú Cầu cùng nắm giữ Hồng Tú Cầu nữ hoa đều có thể thu được một bộ phận công đức. Đây quả thực là gian lận, vì nữ hoa liên tục không ngừng cung cấp công đức. Chương 218, đe dọa thông thiên. Ngàn năm sau, Ngao Thắng thần thái sáng láng đi ra tổ long điện. Đại ca, ngươi xuất quan. Vô Giới chạy tới đầu tiên, mừng rỡ mà hỏi. Tuy nhiên hắn đã thành thánh nhân, nhưng là theo bản năng vẫn là đem mình làm lúc trước tiểu phiến tử, làm chuyện gì đều muốn cùng Ngao Thắng thương lượng. Ngao Thắng bế quan hơn 10.000 năm qua, chuyện gì đều muốn hắn làm chủ, hắn đều nhanh phiến chết. Ừm, những năm này không có ra cái đại sự gì a? Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi. Cũng không có việc lớn gì, cũng là thiên đình cùng vu tộc phân biệt làm cái gì thiên hôn cùng địa hôn. Vô Rơi lắc đầu. Bất quá tuy nhiên hồng hoang đại sự không có, nhưng là tiểu phiền toái lại không ngừng. Vu yêu lưỡng tộc lẫn nhau phân cao thấp, hồng hoang quần quận sóng ngầm, đại chiến không có, tiểu chiến không ngừng. Còn có người xiển tiệt tam giáo cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì phân nhà, thông thiên giáo chủ mang theo tiệt giáo môn nhân đi tới Đông Hải Kim Ngao đảo ngụ lại, cái gì cầu thí suối quậy sự tình một đông lớn. Bất quá những thứ này cũng không tính cái đại sự gì, tối thiểu đối long tộc tới nói không tính là đại sự. Ngao Thắng đối với những sự tình này Ngao Thắng cũng không để trong lòng, dù sao cùng hắn quan hệ không lớn. Tuy nhiên thông thiên giáo chủ tại Đông Hải chiếm một cái Kim Ngao đảo, nhưng Ngao Thắng cũng không cần thiết muốn trở về. Mà lại long tộc tuy nhiên chiếm cứ tứ hải, nhưng không cần thiết đem hết thảy đều chiếm làm của riêng. Mà lại Kim Ngao đảo chính là thông do thiên định đạo tràng, bằng không cũng sẽ không như thế lâu không hiện hình, biết trở lấy thông thiên đến mới xuất hiện. Bất quá nói đến thông thiên giáo chủ, Ngao Thắng nghĩ đến Quy Linh Nha đầu kia. Quy Linh Nha đầu kia hiện tại đến đâu rồi? Ngao Thắng lắc đầu, sau đó hỏi. Vì cái gì nói đến thông thiên giáo chủ, Ngao Thắng liền nghĩ tới Quy Linh Nha đầu này đâu. Bởi vì Quy Linh ban đầu vốn phải là thông thiên giáo chủ đồ đệ, mà lại là bát đại đệ tử thân truyền một trong. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì cùng mình có sư đồ duyên phận, nhưng là nàng cùng thông thiên giáo chủ cũng coi là có chút quan hệ. Nha đầu này bị chính mình ném ra ma luyện, cũng không biết tới nơi nào, có không có nguy hiểm gì. Trọng yếu nhất chính là, có hay không ăn chút đau khổ. nếu như không chịu khổ đầu, một phen tâm huyết của mình nhưng là uổng phí. Nha đầu này cũng là quỷ tinh linh, đến bây giờ còn tại Đông Hải phía trên lắc lư. Mà lại một đường lên gặp phải phiền phức liền báo tên của ngươi, phổ thông long tộc hoặc là Đông Hải sinh linh nào dám đắc tội nàng. Cho nên này 1000 năm qua, nha đầu này qua ngược lại là 10 phần thoải mái. Nhắc lên Quy Linh, vô giới cũng đành chịu lắc đầu, trong lòng cảm giác được vô cùng buồn cười. Nha đầu này, thật sự là quỷ tinh quỷ tinh. Ngao Thắng sắc mặt tối đen, nha đầu này đem lịch luyện làm du lịch. Không, du lịch cũng không có thư thái như vậy. Cái này mẹ nó đơn giản cũng là quan láo ra thị sát, sống phóng túng một con rồng, sau đó đi qua loa. Đồ hỗn trướng, nha đầu này thật là vô pháp vô thiên. Ngươi lập tức truyền lệnh tứ hải long tộc, từ nay về sau không cho phép cho Quy Linh bất kỳ trợ giúp nào. Ngao Thắng mặt đen lại nói. Ta đã biết, ta lập tức truyền lệnh tứ hải. Vô giới nhẹ gật đầu, hắn cũng biết nếu như tùy ý Quy Linh tiếp tục như vậy, chỉ sợ cái này lịch luyện không những không đạt được hiệu quả, ngược lại. Sau cùng, nói không chừng luyện ra một cái hết ăn lại nằm, tắc uy tắc quái. Không có cách, nàng là Ngao Thắng đồ đệ, tại điểm kỳ cao. Ngoại trừ Ngao Thắng tam huynh đệ tăng thêm vô giới, liền không có bối phận cao hơn nàng. Liền xem như long nhị đại nhóm, cũng không để cho ngang hàng, bình thường long tộc ai dám đắc tội nàng. Lại thêm nàng tại Ngao Thắng nơi này vô cùng được sủng ái, bình thường long tộc còn không phải xem nàng như cô mãi mãi hầu hạ. Cái này cái nào là lịch luyện? Rõ ràng là hưởng thụ đi. Ừm, ngươi nhìn kỹ nha đầu này, đừng để nàng gặp nguy hiểm. Còn lại một mực không cho phép can dự, dù là bị thương cũng không cho nhúng tay. Ngao Thắng nghiêm khắc đạo. Ừm, biết rồi. Vô giới nhẹ gật đầu. Nhưng là vô giới vừa mới điểm hết đầu, sắc mặt liền biến quái dị. Đại ca, Quy Linh nha đầu này không được. Vô giới dở khóc dở cười nói y. Lại thế nào? Ngao Thắng nhướng mày, bất đắc dĩ nói. Nàng. Nàng vậy mà tại dùng tên tuổi của ngươi hù dọa thông thiên. Vô giới không biết nên khóc hay nên cười nói. 3. Một cái tinh xảo đồ sứ bị Ngao Thắng ngã nát bấy. Hôn trướng, nha đầu này thật là vô pháp vô thiên, ỷ vào tên tuổi của ta làm sàng làm bậy. Ngao Thắng cái kia tức giận à, đồng thời trong lòng cũng cảm giác buồn cười, nha đầu này cáo mượn oai hùng bản sự còn thật không nhỏ. Không đúng, nàng đây là quy giả long uy. Đi, theo ta đi nhìn xem. Tốt. Không đề cập tới Ngao Thắng cùng vô giới ngay tại chạy đến, lúc này Quy Linh nha đầu này ngay tại vênh mặt hất hàm sai khiến, vênh vang đắc ý hù dọa thông thiên. Ngươi có biết hay không sư phụ ta là tổ long? Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ, không sợ sư phụ ta đánh ngươi sao? Quy Linh một bộ ta có hậu chừa nờ dê, ngươi phải sợ bộ dáng của ta. Nhìn thông thiên dở khóc dở cười, cảm giác được bất đắc dĩ. Việc này còn phải từ nửa ngày trước nói lên, nửa ngày trước hắn đột nhiên cảm giác được có sinh linh cùng mình có sư đồ duyên phận, sau đó lỷ hệ nờ đến dự định thu nàng làm đồ. Ai biết mình vừa nói xong, nha đầu này liền xù lông. Chẳng những không đồng ý, còn uy hiếp đe dọa chính mình. Suy nghĩ một chút chính mình đường đường thánh nhân, lại bị một cái cửu thiên huyền tiên tiểu nha đầu cho đe dọa, thông thiên giáo chủ cũng là bất đắc dĩ. Tốt tốt, ngươi cũng đừng cầm tổ long hù dọa bần đạo. Ta cùng tổ long cũng coi như nhận biết, sẽ không bắt ngươi như thế nào. Thông thiên cười khổ nói. Nói thật ra, hắn cũng không có nghĩ đến cái này cùng mình có sư đồ duyên phận nha đầu lại là Ngao Thắng đệ tử. Bất quá vừa mới hắn đã tính toán một chút, phát hiện nha đầu này không có nói sai, nàng đúng là Ngao Thắng đệ tử duy nhất. Đã nàng đã bái Ngao Thắng vi sư, thông thiên tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao hai người cũng coi là có chút giao tình, thông thiên giáo chủ sẽ không theo Ngao Thắng đoạt đồ đệ. Bất quá nha đầu này. Một lời khó nói hết ta. Thông thiên cảm thấy, đồ đệ này không thu cũng tốt. Nếu như thu như thế cái đồ đệ, hắn hoài nghi mình Kim Ngao đảo phải gà bay chó chạy, chứng khí mù mịt không thể. Hừ, biết liền tốt. Bản cô nương thiên phú tuyệt hảo, khắc khổ tu luyện, sư phụ ta thương yêu nhất ta. Nếu như ngươi dám mưu đồ làm loạn, sư phụ ta khẳng định đánh chết ngươi. Tiểu nha đầu nói xong bày ra nắm tay nhỏ, một bộ hung hăng càng quái, rào rạt dáng vẻ đắc ý. Thông thiên giáo chủ cười khổ, nha đầu này thật đúng là điêu ngoa, không thu cũng được không thu cũng được. Hôn trướng, ngươi cái này không cần mặt mũi xú nha đầu, làm sao có ý tứ nói mình khắc khổ tu luyện, thiên phú tuyệt hảo. Bất quá đúng vào lúc này, Ngao Thắng cùng vô giới đống nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên người, Ngao Thắng càng là một thanh đem Quy Linh cho xách lên. Nhìn xem cái này ra mặt dày nha đầu, Ngao Thắng sạm mặt lại. Khắc khổ tu luyện. Ngươi sợ không phải tại khai quốc tế cho đùa. Khắc khổ quay rồi mới là thật. Hắc hắc. Nhìn đến Ngao Thắng vậy mà tới, nha đầu này lập tức hắc hắc hắc lộ ra một cái nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không rất tưởng niệm ngài bảo bối đồ đệ? Không nỡ ngài bảo bối đồ đệ rời đi ngài. Quy Linh điễn nghiêm mặt không biết nhục đạo. Nhìn Vô Hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phạ lũ tiểu thuyết. Chương 219, đối Quy Linh cấm lệnh. Ngao Thắng nhìn đến Quy Linh một mặt ý cười liền sạm mặt lại, mắt rồng trừng một cái, ngựa khí nghiêm khắc đạo. Ta lại không đến, chỉ sợ ngươi liền mượn tên tuổi của ta đem bầu trời đều xuyên phá. Lần thứ nhất, Ngao Thắng lần thứ nhất cùng Quy Linh nói chuyện nghiêm nghị như vậy. Lúc trước nàng đều là sủng ái nha đầu này, liền xem như lại tức giận cũng không có nói qua quá nghiêm khắc. Nhưng là lần này Quy Linh quá phận. Chính mình để cho nàng ra đến rèn luyện, bản ý là ma luyện nàng. Nàng ngược lại tô tở, gặp phải người liền nói là đồ đệ của mình. Cái kia còn lịch luyện cái rắm. Dứt khoát sống phóng túng một con rồng miễn phí du lịch. Nhìn xem Ngao Thắng tựa hồ giận thật à, Quy Linh rụt cổ một cái, không còn dám làm càn. Một bên Thông Thiên giáo chủ trông thấy Ngao Thắng tới, lập tức tiến lên. Tổ Long tiền bối. Thông Thiên giáo chủ thái độ rất cung kính, một mặt là bởi vì Ngao Thắng thực lực mạnh. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là Ngao Thắng đã từng đối với hắn từng có chỉ điểm tri ân. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Thông Thiên đã tới hành lễ, Ngao Thắng cũng không thể không trả lời. Hung ác trợn mắt nhìn Quy Linh liếc một chút, sau đó cười đối Thông Thiên nhẹ gật đầu. Thông Thiên thánh nhân không cần đa lễ, Quy Linh nha đầu này không hiểu lễ nghĩa, còn mời Thông Thiên thánh nhân đừng nên trách. Ngao Thắng cười cười, hắn đối với Thông Thiên giáo chủ vẫn là rất có hảo cảm. Tổ Long tiền bối nói chỗ nào lời nói, Quy Linh ngây thơ lãng mạn. Hoặc bắt đáng yêu, vãn bối yêu thích con ở đến không kịp tở. Thông Thiên trái lương tâm nói. Nói thật, ngay từ đầu hắn xác thực thật coi trọng Quy Linh. Một mặt là hai người có sư đồ duyên phận, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là Quy Linh thiên tư không sai. Tuy nhiên trước đó Quy Linh nói mình khắc khổ tu luyện là vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng là nàng đùa giỡn chắc tuyệt, cũng không có nói sai. Mặc dù nói thành tựu chuẩn thánh có lẽ cần một số cơ duyên, nhưng là trở thành đại la kim tiên lại dễ như trở bàn tay. Nhưng là về sau nhìn nha đầu này biểu hiện, Thông Thiên còn thật có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng là Ngao Thắng ở bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể trái lương tâm kể một ít lời hữu ích, tuy nhiên trong lòng của hắn thầm mắng mình dối trá. Ngươi cũng không cần cho cái nha đầu này nói tốt, ta đồ đệ của mình còn có thể không hiểu rõ. Cả ngày nghịch ngợm gây sự, khắp nơi gây tai họa. Nói đến đây, Ngao Thắng lại hung ác trợn mắt nhìn Quy Linh liếc một chút. Nào có đâu. Sư phụ liền biết oan uổng người. Quy Linh nhỏ giọng thầm nói. Dường như còn ủy khuất nàng một dạng. Im miệng, lại cắm miệng ta liền đem ngươi giam lại 100.000 năm. Ngao Thắng chừng nàng liếc một chút, lạnh lùng nói. Nha đầu này, đơn giản quá không hiểu lễ phép. Ở trước mặt người ngoài còn mạnh miệng, nhường hắn xem mặt để nơi nào. A, Quy Linh cái này không dám nói tiếp nữa. Nàng tuy nhiên nghịch ngợm, nhưng là người quỷ tinh, biết lúc nào có thể. Lúc nào không thể mạnh miệng. Ngao Thắng tiểu nói này, Thông Thiên cũng không biết cần phải sao. Lại nói Quy Linh lời hữu ích liền quá dối trá, nhưng là nói thật đi lại sợ Ngao Thắng không cao hứng. Dù sao Quy Linh là đồ đệ của hắn, hắn tự nói gì đều có thể. Nhưng là người khác liền không thể nói xấu, bởi vì Thông Thiên cũng là cái này tính khí. Thông Thiên, ngươi tìm nha đầu này vì chuyện gì? Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ không nói lời nào, Ngao Thắng đổi đề tài hỏi. Là như vậy, trước đó ta tại Kim Ngao đảo tu luyện, đồng nhiên cảm giác cùng Quy Linh có sư đồ duyên phận, cho nên vốn là muốn thu nàng làm đồ. Ai biết nàng đã bái tiền bối vi sư, là Thông Thiên càng hẳn rỡ. Thông Thiên cười khổ, một năm một mười đem chính mình tìm Quy Linh nguyên nhân nói ra. Bất quá ngay tại vừa mới, nàng cùng ta sư đổ duyên phận lại gây mất. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ càng là bất đắc dĩ. Thiên đạo vô thường, duyên phận chớp mắt là qua nhưng lại lơ lửng không cố định, ngươi cũng không cần quá mức để ý. Ngao Thắng cười ha ha, hướng về phía Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo. Quy Linh đã bái hắn làm thầy. Cùng Thông Thiên chi gian sư đổ duyên phận tự nhiên không có khả năng tồn tại. Chỉ có điều vừa mới Ngao Thắng còn không có xuất hiện, nếu như Thông Thiên mạnh đoạt cũng có khả năng cấp đi. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ cũng không có khả năng bởi vì làm một cái đồ đệ cùng Ngao Thắng trở mặt, cho nên duyên phận gây mất rất bình thường. Tổ Long tiền bối nói chính là, Thông Thiên thụ giáo. Thông Thiên không người đánh cái chắp tay, xem như đáp tạ Ngao Thắng chỉ điểm tri ân. Tuy nhiên, căn bản không tính là chỉ điểm. Đúng rồi. Có chuyện muốn hướng Tổ Long tiền bối bẩm báo. Đáp cảm ơn xong về sau, Thông Thiên lại bỗng nhiên nói. Ừm. Chuyện gì? Là như vậy, vạn bối trước đó cảm giác được Kim Ngao đảo cùng ta có duyên, bởi vậy ở chỗ này thành lập đạo tràng, không mời chi tội mong rằng tiền bối khoan dung. Nguyên lai là chuyện này, bất quá đã Kim Ngao đảo cùng ngươi hữu duyên, cái kia sau này sẽ là đạo trưởng của ngươi. Tuy nhiên Kim Ngao đảo tại Đông Hải, nhưng là Ngao Thắng cũng không phải không nói đạo lý. Cũng không phải là nói Long tộc chiếm cứ tứ hải, cái kia tứ hải hết thảy đồ vật đều là Long tộc. Không cần thiết. Đa tạ Tổ Long, không biết có thể hay không may mắn mời Tổ Long nhập đảo ngồi xuống. Thông Thiên giáo chủ đại hỉ, triệt để yên tâm xuống tới. Sau đó mời Ngao Thắng đi Kim Ngao Đảo, chuẩn bị đáp tạ Ngao Thắng. Chờ ta có rảnh lại đi đi, hiện tại ta phải thật tốt giáo huấn một chút Quy Linh. Ngao Thắng lắc đầu, cũng không có đáp ứng. Kim Ngao Đảo tùy thời đều có thể đi, nhưng là Quy Linh tại không dạy dỗ liền phế đi. Nhìn xem Ngao Thắng muốn dạy đồ đệ, Thông Thiên tự nhiên rất thức thời đưa ra cáo tử. Quả là thế, cái kia Thông Thiên liền xin đợi Tổ Long đại giá. Mời. Thông Thiên giáo chủ rời đi, Ngao Thắng quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quy Linh. Cũng không nói chuyện, thẳng nhìn Quy Linh tê cả da đầu. Sư. Sư phụ, ngài thế nào? Làm sao nhìn như vậy lấy Quy Linh? Quy Linh rụt cổ một cái, có chút nhỏ sợ mà hỏi. Vốn là Ngao Thắng còn giống như cười mà không phải cười, nghe được Quy Linh mà nói lập tức biến sắc. Thế nào? Ngươi còn dám hỏi ta thế nào? Ta để ngươi ra đến rèn luyện, là để ngươi ỷ vào tên tuổi của ta làm mưa làm gió sao? Ngươi rất thông minh a, gặp phải người liền nói là đồ đệ của ta. Ngao Thắng sắc mặt tái xanh đạo. Cái kia. Vậy ta không phải sợ hay sao? Vạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Ta chính là hù dọa bọn hắn một chút. Quy Linh sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là cưỡng ép giải thích một đợt. Nàng không giải thích còn tốt, một giải thích Ngao Thắng càng thêm tức giận. Sợ hãi? Ngươi còn biết sợ hãi? Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi nói y. Ta. Không cần nói. Quy Linh vốn còn muốn giải thích, nhưng là trực tiếp bị Ngao Thắng cắt đứt. Ngươi bây giờ lập tức cho ta thật tốt lịch luyện, không cho phép lại báo tên của ta, cũng không cho nói liên quan tới Long tộc bất cứ chuyện gì. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là một cái chính mình tu luyện tán tu, mãi cho đến lịch luyện kết thúc. Nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi báo tên của ta, trực tiếp trục xuất sư môn. Chương 220, yêu tộc lại tìm đường chết. Mà lại Ngao Thắng không cho Quy Linh phản đối cơ hội, trực tiếp đem nàng ném tới Hồng Hoang đại địa phía trên, sau đó cũng mặc kệ nàng. Quy Linh đi vào Hồng Hoang đại địa, trong lúc nhất thời mê mang, mà lại hoàn toàn không biết làm sao. Đã lớn như vậy, nàng lúc nào trải qua chuyện như vậy. Nhưng là Ngao Thắng cũng mặc kệ nàng, nếu như chút chuyện nhỏ này đều không cách nào tự quyết độc lập, còn không bằng tìm một chỗ thành thành thật thật cẩu thả bắt đầu, vĩnh viễn không muốn ra khỏi cửa. Bất quá đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên trời phát sinh cường liệt sóng pháp lực. Cái đó là trên mặt trăng. Ngao Thắng biến sắc, trực tiếp hướng Nguyệt Lượng tiến đến. Yêu tộc, thật sự là lại bắt đầu làm chết rồi. Nhìn xem Ngao Thắng vô cùng lo lắng dáng vẻ, Vô Giới rễu cợt lắc đầu. Nguyệt Lượng, lại xưng Huyền Thố, Thái Âm Tinh, bàn cổ mắt phải biến thành. Cũng chính là sinh ra Thường Hy cùng Hy Hòa địa phương, trên mặt trăng xuất hiện cường liệt sóng pháp lực, chứng minh trên mặt trăng chính tại xảy ra chiến đấu. Ngao Thắng tuy nhiên trước đó oán trách Vô Giới không thông qua đồng ý của hắn, liền thay hắn hướng Thường Hy cùng Hy Hòa cầu thân. Nhưng là đã song phương đã đính hôn, vậy đối phương liền là vị hôn thê của mình. Có người dám đến chính mình vị hôn thê địa bàn náo sự, quả thực là không đem chính mình để vào mắt, thân là nam nhân cái này là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi đem hằng Nga trả lại cho ta, đem hằng Nga còn trở về. Ngao Thắng đuổi tới Thái Âm Tinh thời điểm, nhìn đến một cái cường tráng hán tử đang tay cầm thần cung, không ngừng bắn ra từng nhánh vô cùng sắc bén mũi tên. Một bên bắn tên, còn vừa hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng la to. Hậu nghệ. Nhìn đến cái này tráng hán, Ngao Thắng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Chính là Vu tộc đại vu, Hậu Nghệ. Hậu Nghệ thần cung không phải bình thường, tuy nhiên không phải pháp bảo, nhưng là uy lực không thấp hơn phổ thông thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lại phối hợp hắn đại La Kim tiên đỉnh phong thực lực, bắn ra mũi tên uy lực tuyệt luân, dường như có thể đâm thủng bầu trời. Không qua đi nghệ tuy nhiên lợi hại, Hậu Nghệ cung cũng phi thường cường đại, thế nhưng là hắn đối mặt lại là Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị này chuẩn thánh. Đại La Kim tiên cùng chuẩn thánh chênh lệch là 10 phần to lớn. Vô luận Hậu Nghệ cố gắng thế nào, tên bắn ra mũi tên đều bị Thường Hy cùng Hy Hòa dễ như trở bàn tay đánh rớt. Vì cái gì? Các ngươi tại sao muốn đem hàng Nga từ bên cạnh ta cướp đi? Đem nàng trả lại cho ta. Nhưng là Hậu Nghệ không có chút nào từ bỏ, dù là biết rõ song phương thực lực sai biệt to lớn, vẫn tại không biết mệt mỏi bắn ra từng nhánh mũi tên, ý đồ đem hàng Nga cướp về. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn là hàng Nga an vụng tiên đàn phi thăng tới trên mặt trăng. Mà Hậu Nghệ thì đuổi tới trên mặt trăng muốn cướp về hàng Nga. Bất quá không thể không nói, hàng Nga cùng Hậu Nghệ hai người kết hợp, nhất định là một trận bi kịch. Bởi vì hàng Nga vốn là chỉ là một phàm nhân, bởi vì nàng cũng không phải là vu tộc, mà chính là bình thường nhân tộc. Nếu như hàng Nga không ăn vụng tiên đan, như vậy trăm năm sau vì một nắm cắt vàng. Mà ăn tiên đan, liền muốn cùng Hậu Nghệ từ đó thiên địa hai cách. Hậu Nghệ lại thế nào phẫn nộ, cũng không tế tại. Cũng may mắn Thường Hy cùng Hy Hòa không có chấp nhận với hắn, nếu không hiện tại hậu nghệ chỉ sợ đã thành một cỗ thi thể. Thậm chí, cái xác không hồn. Ngao Thắng lắc đầu, mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không thể nhường hậu nghệ lại ở chỗ này na ho đi xuống. Tốt, hậu nghệ ngươi dừng tay đi. Ngao Thắng nhẹ nhàng mở miệng, nhìn như chỉ là thật đơn giản một câu, nhưng là thiên đạo pháp tắc lại mặc dù hắn mà trực tiếp đem hậu nghệ trói buộc. Nôn xuất pháp tùy. Đây là thánh nhân mới có thủ đoạn. Bất quá Ngao Thắng cái này phân thân cũng không phải là thánh nhân, chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ mà thôi. Đúng vậy, lần nữa bế quan cái này ngàn năm, hắn đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng là hắn mặc dù chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ, liền chuẩn thánh đỉnh phong đều không đạt được. Nhưng là hắn đã sớm lĩnh ngộ hôn nguyên chi đạo, đã có thể làm được rất nhỏ ngôn xuất pháp tùy. Tuy nhiên cùng chân chính thánh nhân không có cách nào so, nhưng là so với bình thường chuẩn thánh lại mạnh hơn nhiều. Tổ. Tổ Long. Bị Ngao Thắng định trụ về sau, hậu nghệ tạm thời thanh tỉnh lại. Nhìn xem Ngao Thắng, hậu nghệ toàn thân một cái giật mình. Hậu nghệ gặp qua Tổ Long, vạn bối nhất thời tình thế cấp bách mạo phạm hai vị phu nhân, mời Tổ Long trách phạt. Hậu nghệ tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, hướng Ngao Thắng thỉnh tội. Nhất thời tình thế cấp bách có thể thông cảm được, sự kiện này ngươi cũng là người bị hại. Bất quá đã phạm sai lầm liền muốn bị phạt, ngươi nhưng có lời oán giận. Vạn bối phận, không một câu oán hận. Ừm, đã như vậy vậy ta liền phong ấn ngươi ngàn năm lấy đó trừng trị. Bất quá nơi này không có phong ấn chỗ của ngươi. Trở về tìm các ngươi tổ vu lanh phạt đi thôi. Vâng, đa tạ Tổ Long khoan dung. Hậu nghệ không có bất kỳ cái gì kháng cự, trực tiếp quay người xuống Thái Âm Tinh. Phong ấn ngàn năm, loại này trừng phạt căn bản không tính là trừng phạt. Dù sao tiên nhân một lần bế quan, cũng là lấy ngàn năm vạn năm qua tính toán. Về phần hàng Nga, hậu nghệ tại Ngao Thắng đến sau liền biết mình bị yêu tộc tính kế, cho nên hắn không có tiếp tục náo loạn. Hậu nghệ sau khi đi, Ngao Thắng ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Yêu tộc. Các ngươi còn thật sự là muốn tìm cái chết ta. Đúng vậy, Ngao Thắng cũng không có sinh vu tộc hoặc là hậu nghệ khí. Tranh thức nhường hắn tức giận, là yêu tộc thiên đỉnh. Trước đó hắn liếc mắt liền nhìn ra, hậu nghệ thần trí bị người che đậy, cho nên mới trực tiếp đuổi tới Thái Âm Tinh. Nếu không hậu nghệ tuyệt đối không dám như thế lô mãng, liền xem như muốn tìm hàng Nga cũng sẽ trước cùng chính mình xin chỉ thị. Nhưng là hậu nghệ bị người che đậy thần thức, cho nên tại hoàn toàn không biết tình huống dưới vọt tới Thái Âm Tinh. Cái này cũng là Ngao Thắng buông tha hậu nghệ nhất mã nguyên nhân. Nhưng là yêu tộc, là thật muốn chết. Bởi vì việc này, từ đầu đến cuối cũng là yêu tộc đang dở trò. Tuy nhiên chuyện này thiên cơ bị người che giấu, nhưng là Ngao Thắng hoàn toàn không cần thôi toán đều biết xảy ra chuyện gì. Hàng Nga tiên đan từ đâu tới? Thầy Vương mẫu cho. Vì tính kế vu tộc, bọn họ liền hàng Nga cái này cô gái yếu đuối đều không buông tha. Tây Vương mẫu lấy bản đào làm ẩu một cái tiên đan. Sau đó lợi dụng hàng Nga cái này người bình thường đối thọ mệnh ngắn ngủi, không thể cùng trượng phu tướng mạo tư thủ hoảng sợ vì điểm vào, dẫn dụ hàng Nga vụng trộm nuốt vào bản đảo chế tạo tiên đan. Mà lại tại tiên đan bên trong, Tây Vương mẫu còn động tay chân, gia nhập một luồng tiên thiên âm khí. Cứ như vậy, hàng Nga ăn tiên đan sau bởi vì thuộc tính là âm, bởi vậy trực tiếp phi thăng Thái Âm Tinh. Sau đó lại che đậy hậu nghệ thần thức, nhường hậu nghệ đại náo Thái Âm Tinh. Kể từ đó hậu nghệ thế tất hội đắc tội Thường Hy cùng Hy Hòa, tiến tới đắc tội chính mình. Chẳng những Thường Hy cùng Hy Hòa bị tính kế đi vào, hàng Nga, hậu nghệ, Ngao Thắng thậm chí vu tộc cùng long tộc, đều bị bọn họ đi mưu hại. Thật có thể nói là một mũi tên nhiều điêu, thủ đoạn cao minh. Nhưng là, các ngươi pha y chăng quá coi thường bản tòa rồi. Dạy dỗ các ngươi nhiều lần như vậy, vậy mà một điểm trí nhớ đều không dài. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, đối với yêu tộc triệt để động sát cơ. Yêu tộc. Thật sự là quá tìm đường chết. Nhìn vô hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phạ lũ tiểu thuyết. Chương 221, 10 kim ô. Ngao Thắng đối với yêu tộc, là triệt để động sát tâm. Đại ca, có muốn hay không ta hiện tại liền sát thượng tiên đỉnh, đem đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất đầu chim vặn xuống tới. Vô giới nhìn ra Ngao Thắng phẫn nộ, ngay sau đó đề nghị. Không cần, lần này ta không định tự mình động thủ. Ngao Thắng lạnh lùng nói. Bởi vì chính mình động thủ quá để mắt bọn họ. Trước đó hắn cũng chỉ là uy áp yêu tộc, cũng không có chân chính động đến bọn hắn. Bởi vì, bọn họ không xứng Ngao Thắng tự mình động thủ. Nhưng là, Ngao Thắng cũng sẽ không bỏ qua yêu tộc, bọn họ dám tính kế hắn cùng hắn người, vậy sẽ phải trả giá đắt. Đã bọn họ muốn chơi âm, cái kia Ngao Thắng liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa. Luận âm như quỷ kế, Ngao Thắng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Từ xuất thế đến nay, mặc kệ là hung thú vẫn là còn sót lại hỗn độn ma thần đều bị Ngao Thắng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liền xem như kỳ lần cùng Phượng Hoàng hai tộc, mặc dù là bị La Hầu cùng Hồng Quân hố chết, nhưng là từ hai tộc sinh ra sau cũng không phải bị Ngao Thắng chơi rất nhiều lần. Một cái nho nhỏ yêu tộc, Ngao Thắng còn thật không tin bọn họ có thể lật trời. Yêu tộc, ta để bọn hắn Vu Yêu chi chiến sau vĩnh viễn chỉ có thể sống ở trong sự sợ hãi, tại các phương vây quét hạ run lẩy bẩy. Ngao Thắng sắc mặt tâm trầm, ngữ khí băng lãnh đạo. Ngao Thắng lời nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái. Đặc biệt là vô giới, trong lòng càng là thay yêu tộc mặc niệm. Đi theo Ngao Thắng vô số năm, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Ngao Thắng thủ đoạn. Luận âm như quỷ kế, toàn bộ hồng hoang không người nào dám nói thắng qua Ngao Thắng. Thì liên cái gọi là đạo tổ hồng quân, cũng phải thừa nhận Ngao Thắng thủ đoạn. Yêu tộc cùng Ngao Thắng dở trò, cái kia chính là muốn chết. Bất quá Ngao Thắng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, bởi vì hắn đã triệt để phẫn nộ. Yêu tộc lặp đi lặp lại nhiều lần chọc tới hắn, hắn nhất định phải nhường yêu tộc không thể thừa nhận nhưng tiếp nhận thống khổ. Vốn là yêu tộc tại Vu Yêu tranh bá về sau, tuy nhiên không còn là giữa thiên địa chủng tộc mạnh nhất, lại không còn tranh bá hồng hoàng chủ giác khả năng. Nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, lại thêm có nữ hoa vị này thánh nhân che chở, cho nên yêu tộc sống tuy nhiên không tính thoải mái, nhưng cũng không tính là quá kém. Tối thiểu nhất, không người nào dám thật đối yêu tộc chém tận giết tuyệt. Một số yêu tộc chiếm núi làm vua, giữa thiên địa đại năng cũng đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Chỉ cần không nháo quá phận, bình thường cũng không có ai đi vây quét bọn họ. Bằng không, dựa vào Vu Yêu đại chiến sau yêu tộc còn lại cái kia mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, sao có thể ngăn cản các phương diện từng bước xâm chiếm. Không nói những cái kia thánh nhân môn hạ, liền xem như thiên đỉnh đều có thể quét ngang yêu tộc. Chỉ là trở ngại nữ hoa thể diện, cho nên mới nhường yêu tộc nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chiếm núi làm vua. Nhưng là hiện tại, Ngao Thắng quyết định triệt để đoạn tuyệt yêu tộc tiêu diêu tự tại khả năng. Tuy nhiên yêu tộc không có khả năng đoạn tuyệt, nhưng là cũng để bọn hắn vĩnh viễn sống ở trong sợ hãi. Bất quá việc này cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở có thể hoàn thành, Ngao Thắng cũng không đổi. Hàng Nga, ra đi. Nhìn thoáng qua đầy mắt bừa bộn Thái Âm Tinh, Ngao Thắng lắc đầu. Tuy nhiên Thái Âm Tinh làm bản cổ mắt phải biến thành 10 phần kiên cố, lại thêm có Thường Hy cùng Hy Hòa tại, hậu nghệ đối Thái Âm Tinh cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính phá hư. Nhưng là chung quanh khắp nơi đều là gãy mất, chung quanh mặt đất cũng bị tiễn khí khắc đầy mũi tên vết, có thể nói vô cùng lộn xộn. Đây hết thảy đều là bởi vì Hàng Nga mà lên. Cho nên hắn ngược lại là muốn gặp, cái này kém chút quấy lòng, Vu, yêu tam tộc phong vân nữ tử, đến tột cùng là nhân vật ra sao. Nhân tộc Hàng Nga, bái kiến chân phụ. Nghe được Ngao Thắng gọi mình, Hàng Nga mau từ Nguyệt Cung bên trong đi ra, đi vào Ngao Thắng trước mặt lễ bái nọ y. Hàng Nga làm vì nhân tộc, mặt đối Ngao Thắng tự nhiên không dám vô lễ. Không nói long tộc đối với nhân tộc che chở, riêng chỉ là nhân tộc thể nội đều có Ngao Thắng máu điểm này, nhân tộc liền không thể đối Ngao Thắng không cung kính. Đứng lên đi. Ngao Thắng nhìn Hàng Nga liếc một chút, sau đó thản nhiên nói. Không thể không nói, Hàng Nga lớn lên xác thực vô cùng xinh đẹp. Ngao Thắng thấy qua nữ tiên cũng không ít, thậm chí một số nữ tính đại năng Ngao Thắng cũng tiếp xúc qua mấy vị. Nhưng là luận tướng mạo, có thể so sánh Hàng Nga đẹp đẽ cơ hồ không có. Liền xem như làm Thái Âm Tinh quân Thường Hy cùng Hy Hòa, cũng bất quá là cùng Hàng Nga cân sức ngang tài, mỗi người mỗi vẻ. Cũng khó trách, hậu nghệ hội chọn lựa nàng để hoàn thành địa hôn. Bất quá đến Ngao Thắng tình trạng này, bề ngoài đã rất khó dao động bản tâm của hắn, lại thêm nàng là phu nữ có chô nở dê. Cho nên Hàng Nga tuy nhiên xinh đẹp, Ngao Thắng cũng không có nhìn nhiều. Phu quân, cái này Hàng Nga xử trí như thế nào? Hy Hòa nhìn xem doanh doanh quỳ gối Hàng Nga, cau mày hướng Ngao Thắng hỏi. Vốn là cái này Thái Âm Tinh chỉ có các nàng tỷ muội hai người, các nàng cũng không cho phép những người khác tùy ý đạp túc Thái Âm Tinh. Dựa theo tình huống bình thường, các nàng là sẽ không để cho Hàng Nga lưu tại Thái Âm Tinh. Nhưng là bây giờ thấy Hàng Nga gọi Ngao Thắng chân phụ, hai người tự nhiên không thể đổi người. Nghe được Thường Hy cùng Hy Hòa, Hàng Nga trong lòng căng thẳng. Nàng sợ bị Thường Hy cùng Hy Hòa đuổi đi ra, nếu như thế nàng nhưng là không có nhà để về. Tuy nhiên có thể trở về Vu tộc, nhưng là nàng đã không có khuôn mặt đi đối mặt hậu nghệ. Bởi vì hai người thành tựu địa hôn lúc hứa hẹn không rời không bỏ, thế nhưng là nàng lại một mình ăn người khác cho tiên đan, vi phạm với lời hứa ban đầu. Cho nên, nàng rất sợ hãi mình bị đuổi đi ra. Đối với Hàng Nga, Ngao Thắng kỳ thực cũng không có gì tốt ý nghĩ. Đưa nàng về hiển nhiên là không thể nào, bởi vì như thế đến một lần Thường Hy cùng Hy Hòa mặt mũi nhưng là ném đi được rồi, dù sao trước đó hậu nghệ tại Thái Âm Tinh náo loạn một trận. Thế nhưng là không đuổi về đi. Nhìn thoáng qua hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt Hàng Nga, Ngao Thắng quyết định dựa theo Hàng Nga nguyên bản vận mệnh, đem nàng an bài tại Thái Âm Tinh. Đã nàng đi tới Thái Âm Tinh, cũng coi là cùng các ngươi hữu duyên. Từ hôm nay trở đi liền để nàng lấy tiên Nga thân phận lưu tại Nguyệt Cung đi. Ngao Thắng đối Thường Hy cùng Hy Hòa nói ra. Đối với cái này, Thường Hy cùng Hy Hòa cũng không có ý kiến gì. Dù sao Thái Âm Tinh rất lớn, Nguyệt Cung cũng rất lớn. Bình thường chỉ có các nàng tỷ muội hai người, kỳ thật vẫn là nghe quẩn cung ẽ. Hiện tại nhiều người tuy nhiên làm cho các nàng cảm giác được có chút không thích ứng, nhưng là đối với quẩn cung ẽ Nguyệt Cung tới nói, cũng coi là nhiều một chút nhân khí. Cũng tốt. Thường Hy cùng Hy Hòa nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hằng Nga. Từ nay về sau ngươi chính là Nguyệt Cung bên trong cung nữ, chúng ta không có ở đây thời điểm ngươi phụ trách quản lý Nguyệt Cung. Vâng, đa tạ hai vị tinh quân, đa tạ chân phụ. Hằng Nga nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cảm kích nói. Ừm, chuyện bên này giải quyết, ta vẫn còn có sự tình muốn làm. Chờ ta an bài tốt hết thảy, liền đến cưới các ngươi qua cửa. Ngao Thắng nhìn xem sự tình đều giải quyết, sau đó mang theo Vô Giới đi thẳng Thái Âm Tinh. Tiếp đó, hắn phải thật tốt cho yêu tộc chuẩn bị một món lễ lớn. Mà lúc này Tây Vương Mẫu tuyệt đối nghĩ không ra, bởi vì nàng nhất thời tiểu thông minh, vì yêu tộc trêu chọc một cái khả năng nhường yêu tộc vạn kiếp bất phục đại địch. Lúc này nàng chính vuốt ve bụng, một mặt hiền hòa cảm thụ được trong bụng tiểu sinh mệnh. Chương 222, 10 kim ô cùng vô chi kỳ. Chương 222, 10 kim ô cùng vô chi kỳ. Tây Vương Mẫu, giữa thiên địa luồng thứ nhất thuần âm chi khí hóa sinh mà thành, mấy trăm năm trước cùng đế tuấn tạo thành thiên hôn, bây giờ đã có thai mấy trăm năm. Bất quá dù là trải qua hơn trăm năm thai nghén, nàng trong bụng thai nhi vẫn không có sinh ra. Bất quá không quan hệ, nàng có thể cảm giác được bảo thai trong bụng sức sống bắn ra bốn phía, cùng mỗi thời mỗi khắc tản ra nóng dực trí dương lực lượng. Vốn là lấy Tây Vương Mẫu thuần âm chi thể, thai nhi hẳn là âm thuộc tính thể chất. Nhưng là lao âm sinh thiếu dương, lại thêm đế tuấn chính là trên thái dương đản sinh trí dương trí nhiệt tam túc kim ô, cho nên nàng bảo thai trong bụng cũng đều là thuần dương tiên thai. Bất quá đúng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được bụng dưới một trận căng đau. Nàng lập tức minh bạch, trong bụng hài nhi sắp xuất thế. Nhanh đi mời thiên đế, thái tử muốn hàng thế. Tây Vương Mẫu lập tức hô lớn. Trong lúc nhất thời hậu cung loạn cả một đoàn, vô số cung nữ lập tức công việc lu bù lên. Đi mời đế tuấn, chiếu cố Tây Vương Mẫu, chiếu cố Tây Vương Mẫu, không người nào dám nhàn rỗi. Rất nhanh, vốn là ngay tại Lăng Tiêu điện xử lý chính vụ đế tuấn, nhận được tin tức sau bỏ xuống hết thảy chạy về hậu cung. Không có việc gì, so nhi tử xuất thế quan trọng hơn. Đế hậu như thế nào? Đế tuấn đi tới thời điểm, Tây Vương Mẫu đã tại chờ sinh, hắn bắt lấy cung nữ lo lắng lại lo lắng hỏi. Khởi bẩm thiên đế, đế hậu hết thảy mạnh khỏe. Cung nữ nhìn thấy đế tuấn lập tức hành lễ. Tuy nhiên cung nữ nói đế hậu hết thảy mạnh khỏe, nhưng là đế tuấn vẫn là lo lắng không thôi, không ngừng lo lắng đi tới đi lui. Nhận được tin tức Đông Hoàng Thái Nhất cũng chạy đến, chất tử nhóm muốn ra đời, hắn cái này làm thúc thúc sao có thể không đến. Đối với muốn ra đời chất tử, hắn cũng là phi thường chờ mong. Đại ca, ngươi đừng đi tới đi lui, yên lặng chờ lấy được không? Bất quá đối với đế tuấn lo lắng, Đông Hoàng Thái Nhất im lặng. Ta đây không phải lo lắng sao? Vạn nhất tẩu tử ngươi khó sinh làm sao bây giờ? Vạn nhất cái kia mấy cái tên tiểu tử thúi. Đế tuấn hiện tại có chút hoang mang lo sợ, trong miệng nói xong đủ loại vạn nhất. Đông Hoàng Thái Nhất bó tay rồi, nói thế nào Tây Vương Mẫu cũng là chuẩn thánh đại năng, sinh đứa bé làm sao có thể ra chuyện. Đế tuấn hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Có điều hắn cũng không có lại khuyên, bởi vì hắn biết khuyên cũng không được. Ngay tại hai người chờ đợi thời điểm, trong cung điện bỗng nhiên truyền ra một cỗ hơi thở nóng bỏng, đồng thời phát ra một tiếng to rõ kêu to. Một cái tấm thái dương chi quang tam túc kim ô, tại trong cung điện xoay quanh bay múa. Theo cái thứ nhất kim ô xuất thế, tiếp được xuống lại có chi nở cô nóng rực sinh mệnh liên tiếp sinh ra. Nhi tử ta xuất thế. Cảm giác được những thứ này nóng rực trí dương khí tức, đế tuấn lập tức hưng phấn kêu to. Đại ca, cái này yên tâm a. Đại tẩu chính là chuẩn thánh đại năng, không có việc gì. Ngươi bây giờ vẫn là lập tức sai người chiêu cáo thiên địa, chuẩn bị yến hội đi. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ cười nói. Đúng đúng đúng. Nhi tử ta xuất thế chính là thiên đình đại sự, nhất định phải xếp đặt buổi tiệc, ha ha ha. Đế tuấn triệt để yên tâm, lập tức sai người đi mời hồng hoàng các nơi đại năng. Ồ, 10 cái tiểu kim ô xuất thế. Nhìn, hậu nghệ xạ nhật không xa. Vừa trở lại tổ long điện không bao lâu Ngao Thắng, liền được tiểu kim ô xuất thế, đế tuấn mở tiệc chiêu đái hồng hoàng đại năng tin tức. Đối với cái này 10 cái tiểu kim ô, Ngao rất để ý nhưng là đối với tiểu kim ô nhóm tiếp được xuống sông họa, hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Mà lại, hắn còn cần làm một số chuẩn bị. Vô giới, ngươi truyền lệnh cho Tứ Hải, để bọn hắn chờ đợi mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị tốt cho nhân tộc mưa xuống. Ngao Thắng đối Vô Giới nói ra. Long tộc cùng nhân tộc khí vận tương liên, vinh nhục cùng hưởng. Nhân tộc càng mạnh, khí vận càng tràn đầy, long tộc cũng sẽ cùng theo được lợi. Cho nên, hắn sẽ không để cho nhân tộc bị 10 cái tiểu kim ố phơi chết. Vâng. Vô Giới gật gật đầu, mặc dù bây giờ thiên cơ hỗn loạn, nhưng là đối với thánh nhân tới nói còn có thể tính ra một số tương lai. Đương nhiên, theo Vu Yêu tranh bá tiến vào giai đoạn mới, thôi diễn thiên cơ càng ngày càng khó khăn. Yêu tộc, Tiểu Kim Ô xuất hiện liền là các ngươi bại vong bắt đầu. Ngao Thắng mỉm cười, sau đó nhắm hai mắt lại. Bất quá đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được tổ ở giữa tòa Long Điện bỗng nhiên truyền đến một cỗ sinh mệnh ba động. Đây là... Ngao Thắng biến sắc, một vệt vui mừng ra hiện trên mặt của hắn. Và anh... Làm Ngao Thắng đi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái rô nở dê như hầu tử sinh linh từ trong nước nhảy ra. Cái này sinh linh trạng thái như viên hầu, mũi kẹt, lồi cái chán, đầu bạc xanh thân, kim nhãn hào quang. Tuy nhiên tướng mạo xấu xí, lại uy phong lấm liệt. Thủy. Viên hầu vừa xuất thế liền lao nhanh nhảy thoát, hét lớn một tiếng sóng lớn ngập trời, vung tay lên trời yên biển lặng. Đối với thủy khống chế, quả thực là lô hỏa thuần thanh. Vừa ra thế liền có thể đối thủy khống chế đến tình trạng như thế, không hổ là hỗn độn ma viên tinh huyết biến thành thủy hầu tử. Nhìn xem chơi thủy chơi quên cả trời đất viên hầu, Ngao Thắng lắc đầu, nhịn không được cười lên. Cái con khỉ này không là người khác, chính là Ngao Thắng mang về bôn nở giọt hỗn độn ma viên tinh huyết bên trong một giọt hóa sinh. Mà lại, là cái kia một giọt nước thuộc tính tinh huyết diễn hóa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là hậu thế cản trở đại vũ trị thủy hoài thủy hà thần, Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ, bái kiến sư phụ. Vô Chi Kỳ vô cùng hưng phấn, chơi một hồi lâu mới phát hiện Ngao Thắng đến, lập tức tới quỳ rạp xuống đất. Tốt, không tệ không tệ. Đã ngươi đã xuất thế, vậy liền làm nhị đệ tử của ta đi. Ngao Thắng cũng không có cự tuyệt, bởi vì đây là trước đó liền quyết định ra đến. Lúc trước hắn từ bốn giọt tinh huyết bên trong thấy được khai thiên tích địa trước tình huống, làm phản hồi đáp ứng bọn hắn bốn cái hóa sinh về sau, chính mình sẽ đích thân bồi dưỡng bọn họ. Đa tạ sư phụ. Vô Chi Kỳ đại hỉ không thôi, vào đầu bức hai, một bộ gấp gáp bộ dáng. Nhìn xem Vô Chi Kỳ, Ngao Thắng mỉm cười lắc đầu. Tuy nhiên hắn thu Vô Chi Kỳ làm đồ đệ, nhưng là làm sao bồi dưỡng lại là một vấn đề. Nếu như là bình thường trong hồng hoang, Vô Chi Kỳ tu luyện hẳn là bát cửu huyền công. Hôn thế tứ hầu. Trong đó Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ cùng Thông Tí Viên Viên Hoàng tu luyện là Bát Cửu Huyền Công. Mà Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tu luyện là Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết cùng Địa Sát Thất Thập Nhị Biến. Nhưng là Bát Cửu Huyền Công chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn căn cứ Vu tộc Cửu Chuyển Huyền Công cải tạo mà thành, bảo lưu lại Cửu Chuyển Huyền Công rèn luyện nhục thân công năng, đồng thời gia nhập Nguyên Thần phương diện tu luyện. Cho nên Bát Cửu Huyền Công có thể tu luyện nguyên thần, đồng thời thân thể thành thánh. Tuy nhiên tại đoán tạo trên thân thể so chính thống cựu chuyển huyền công kém một chút, nhưng vẫn có thể làm được không thể phá vỡ, mà lại gia nhập nguyên thần huyền diệu. Được cho đỉnh phong pháp môn tu luyện, cũng vô cùng thích hợp hôn thế tứ hầu. Nhưng mấu chốt là, Ngao Thắng cũng sẽ không có bát cựu huyền công. Chương 223, Hồng Mông Tử Khí tin tức. Bất quá không quan trọng, tuy nhiên Ngao Thắng sẽ không bát cựu huyền công, nhưng là hắn làm hôn nguyên đại La Kim Tiên sáng tạo một bộ công pháp vẫn là không khó. Mà lại Ngao Thắng truyền thừa công pháp Tổ Long Ngạo Thế Quyết tại luyện thể phương diện cũng không kém, nếu không Long tộc cũng sẽ không lấy thể phách mà xưng hùng. Chỗ lấy Vu tộc thể phách càng thêm nổi danh, so ngang cấp Long tộc càng mạnh một phần, nhưng đó là bởi vì bọn họ trời sinh thể chất nguyên nhân. Thật chỉ luận công pháp phương diện, Tổ Long Ngạo Thế Quyết không nói có thể cùng Cựu Chuyển Huyền Công sánh vai cùng nhau, nhưng là cũng không kém nhiều lắm. Mấu chốt là còn có thể tu luyện nguyên thần. Đương nhiên, Tổ Long Ngạo Thế Quyết chỉ thích hợp Long tộc, cũng không thích hợp những sinh linh khác. Coi như miễn cưỡng tu luyện, hiệu quả cũng sẽ kém rất nhiều. Bất quá không quan trọng, Ngao Thắng sửa lại liền tốt. Lấy hắn hốn nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới hoàn toàn sáng chế mới một bộ công pháp đều không khó, chớ nói chi là sửa chữa một bộ công pháp, vậy đơn giản quá đơn giản. Ngao Thắng hao tốn trăm năm thời gian, lấy Tổ Long Ngạo Thế Quyết làm bản gốc một lần nữa sáng tạo ra một bộ công pháp mới, Chấn Thế Chân Công. Bộ công pháp kia vô cùng thích hợp hồn thế tứ hầu, thậm chí thích hợp sở hữu hầu loại tu luyện. Bộ công pháp kia cùng Bát Cửu Huyền Công cùng loại, đều là thân thể cùng nguyên thần đồng tu, có thể thành kim cương bất hoại thân thể. Bất quá nó so Bát Cửu Huyền Công còn có một cái chỗ tốt lớn nhất, cái kia chính là pháp lực đặc biệt hùng hồn. Bát Cửu Huyền Công tu luyện nhục thân mạnh mẽ, nhục thân khí lực cũng phi thường lớn, nguyên thần cũng không tệ, nhưng là pháp lực cũng không am hiểu. Mà Chấn Thế Chân Công thì đền bù điểm này. Đương nhiên, có ưu thế cũng có thế yếu. So với Bát Cửu Huyền Công, Chấn Thế Chân Công đang biến hóa phương diện liền hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bát Cửu Huyền Công kèm theo Thất Thập Nhị Địa Sát Thần Thông, mỗi một cái thần thông bổ sung một loại biến hóa chi thuật. Mà Chấn Thế Chân Công cũng không có những thứ này thần thông cùng biến hóa chi thuật. Bất quá không quan hệ, thần thông không tại nhiều mà tại tinh, ta tùy tiện chuyển khác biệt đại thần thông liền so Thất Thập Nhị Địa Sát tiểu thần thông mạnh. Còn biến hóa chi thuật, vậy cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu đạo, về sau có thời gian lại sáng tạo. Ngao Thắng mỉm cười, đem Chấn Thế Chân Công truyền cho Vô Chi Kỳ. Đây là ta chuyên môn vì ngươi lượng thân mà làm công pháp, mười phần thích hợp các ngươi lấy chiến đấu mà sống hôn thê tứ hầu, về sau ngươi chính là Long tộc hộ pháp. Ngao Thắng đối Vô Chi Kỳ nói. Đúng. Sư phụ, tạ ơn sư phụ. Vô Chi Kỳ ánh mắt không kém, lập tức cảm giác ra bộ công pháp kia cường đại, mừng rỡ không thôi đạo. Mà lại tựa như Ngao Thắng nói, bộ công pháp kia rất thích hợp hắn. Hôn thê tứ hầu truyền thừa từ chiến đấu không thôi hỗn độn ma viên, tự thân cũng mười phần hiếu chiến, càng đánh càng hăng. Mà cái này chân thế chân công, hoàn mỹ phù hợp bọn họ. Hạ đi tu luyện đi thôi. Vâng. Vô Chi Kỳ mang theo chấn thế chân công trước đi tu luyện, hắn thể lực lượng khổng lồ, chân heo bắt đầu tiền kỳ sẽ phi thường dễ dàng. Phối hợp chấn thế chân công, rất nhanh liền có thể hình thành chiến đấu lực. Bất quá Ngao Thắng kỳ thực cũng không thèm để ý, cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ, là yêu tộc thế nào? Hy vọng, các ngươi có thể chống. Nhớ tới yêu tộc, Ngao Thắng lộ ra một cái mười phần nụ cười khó hiểu. Mà lúc này yêu tộc, đúng là đã bể đầu sức chán. Đế Tuấn đã phát không biết bao nhiêu lần hỏa. Bởi vì tại cái này trăm năm thời gian, trong Hồng Hoang đông nhiên truyền ra một tin tức, một cái nhường Hồng Hoang toàn bộ sinh linh đều lạnh không an tĩnh được tin tức. Hồng Ngông Tử Khí. Tại yêu tộc. Ngươi mẹ nó, Hồng Ngông Tử Khí nếu như tại yêu tộc liền tốt, hắn khẳng định mừng rỡ như điên. Nhưng mấu chốt là hắn so với ai khác đều rõ ràng, Hồng Ngông Tử Khí căn bản không tại yêu tộc. Lúc trước hắn xác thực dẫn người truy sát Hồng Vân, ép Hồng Vân tự bạo. Mà lại Hồng Ngông Tử Khí xác thực cũng tuôn ra tới. Thậm chí hắn chỉ thiếu chút nữa, liền đem Hồng Ngông Tử Khí bỏ vào trong túi, nhưng là thời khắc sống còn lại bị tiếp dẫn tên hôn đảng kia cho quấy nhiễu. Có điều hắn nói những thứ vô dụng này, những người khác căn bản không tin tưởng hắn. Dù sao Hồng Vân là bọn họ giết chết, Hồng Vân trên người Hồng Ngông Tử Khí không trên người bọn hắn, còn có thể mất đi hay sao? Khẳng định trên người bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn không nói mà thôi. Dù sao có Hồng Ngông Tử Khí ai không che giấu. Hồng Vân cũng là vết xe đổ, tất cả mọi người cho rằng Đế Tuấn đang giấu giếm. Nhưng trên thực tế, Hồng Ngông Tử Khí thật không tại Đế Tuấn trên thân, cũng đúng là mất đi. Nhưng là Hồng Hoang sinh linh mặc kệ, cũng không tin. Sau đó Hồng Hoang sinh linh tất cả đều nhìn chằm chằm yêu tộc, chỉ cần có cơ hội gặp phải lạc đàn yêu tộc, lập tức bắt lại nghiêm hình tra tấn, hỏi thăm liên quan tới Hồng Ngông Tử Khí hết thảy. Dù là thiên đình lại như thế nào cường đại, đối mặt toàn bộ Hồng Hoang cũng không thể tránh được. Mà lại trong đó có không ít đại năng ra tay là tay hắc tâm hung ác. Tỷ như Nhiên Đăng đạo nhân, chính hắn liền bắt mười mấy cái yêu tộc nhốt lại, nghiêm hình bức cung. Tuy nhiên những yêu tộc kia người cũng không biết yêu tộc đến cùng có hay không Hồng Ngông Tử Khí, nhưng là tại người khác nghiêm hình tra tấn dưới, có một ít người chỉ có thể biên cố sự nói có Hồng Ngông Tử Khí. Dù sao, nói không có liền muốn một mực bị đánh. Rất nhiều yêu tộc đều bị đánh chết tươi. Cứ như vậy, Hồng Hoang sinh linh liền càng thêm xác nhận Hồng Ngông Tử Khí tại Đế Tuấn trong tay. Dù sao liền yêu tộc chính mình cũng thừa nhận. Trong lúc nhất thời yêu tộc người người cảm thấy bất an, thậm chí không dám rời đi thiên đình một bước. Chỉ muốn rời khỏi thiên đình một bước, cơ hồ trong nháy mắt liền bị mê đầu bắt đi. Yêu tộc, hừ, ta nhất định muốn đem Hồng Ngông Tử Khí đoạt lại. Thành thánh chi cơ, chỉ có ta Nhiên Đăng mới có tư cách nắm giữ. Đạt được chính mình muốn tin tức, Nhiên Đăng lộ ra nụ cười ấm lãnh. Thành thánh chi cơ, hắn nhất định phải được. Không chỉ là hắn. Huyết Hải Minh Hà thậm chí thánh nhân môn hạ đều đối Hồng Ngông Tử Khí vô cùng đệ bụng. Đáng giận, rõ ràng Hồng Ngông Tử Khí không có trong tay ta, đến cùng là ai hãm hại ta? Đế Tuấn tức giận đem tẩm cung của mình đập cái nháo nhẹn, mặt mũi tràn đầy âm trầm đáng sợ. Lúc trước tranh đoạt Hồng Ngông Tử Khí ngoại trừ chúng ta yêu tộc, còn có Nhiên Đăng, Minh Hà cùng cái kia thánh nhân. Có phải hay không là bọn họ? Tây Vương Mẫu suy đoán nói. Bọn họ đều là biết đến, Hồng Ngông Tử Khí cũng không trong tay ta. Lúc trước ta xác thực kém một chút liền lấy được Hồng Ngông Tử Khí, nhưng là bị cái kia thánh nhân cho. Đế Tuấn tức giận nhắc lên chuyện ban đầu, muốn nói rõ tình huống lúc đó. Nhưng là nói xong lời cuối cùng hắn bỗng nhiên sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Đúng rồi, Hồng Ngông Tử Khí hẳn là tại cái kia thánh trong tay người. Lúc trước hắn đem ta định trụ, sau đó Hồng Ngông Tử Khí đột nhập hư không không biết tung tích. Nhưng là, thứ gì có thể giấu giếm được thánh nhân? Có thể từ thánh trong tay người đào tẩu. Khẳng định là hắn thư A cơ cấp đi Hồng Ngông Tử Khí, sau đó cô ý kiến tạo một loại Hồng Ngông Tử Khí biến mất giả tượng. Đúng, nhất định là như vậy. Càng nghĩ, Đế Tuấn càng cảm thấy có đạo lý. Chương 224, xem náo nhiệt. Thánh nhân, chính là hiện nay đã biết người mạnh nhất. Chẳng những bất tử bất diệt, mà lại nguyên thần ký thác thiên đạo, trừ phi thiên cơ bị che lấp, nếu không trong Hồng Hoang không có bọn họ không biết sự tình. Hồng Ngông Tử Khí mặc dù là thành thánh chi cơ, nhưng là làm sao có thể trốn qua thánh nhân pháp nhãn? Càng không khả năng từ thánh người trong tay chạy đi. Cho nên càng nghĩ Đế Tuấn càng cảm thấy, Hồng Ngông Tử Khí liền đang tiếp dẫn trong tay. hoặc là, hắn đã cho chuẩn đề. Tốt một cái kẻ gây tai họa. Nghi do rằng Đế Tuấn, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Chính mình Hồng Mông tử khí bị cướp, còn muốn thay tiếp dẫn mang tiếng oan, đơn giản biệt khuất thổ huyết. Người tới. Đế Tuấn dưới cơn thịnh nộ, lập tức sai người bắt đầu hoạt động, sau đó trong hồng hoang lại chuyển ra khác một tin tức. Nghe nói không? Nguyên lai Hồng Mông tử khí cũng không có tại Đế Tuấn trong tay, mà là tại tiếp dẫn trong tay. Trong hồng hoang mấy cái không có gia nhập yêu tộc sinh linh tụ tập cùng một chỗ, bên trong một cái dường như tin tức rất linh thông sinh linh, đối với những khác mấy cái sinh linh để lộ bí mật nói. Ồ, chuyện gì xảy ra? Không phải nói Thiên Đình dẫn người giết Hồng Vân, đem Hồng Mông tử khí cướp đi sao? Phía dưới lập tức có một người mở miệng hỏi. Các ngươi có chỗ không biết à, lúc trước Thiên Đình là dẫn người đi cướp giết Hồng Vân không sai, Hồng Vân cũng là bị Thiên Đình làm cho tự bạo. Nhưng là tại thời khắc sống còn, tiếp dẫn bỗng nhiên xuất hiện cướp đi Hồng Mông tử khí. Người suy nghĩ một chút, thánh nhân xuất thủ, Đế Tuấn bọn người làm sao có thể đoạt đến Hồng Mông tử khí? Truy hệ N này là thật. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Lúc trước Minh Hà cùng Nhiên Đăng cũng đều tại chỗ, bọn họ nhìn rõ ràng. Mà lại tiếp dẫn vô sỉ, trong hồng hoang người nào không biết. Mà lại không nói gạt ngươi, Hồng Vân cũng là bị tiếp dẫn cho hại chết. Ồ, còn có chuyện này. Nhưng là tiếp dẫn làm đường đường thánh nhân, thật muốn giết Hồng Vân không phải dễ như trở bàn tay. Làm sao lại hao tổn tâm cơ đi hại Hồng Vân? Các ngươi đây cũng không biết ta. Ta nghe chúng ta ra lão tổ nói, tiếp dẫn thánh vị vốn phải là Hồng Vân, nhưng là Hồng Vân hảo tâm nhường cho tiếp dẫn. Nhưng là tiếp dẫn không những không biết cảm ơn, phản mà vì chấm dứt nhân quả mà hại chết Hồng Vân, thậm chí còn tham lam giành Hồng Vân Hồng Mông tử khí. Thế nhưng là hắn đã là thánh nhân, muốn Hồng Mông tử khí cũng vô dụng thôi. Ai nói? Hắn là vô dụng, nhưng là hắn còn có một sư đệ liền chuẩn đề. Lúc trước Hồng Vân đem vị trí nhường cho chính là chuẩn đề lại đem vị trí nhường cho tiếp dẫn. Ngươi nói, hắn có thể không thay chuẩn đề đoạt một đạo Hồng Mông tử khí sao? Thật! Nếu thật là dạng này, cái kia Hồng Mông tử khí còn thật có khả năng đang tiếp dẫn trong tay. Không đúng, hẳn là tại chuẩn đề trong tay. Có đạo lý. Tương tự một màn, tại Hồng Hoang các nơi trình diễn. Trong lúc nhất thời Hồng Mông tử khí tại Tây Phương giáo tin tức, xôn xao. Đáng giận, Đế Tuấn ngươi dám vu hãm tại ta, ngươi muốn chết. Vốn là ngay tại Tây Phương giáo tính tọa, nguyên thần kiêu ngạo du thiên đạo tiếp dẫn, tại tin tức này vừa ra tới sau lập tức mở hai mắt ra. Phanh phanh phanh. Rất nhiều thảo luận việc này sinh linh, lập tức không có dấu hiệu nào bạo thể. Tuy nhiên tiếp dẫn vô cùng hung ác, làm việc cũng vô cùng nhưng là lấp không bằng khai thông, việc này đã truyền ra, căn bản không ngăn cản được. Trừ phi hắn đem sở hữu biết này người toàn giết, nhưng là như thế nhân quả Tây Phương giáo căn bản không chịu nổi. Đế Tuấn, đây là chính ngươi muốn chết. Tiếp dẫn cũng biết sự kiện này không khống chế nổi, hắn chỉ có thể tìm kẻ cầm đầu báo thù. Sau đó hắn trực tiếp từ phía Tây dậy thẳng đến Thiên Đình, mà lại hắn cũng không có trực tiếp vượt qua không gian tiến đến, mà chính là mang theo vạn đóa tường vân bay về phía Thiên Đình. Thánh nhân khí thế uy áp thiên địa, ven đường toàn bộ sinh linh đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Ồ, nghĩ không ra Đế Tuấn còn có một chiêu này. Bất quá, cái này có trò hay để nhìn. Cảm nhận được tiếp dẫn khí tức, tại phía xa Tổ Long Điện Ngao Thắng lập tức nở nụ cười. Hắn vốn là chỉ là muốn hô yêu tộc, không nghĩ tới yêu tộc liền Tây Phương giáo cũng chớ vào. Bất quá hai cái này đều không là đồ tốt, chó cắn chó một miệng lông, Ngao Thắng vừa vặn xem kịch vui. Vô giới, đi, chúng ta đi xem kịch vui đi. Được rồi, ta thích nhất xem kịch. Vô giới cười ha ha một tiếng, cùng Ngao Thắng cùng nhau tiến về Thiên Đình. Hai người đến thời điểm, tiếp dẫn đã đi tới Thiên Đình. Đế Tuấn, ngươi dám vu hãm bản tôn, là không phải là không muốn sống. Tiếp dẫn khí thế bức người, thánh nhân cấp bậc khí thế uy áp Thiên Đình. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng là thánh nhân ta liền sợ ngươi. Ngươi dám làm còn sợ người khác nói. Ngươi bây giờ ngày nữa đỉnh hương sư vấn tội, quả thực là đây là không đánh đã khai. Đế Tuấn cũng không yếu thế, không lưu tình chút nào trực tiếp cứng rắn đập tiếp dẫn. Phía sau hắn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng, Tây Vương Mẫu, Cửu Đại Yêu Thần cùng vô số yêu tộc Đại La Kim Tiên xúm lại mà đến, đem tiếp dẫn cùng Đế Tuấn vây vào giữa. Đế Tuấn, ngươi ít cùng bản tôn múa mép khua môi. Hôm nay ngươi hoặc là tự sát tạ tội, hoặc là bản tôn diệt ngươi yêu tộc Thiên Đình. Tiếp dẫn lạnh lùng nói. Hắn thật sự là giận hỏng, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có người dám vu hãm chính mình cái này thánh nhân. Cái gì là thánh nhân? Thánh nhân là áp đảo sở hữu chúng sinh phía trên, chúng thần chi thần, tiên trùng chí tôn. Thánh nhân phía dưới, đều là run rế. Con kiến hôi dám vu hãm hắn, đây quả thực là đánh mặt. Mà lại nhất làm cho hắn tức giận là, Hồng Mông tử khí tại Tây Phương giáo tin tức vừa ra tới, Tây Phương giáo cũng đừng nghĩ an ổn. Tiếp dẫn, làm sao không giận? Bởi vậy hắn dù là biết yêu tộc thiên đình tác dụng, cũng không hề cố kỵ uy hiếp thiên đình. Thậm chí ngay cả hắn am hiểu nhất đánh pháo miệng, hiện tại cũng lười nhắc đánh. Luận khẩu tài Tây Phương giáo thế nhưng là nhất tuyệt, nhưng là hắn bây giờ căn bản lười nhắc đánh pháo miệng, có thể thấy được hắn phẫn nộ đến loại trình độ nào. Đi hệ tờ yêu tộc thiên đình. Tiếp dẫn, chỉ sợ ngươi không có bản sự này, cũng không có gân này. Nhưng bản đế tự sát đó là không có khả năng, muốn bản đế mệnh, có bản lĩnh ngươi thì tới lấy. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Thiên đình khí vận chính long, mà lại quản lý thiên giới cũng có đại công đức tại thân, tiếp dẫn dám đi hệ tờ yêu tộc thiên đình. Loại này nghiệp lực cùng nhân quả liền xem như hắn thánh nhân cũng chịu đựng không nổi. Tuy nhiên không nhất định có thể đem hắn kéo xuống thánh vị, nhưng là cũng tuyệt đối không dễ chịu. Dù sao tiếp dẫn không phải Ngao Thắng, Ngao Thắng là lấy lư cờ chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, căn bản không quan tâm nhân quả nghiệp lực. Thế nhưng là tiếp dẫn bất quá là công đức thành thánh, nếu như liên lụy quá lớn nhân quả cùng nghiệp lực, hắn thánh vị đều không an ổn. Đi hệ tờ yêu tộc thiên đình. Ha ha ha. Ngươi. Tiếp dẫn không phản bắt được. Hắn thật đúng là không dám hiện tại đi hệ tờ yêu tộc thiên đình. Dù sao yêu tộc hiện tại là cái này một lượng kiếp nhân vật chính, trong đó liên lụy quá lớn. Đại ca ngươi mau nhìn, tiếp dẫn mặt đều khí xanh rồi. Hắc. Ngươi khoan hay nói, tiếp dẫn lấy một trương mặt khổ qua lục bắt đầu, còn thật so trước đó tốt đã thấy nhiều. Đại ca, ngươi nói tiếp dẫn có dám hay không đi hệ tờ yêu tộc thiên đình? Đi hệ tờ yêu tộc thiên đình. Hắn đoán hắn khẳng định không dám. Bên cạnh Ngao Thắng cùng tiểu phiến tử thấy cảnh này, lập tức thêm mắm thêm muối thảo luận. Tiếp dẫn vốn là phẫn nộ, nghe được Ngao Thắng cùng tiểu phiến tử mà nói tâm tình càng thêm nổi nóng. Chương 225, càng ngày càng bạo. Tiếp dẫn xác thực không dám đi hệ tờ yêu tộc, cũng không diệt được yêu tộc. Nhưng là bị người dạng này trần trụi nói ra, cũng quá đánh mặt. Chỉ là hắn nhìn một chút Ngao Thắng cùng vô giới, lại không dám hướng bọn họ nổi giận, nếu không một trận đánh no đòn tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên, hắn một bụng tà hỏa chỉ có thể hướng Đế Tuấn vung. Đế Tuấn, coi như bản tôn không diệt yêu tộc, cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, tiếp dẫn trực tiếp hướng Đế Tuấn xuất thủ. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn đánh ra, một cái che khuất bầu trời kim sắc to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, rất nhiều một bàn tay đem Đế Tuấn đập chết dáng vẻ. Hừ, ngươi quá coi thường ta Đế Tuấn. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Giống. Lấy Đế Tuấn làm trung tâm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tây Vương Mẫu làm phụ. Côn Bằng cùng cựu đại yêu thần làm chủ, vô số đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc vì trận, trong nháy mắt một tòa quần tinh lóng lánh trận pháp xuất hiện tại thiên giới phía trên. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong tìm hiểu ra tới, đối ứng Chu Thiên Tinh thần. Lấy Đế Tuấn làm trung tâm, Đông Hoàng Thái Nhất đại biểu Thái Dương Tinh, Tây Vương Mẫu đại biểu Thái Âm Tinh, Côn Bằng cùng cựu đại yêu thần đại biểu 10 ngôi sao lớn, vô số đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc đại biểu cho Chu Thiên Tinh đấu. Đại trận lên, mặt trời chói chang trên cao, ngọc thỏ rực rỡ, Chu Thiên Tinh thần phát ra vạn trượng quang mang. Chu Thiên Tinh thần hộ thể. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân Thái Dương, Tây Vương Mẫu hóa thân Nguyệt Lượng, Côn Bằng, cửu đại yêu thần cùng vô số yêu tộc hóa thân Chu Thiên Tinh thần, cả trên trời chân chính tinh thần đều bị hào quang của bọn họ che lại. Vô số tinh thần chi quang lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một cái cự đại cỡ nhỏ Chu Thiên, nếu có lực lượng hội tụ cùng Đế Tuấn trên thân. Đế Tuấn hóa thân nhìn xuống vạn vật đế quân, dường như chân chính thiên địa chúa tể đồng dạng, hắn đưa tay nhất trưởng đối diện tiếp dẫn cự trưởng. Bành! Toàn bộ thiên giới chấn động, toàn bộ hồng hoang lần nữa rút nhỏ hơn trăm vạn dặm. Thu nhỏ bộ phận này, đều là bị một kích này cho đánh không có. Bất quá tiếp dẫn bàn tay bị đỉnh trụ, cũng không còn cách nào rơi xuống. Giang giác giang giác! Bất quá Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Đế Tuấn cũng chịu được áp lực cực lớn, toàn bộ đại trận kẹt kẹt rung động, lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Tiếp dẫn, ngươi muốn giết ta Đế Tuấn không dễ dàng như vậy. Mở cho ta. Đế Tuấn nộ hống, đem tất cả lực lượng đều tụ tập trên người mình, được ăn cả ngã về không trùng kích tiếp dẫn bàn tay. Vâng. To lớn nổ tung vang lên, mênh mông pháp lực trùng kích bốn phương tám hướng, hồng hoang thiên địa lần nữa tại loại công kích này hạ bị hủy diệt 1 triệu dặm. Tuy nhiên hồng hoang thiên địa bị phá hư rất nghiêm trọng, nhưng là tiếp dẫn đánh ra to lớn pháp lực màu vàng bàn tay, lại tại thiên đỉnh sở hữu cao tầng được ăn cả ngã về không nỗ lực hạ bị đánh nát. Hào hào hào. Bất quá, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng tại cái này vừa mở. Dù sao cũng là thánh nhân công kích, không dễ dàng như vậy phá giải. Bọn họ có thể công kích, đã coi như là vô cùng đáng sợ. Ly Hễ Nở liên tiếp dẫn đều vô cùng kinh ngạc. Tốt tốt tốt. Tốt một cái, vậy mà có thể lĩnh ngộ ra đáng sợ như vậy đại trận. Tiếp dẫn không nghĩ tới, ngoại trừ vu tộc bên ngoài, yêu tộc cũng có loại này có thể cùng thánh nhân đỡ trận. Vu tộc có thập nhị đô thiên thần sát đại trận. yêu tộc có Chu Thiên Tinh đấu đại trận có cái gì kỳ quái? Bên cạnh Ngao Thắng đập lấy hạt dưa, ở một bên cho tiếp dẫn giải thích nói. Về phần ở đâu ra hạt dưa? Đường đường chuẩn thánh, chẳng lẽ còn biến không ra những vật này? Đúng vậy a, tiếp dẫn ngươi đừng quá coi thường yêu tộc được hay không? Nói thế nào người ta cũng là thiên giới bá chủ, ít xem thường người. Vô giới cũng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối đạo. Nhưng là tiếp dẫn căn bản không để ý đến bọn họ, không thể trêu vào chẳng lẽ ta còn không trốn thoát. Cho nên tiếp dẫn tâm lý chỉ có yêu tộc, đối Ngao Thắng cùng vô giới mà nói xem như không nghe thấy. Vậy mà có thể chống đỡ thánh nhân, loại này đại trận tuyệt đối không thể tồn tại. Tiếp dẫn thầm nghĩ trong lòng. Giờ khác này hắn rất muốn đem thiên đình tất cả mọi người giết chết. Bởi vì loại này đại trận tồn tại, quả thực là đối thánh nhân khiêu khích, là chọn chiến thánh nhân quyền uy. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thật đi hệ tờ yêu tộc thiên đình, hắn thật đúng là không dám. Không nói yêu tộc thiên đình liên lụy nghiệp lực cùng nhân quả, liền xem như nữ hoa nương nương cũng sẽ không để hắn đi hệ tờ yêu tộc. Nếu như hắn thật dám làm như thế, nữ hoa nói không chừng cũng dám giết hắn Tây Phương Giáo. Bất quá yêu tộc thiên đình đã định trước hủy diệt, chỉ bất quá không cần phải từ hắn tới ra tay, cho nên hắn cũng không bắt buộc. Nhưng là đế tuấn, hắn nhất định muốn giết. Bởi vì đế tuấn dám nói xấu hắn, đây là đối khiêu khích của hắn. Thánh nhân, không thể nhục. Bất quá cho dù có loại này đại trận, cũng không cải biến được ngươi tử vong kết cục. Có thể ngăn cản bản tôn nhất kích coi như các ngươi lợi hại, nhưng là tiếp được xuống chính là tử kỳ của các ngươi. Tiếp dẫn thánh uy như biển, khí thế như vực sâu như ngục. Vâng! Toàn bộ thiên địa đều đang tiếp dẫn khí thế hạ run rẩy không ngừng, chấn động, thiên ngoại thiên mây đen dày đặc, lôi xà loạn vũ, không gian xung quanh không ngừng hiện ra từng đạo vết rách, giống như tận thế đồng dạng đáng sợ. Ồ! Tiếp dẫn khí thế không sai, xem ra thánh người vẫn là danh bất hư truyền. Ngao Thắng lúc này thời điểm, lại không hợp thời mở miệng nói. Đại ca ngươi sao có thể nói như vậy? Tiếp dẫn dù sao cũng là thánh nhân, có loại khí thế này cần kỳ quái sao? Vô giới trợn trắng mắt, thay tiếp dẫn kêu bất bình. Chỉ bất quá, giọng nói kêu bên trong làm sao đều mang vẻ chế nhạo. Tiếp dẫn nghe lấy hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu, tức giận đến kém chút khí thế đều tàn mất. Vì không để cho mình sinh khí, hắn chỉ có thể như gió thoảng bên tai, cầm đế tuấn làm nơi chút giận. Đế tuấn, cho bản tôn chết đi. Tiếp dẫn lớn vươn tay ra, đối với đế tuấn liền bắt tới. Nếu như đế tuấn bị bắt lại, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị bóp thành tro. Đáng giận, chẳng lẽ ta đế tuấn chí khí chưa đến đáp, sẽ chết ở cái này bị ô y trong tay của tiểu nhân. Liền đế tuấn, đều tuyệt vọng. Nhưng là hắn không cam tâm, hắn thật không cam tâm. Hắn một lời chí khí, thống linh thiên đỉnh, tụ lại thiên hạ yêu tộc, hắn còn muốn chứng hoàng giả chi đạo, thành vì thiên địa ở giữa vĩnh hằng bất diệt đế hoàng. Nhưng là hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã phá, hắn thật vô kế khả thi. Vâng! Không một tiếng vang thật lớn tại đế tuấn bên thai vang lên, mênh mông pháp lực nhường đem đế tuấn mặt đều quát đau nhức. Bất quá ngay tại đế tuấn chờ thời điểm chết, hắn chợt phát hiện chính mình cũng chưa chết. Đây là... Đế tuấn mở mắt ra, phát hiện một đạo thức tha bóng người đứng tại trước người mình, thay mình chặn tiếp dẫn công kích. Nữ hoa nương nương, đế tuấn tham kiến nữ hoa nương nương, đa tạ nữ hoa nương nương ân cứu mạng. Đế tuấn vui mừng quá đỗi, liền vội cung kính không mình hành lễ. Nữ hoa nương nương rốt cuộc đã đến, hắn có thể yên tâm. Ừm. Nữ hoa quay đầu lại hướng đế tuấn nhẹ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía tiếp dẫn. Tiếp dẫn, ngươi là muốn cùng ta yêu tộc khai chiến sao? Nữ hoa thanh âm rất bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nhưng lại nhường tiếp dẫn tê cả da đầu. Chương 225, tự gây nghiệt thì không thể sống. Cùng yêu tộc khai chiến. Nếu như không có nữ hoa tôn này thánh nhân tiếp dẫn cũng không để ý, nhưng là nữ hoa cùng hắn đồng dạng đều là thánh nhân, hắn căn bản không có cách nào làm sao nữ hoa. Mà một khi hắn bị nữ hoa cuốn lấy, Tây Phương Giáo cái kia ba dưa hai táo cũng không đầy đủ yêu tộc chặt. Toàn bộ Tây Phương Giáo trừ hắn tôn này thánh nhân, có thể nói yếu đáng thương. Chuẩn thánh cũng chỉ có chuẩn đề một người, vẫn chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. Đại La Kim Tiên, một cái đều không có. Ngược lại là Cửu Thiên Huyền Tiên còn có mấy cái. Nhưng tại thiên đình trước mặt căn bản liền nhét kẽ răng đều không đủ. Nữ hoa sư tỷ nói đùa, tiếp dẫn sao dám cùng yêu tộc khai chiến. Tiếp dẫn trên mặt chất đầy nụ cười, hiển nhiên không muốn cùng nữ hoa lên xung đột. Bất qua trong lòng nghĩ như thế nào, cái kia người khác cũng không biết. Bất quá nhìn về sau Phật môn đối yêu tộc hành động, liền biết tiếp dẫn đối yêu tộc hận thấu xương. Nếu không Phật môn vì cái gì nhiều như vậy chuyên môn hàng yêu pháp thuật. Phải biết, sau này Phật môn thế nhưng là từ Tây Phương Giáo diễn hóa tới. Hiện tại Tây Phương Giáo pháp thuật, đối yêu tộc cũng không có đặc thù lực sát thương. Về sau Phật môn pháp thuật đối yêu tộc lực sát thương lớn như vậy, khẳng định là đặc biệt nhằm vào yêu tộc phát minh sáng tạo. Cho nên đừng nhìn tiếp dẫn hiện tại một mặt mỉm cười chân thành, nhưng là tâm lý lại kìm nén hòng đây. Bất quá nữ hoa cũng không muốn cùng tiếp dẫn vạch mặt, dù sao đối phương cũng là thánh nhân, nàng cũng không có nắm chắc gáp chế tiếp dẫn. Đã như vậy, tiếp dẫn đạo hưu còn không trở về ngươi Tây Phương Giáo, còn lưu tại thiên đình làm gì? Nữ hoa mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Tuy nhiên nàng không muốn cùng tiếp dẫn vạch mặt, nhưng là cũng sẽ không cho tiếp dẫn sắc mặt tốt nhìn. Dù sao tiếp dẫn dám đánh lên thiên đình, còn muốn giết đế tuấn, cũng là không cho nữ hoa mặt mũi. Hắn không cho nữ hoa mặt mũi, nữ hoa tự nhiên cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Tiếp dẫn cũng biết mình không được hoan nghênh, mà lại hắn cũng sợ thật đem nữ hoa dẫn lửa. Nếu như hắn cùng sư đệ chuẩn đề đều là thánh nhân, tự nhiên không cần sợ nữ hoa. Nhưng là liền chính hắn, vẫn là thôi đi. Người sư đệ kia liền đi về trước. Không thể không nói tiếp dẫn ra mặt thật vô cùng dày, nữ hoa như thế không khách khí trên mặt hắn cũng không có sinh khí biểu lộ. Vẫn hòa hòa khí khí, dường như vừa mới cái gì đều không phát sinh. Ừm, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như lại phát sinh loại sự tình này, Tây Phương Giáo liền không cần tồn tại. Ta nữ hoa, cũng không phải dễ chê ơ. Tiếp dẫn đang chuẩn bị đi, nữ hoa thanh âm thăm thẳm truyền đến. Tuy nhiên không có tâm tình gì ba động, nhưng lại nhường tiếp dẫn toàn thân chấn động. Tiếp dẫn biết nữ hoa nói được thì làm được, bởi vì thân là thánh nhân ngôn xuất pháp thủy, lời ra tất thực hiện. Tiếp dẫn minh bạch, loại sự tình này sẽ không xảy ra. Tiếp dẫn sợ, đi thẳng thiên đình. Hắn lấy Tây Phương Giáo lập giáo thành thánh, nếu như Tây Phương Giáo hết rơi xuống thánh vị rất không có khả năng, nhưng là đoán chừng cũng không chịu nổi, tối thiểu nhất hoàn lại công đức liền đầy đủ hắn chịu, cho nên không sợ cũng không được. Đi, chúng ta cũng đi thôi, không đùa nhìn. Nhìn xem tiếp dẫn đều đi, Ngao đứng lên chuẩn bị rời đi. Hiện tại thiên đình cùng Tây Phương Giáo đều bị kéo vào, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự tính. Tuy nhiên không có nhìn thật là náo nhiệt, nhưng Ngao thắng tâm tình vẫn rất tốt. Đi thôi, nghĩ không ra tiếp dẫn như thế sợ. Vô giới cũng lắc đầu, dường như kết nối dẫn rời đi vô cùng thất vọng. Vô giới đạo hữu, tổ long tiền bối xin chờ một chút. Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị thời điểm ra đi, nữ hoa bỗng nhiên mở miệng gọi bọn hắn lại. Ừm, ngươi có chuyện gì sao? Ngao thắng sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem nữ hoa. Tuy nhiên hắn cùng nữ hoa không tính là gì quan hệ thù địch, nhưng là long tộc cùng yêu tộc quan hệ cũng không tốt. Song phương lại không có gì giao tình, thậm chí còn có một số mâu thuẫn. Hắn có chút không rõ nữ hoa gọi hắn có dụng ý gì. Tổ long tiền bối, tại hạ biết thiên đình cùng long tộc có một ít hiểu lầm. Nhưng là nữ hoa thân vì yêu tộc thánh nhân, không muốn xem lấy yêu tộc triệt để xuống dốc, cho nên khẩn cầu tổ long tiền bối có thể bất kể hiểm khích lúc trước, bỏ qua cho yêu tộc. Nữ hoa cũng không có nói thẳng ra, mà chính là truyền âm cho Ngao Thắng. Loại sự tình này ngươi đừng nói với ta, ngươi hẳn là cùng yêu tộc nói. Nguyên bản bản tọa không thèm để ý đế tuấn bọn họ. Nhưng là bọn họ dám lặp đi lặp lại nhiều lần tính kế bản tọa, nếu không cho bọn hắn chút giáo huấn, chẳng phải là nhường hồng hoang sinh linh trò cười. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo vô giới rời đi. Chắc hẳn, nữ hoa đã biết rồi hồng mông tử khí tin tức là từ Ngao Thắng truyền ra, cho nên mới khẩn cầu Ngao Thắng dơ cao đánh khẽ. Cũng thế, vô giới tuy nhiên che đậy thiên cơ. Nhưng là trước kia Tây Vương Mẫu tính kế Ngao Thắng sự tình nhưng không giấu giếm ở nàng, một chút đẩy ly liền có thể biết đây là Ngao Thắng đang trả thù yêu tộc. Nhưng là biết thì thế nào? Nàng dám nói ra sao? Nếu là nói ra, yêu tộc cùng long tộc liền muốn triệt để đối đầu. Một cái vu tộc liền đã đầy đủ yêu tộc nhức đầu, nếu như lại thêm một cái long tộc, chỉ sợ yêu tộc kết cục hội rất thê thảm. Ai? Nữ hoa thở dài, cũng không biết nên làm cái gì. Có thể trách ai? Ai bảo yêu tộc một mực khiêu khích Ngao Thắng đâu? Chi hai lần trước đã bị dạy dỗ, thiên đình bảo khố bị dọn đi một nửa, liền hỗn độn chung đều bồi thường cho Ngao Thắng. Bọn họ lại còn không hấp thụ giáo huấn, lấy tới như thế ruộng đất, cũng là bọn hắn tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Trời gây nghiệt còn những thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Nữ hoa lắc đầu, thở dài. Xem ra, muốn để đại huynh cách đế tuấn bọn họ xa một chút, miễn cho chịu bọn họ liên lụy. Bất quá Phục Hy cũng là tính bướng bỉnh, mà lại nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn đã đảm nhiệm yêu tộc Hy Hoàng, nhường hắn mặc kệ không hỏi chỉ sợ rất khó làm đến. Bất quá cũng là bởi vì hắn loại này chịu trách nhiệm thái độ, hắn chuyển thế về sau thành vì nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy, mới có thể chỉ huy nhân tộc từ từ thoát khỏi tối tam, sau cùng thành vì nhân tộc Tam Thánh Hoàng một trong. Bất quá Ngao Thắng không quan tâm những chuyện đó, nhường cho hắn buông tha yêu tộc đó là không có khả năng. Đã làm sai chuyện, tự nhiên muốn trả giá đắt. Vô giới, như hôm nay đỉnh 10 cái tiểu kim ô đã xuất thế, ngươi nghĩ biện pháp để bọn hắn đem thiên đình huyên náo gà chó không yên. Trở lại Tổ Long Điện. Ngao Thắng lập tức đối vô giới nói ra. Đại ca ngươi yên tâm đi, mấy cái này tiểu kim ô vừa xuất thế, sự kiện này quá đơn giản. Vô giới lời thề son sát đạo. Xác thực, đừng nói là mấy cái vừa xuất thế tiểu kim ô, liền xem như bọn họ đều thành niên, đối vô giới tới nói cũng không tính được cờ bao lớn phiền phức. Ừm, mặt khác còn có một việc. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn tại nhân tộc truyền đạo ngàn năm đã hoàn thành, tiếp được xuống ta cần muốn các ngươi đem Long tộc công pháp cũng tại nhân tộc truyền xuống. Ngoài ra ta nơi này có một bộ võ đạo công pháp, có thể cho những cái kia không có tu tiên tư chất nhân tộc tu luyện. Ta muốn để nhân tộc, người người như rồng. Chương 227, Tiểu Kim Ô thật nghe lời. Bất quá Ngao Thắng tuy nhiên chuẩn bị cùng Thông Thiên kết minh, nhưng là bây giờ lại không phải thời cơ tốt nhất. Bất quá thời cơ này, sẽ tới rất nhanh, Ngao Thắng cũng không nóng nảy. Mà lại tạm thời có chính mình bản thể uy hiếp lực, những người khác tạm thời còn phải kiêng kỵ lấy điểm. Cho nên, Ngao Thắng hiện tại tạm thời không cần quá gấp. Sau đó phải làm sự tình cũng là chờ đợi thời cơ, thuận tiện giành công đức. Ngao Thắng trầm xuống tâm, tự hỏi làm sao giành công đức. Tiếp được xuống lớn nhất hai trận công đức, một người bổ thiên, một cái là lục đạo luân hồi. Cho nên Ngao Thắng chuẩn bị, tại cái này hai trận công đức bên trong kiếm một chén canh. Đầu tiên là bổ thiên công đức, nữ hoa muốn luyện thạch bổ thiên nhất định phải dùng đến càn khôn đỉnh luyện hóa ngũ thải thạch. Mà bây giờ càn khôn đỉnh tại vô giới trong tay, cho nên nữ hoa nhất định phải tìm vô giới đi mượn càn khôn đỉnh. Cứ như vậy, vô giới liền có thể bởi vì càn khôn đỉnh thu hoạch một bộ phận công đức. Bất quá vô giới tranh công đức đã vô dụng, cho nên Ngao Thắng chuẩn bị nhường Thanh Long hoặc là Trúc Long đến thu lấy bộ phận này công đức. Sau đó là lục đạo luân hồi, Ngao Thắng cũng chuẩn bị nhúng một tay. Cái này hai trận công đức, nếu như lại thêm trên người mình, hẳn là có thể tạo nên một cái công đức hốn nguyên đại la kim tiên. Tiếp đó, cũng là chờ đợi thời cơ. Ngao Thắng mỉm cười, quay người hướng Bất Chu Sơn Tổ Vu tiến đến. Hiện tại những sự tình này đều cần chờ, nhưng là chờ đợi thời gian hắn lại không nguyện ý lãng phí. Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán đi ra bản cổ chân thân, hắn nhưng là vô cùng chờ mong. Ngao Thắng đi Vu tộc, vô giới nhường Long tộc tiến vào nhân tộc truyền bá Long tộc công pháp và võ đạo về sau, bắt đầu hủy người không biết mọi mệnh hành động. Hủy ai? Đương nhiên là hủy 10 cái tiểu kim ô. Tại vô giới giật dây cùng dụ hoặc dưới, 10 cái tiểu kim ô từng cái biến hung hăng càng quái, gây chuyện thị phi. Thiên đình bị bọn họ làm trướng khí mù mịt, gà bay chó chạy. Hôm nay cái này bị đốt ra chóc thịt bong, ngày mai cái kia bị đánh mặt mũi bầm dập, có thậm chí bị bọn họ đốt chết tươi. Tuy nhiên rất nhiều người thực lực vượt xa 10 cái tiểu kim ô, nhưng bởi vì bọn họ là đế tuấn nhi tử, những người kia căn bản không dám cầm 10 cái tiểu kim ô thế nào. Nhưng là thiên đình yêu tộc tâm lý đều bất mãn vô cùng, chỉ bất quá giận mà không dám nói gì mà thôi. Thẳng đến có một ngày, một cái đại la kim tiên bị bọn họ đốt chết tươi triệt để dẫn nổ loại mâu thuẫn này. 10 cái tiểu kim ô thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là bọn họ trời sinh kèm theo thái dương chân hỏa lại không phải bình thường. 10 người liên thủ, cứ thế mà dựa vào kim tiên tu vi thiêu chết đại la kim tiên. Thiên đế, như thiên đế lại không quản giáo 10 vị thái tử, chúng ta lui ra thiên đỉnh. Một cái đại la kim tiên đỉnh phong yêu tộc, đầy mặt phẫn hận hướng đế tuấn cáo trạng, lấy một cái công đạo. Không sai. Chúng ta cũng là bởi vì không nguyện ý bị Vu tộc ức hiếp mới gia nhập yêu tộc. Nhưng là ai biết không có bị Vu tộc ức hiếp, ngược lại bị chính mình người ngược đãi. Một cái khác đại la kim tiên cũng bất mãn nói. Chúng ta đi theo thiên đế, là tin tưởng thiên đế chúng ta yêu tộc đi về phía huy hoàng. Nhưng là, dưới trướng của ta mấy trăm ngàn thiên binh bị 10 vị thái tử đốt chết tươi. Hôm nay, càng là có một vị đại la vàng 10 vị thái tử trên tay. Thiên đế, hôm nay chết là vị này kim tiên, ngày mai chết không biết hội ai. Chúng ta không có chết tại Vu tộc trên tay, lại chết tại 10 vị thái tử trên tay, đây là chúng ta hổ thẹn. Thiên đế như không quản giáo 10 vị, chúng ta lui ra thiên đỉnh. Đúng, chúng ta lui ra yêu tộc. Mấy trăm ngàn đại la kim tiên, cùng nhau hướng đế tuấn góp lời, nhường đế tuấn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Chuyện gì xảy ra? Đế tuấn sắc mặt âm trầm nói. Trong khoảng thời gian này hắn đều tại cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hy vọng nhường đại trận uy lực càng tiến một bước. Vì về sau hủy diệt Vu tộc làm chuẩn bị, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Yêu sư, ngươi đến nói cho chấm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn nhìn về phía Côn Bằng. Hồi bẩm thiên đế, chuyện là như thế này. Côn Bằng thở dài một tiếng, sau đó đem những năm này chuyện phát sinh hướng Đế Tuấn nói đơn giản một lần. Tuy nhiên Côn Bằng nói cũng không tim mi, nhưng là Đế Tuấn cũng kém không nhiều minh bạch sự tình đầu đuôi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như đổi lại là mình cũng không cách nào chịu đựng. Nhưng là hắn không thể để những người này rời đi. Những người này, cơ hồ là thiên đình tất cả đại la kim tiên. Nếu như bọn họ rời đi, thiên đình thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất là không biết có bao nhiêu còn lại yêu tộc hội cùng bọn hắn cùng rời đi. Nói không chừng, đến lúc đó thiên đình liền còn lại một cái xác rỗng. Cho nên, hắn nhất định phải trấn an những người này. Các ngươi yên tâm, sự kiện này chấm nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Đế Tuấn trịnh trọng nói. Đa tạ thiên đế, vậy bọn ta liền lui xuống trước đi. Đại La Kim Tiên nhóm nói xong, không đợi Đế Tuấn mở miệng liền đi thẳng. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ cơn giận còn chưa tan. Nhìn xem ẩn ẩn có nội bộ lục đục khả năng thiên đỉnh, Đế Tuấn tâm lý tràn đầy lo lắng. Sự kiện này nếu như xử lý không tốt, thiên đỉnh khả năng thật liền muốn giải tán. Yêu sư, đem cái kia 10 cái nghịch tử mang cho ta tới. Đế Tuấn sắc mặt lạnh lùng nói. Đại ca, cái này, hài tử còn nhỏ. Nghe được Đế Tuấn ngữ khí, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức biến sắc. Nhưng là Đế Tuấn lại không chút nào dao động. Đem cái kia 10 cái nghịch tử mang tới. Đế Tuấn ngữ khí không có biến hóa chút nào. 10 cái tiểu kim ô xác thực không tính quá lớn, đều còn không có trưởng thành. Nhưng là bọn họ xông họa quá lớn, nếu như không cho thiên đình đông đảo yêu tộc một cái công đạo, hắn còn thế nào phục chúng. Hắn cũng đau lòng, nhưng lại không thể không làm như vậy. Cái này, Côn Bằng kẹp ở giữa, không biết làm sao. Hắn thật không muốn đi, bởi vì cái kia 10 cái tiểu kim ô xác thực vô pháp vô thiên. Tuy nhiên lấy thực lực của mình, 10 cái tiểu kim ô lật không ra cái gì bọt nước tới. Nhưng là bọn họ khẳng định không sẽ thành thật thật cùng chính mình đi, hắn là dùng sức mạnh vẫn là không cần mạnh. Nếu như không cần mạnh, nhiệm vụ của mình kết thúc không thành. Nhưng là nếu như dùng sức mạnh, đập lấy đụng làm sao bây giờ? Vẫn là để ta đi. Nhìn xem Côn Bằng dáng vẻ đắn đo, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài nói. Không. Ngươi đi khẳng định lại bảo hộ lấy bo nờ hàn ở, nhường yêu sư đi. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Chấm mệnh lệnh ngươi đem bọn hắn mang tới, nếu như bọn họ dám phản kháng, chấm cho phép ngươi trực tiếp trấn áp. Vâng. Đế Tuấn đều nói như vậy, Côn Bằng còn có thể nói cái gì? Côn Bằng ra ngoài, rất mau đem 10 cái tiểu kim ô cũng mang tới. Bất quá cho dù bị Côn Bằng bắt lại, bọn họ vẫn vô cùng phách lối. Côn Bằng ngươi dám bắt chúng ta, ngươi không muốn sống sao? Chúng ta là thiên đình thái nhất. Chúng ta nhất định khiến phụ hoàng chặt đầu của ngươi. 10 cái tiểu kim ô không buông tha kêu gạo, cường liệt thái dương chân hỏa tùy ý thiêu đốt. Nhìn xem y nguyên càn rỡ ương ngạnh 10 cái tiểu kim ô, Đế Tuấn sắc mặt trong nháy mắt đen xuống dưới. Chương 228, người xấu nhường hắn đi làm. 10 cái tiểu kim ô không buông tha, Đế Tuấn mặt triệt để đen. Hắn không nghĩ tới, chính mình 10 con trai vậy mà thành loại này hoàn khố. Hung hăng càn quái, không coi ai ra gì, gây chuyện thị phi. Hôn trướng. Yêu sư chính là yêu tộc vạn thần chi sư, há là mấy người các ngươi tiểu xuất sinh có thể so sánh. Còn muốn sát yêu sư, là người nào cho các ngươi tư cách? Đế Tuấn sắc mặt âm trầm đáng sợ, lần này hắn là thật sự nổi giận. Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cẩn trọng, thật vất vả đánh xuống thiên đình phần cơ nghiệp này. Nhưng là cũng bởi vì mấy cái này tiểu xuất sinh, kém chút đem phần cơ nghiệp này làm hỏng. Phụ hoàng, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Côn Bằng hắn khi dễ chúng ta, còn đánh chúng ta. Đại Kim Ô căn bản không nhìn ra Đế Tuấn sắc mặt, hoặc là bọn họ đã hoàn khố đến căn bản lười đi phân biệt sắc mặt. Đế Tuấn rõ ràng chính đang tức giận bên trong, bọn họ còn đổ dầu vào lửa. Xuất sinh, yêu sư tên há là các ngươi có thể tê ơ. Đánh các ngươi, làm sao không có đánh chết các ngươi? Đế Tuấn giận quát một tiếng, hai mắt bên trong trực tiếp phun ra hỏa diễm. Hôm nay ta liền đánh chết các ngươi, tránh cho các ngươi lại làm sàng làm bậy. Đế Tuấn nói xong, đưa tay liền đối với 10 cái tiểu Kim Ô đánh qua. Không thể không nói, Đế Tuấn thật là một cái hợp cách người lãnh đạo. Hắn biết nói sao đi trấn an thủ hạ, biết nói sao đi lung lạc nhân tâm. Tối thiểu nhất Đế Tuấn nếu như đánh 10 cái tiểu kim ô một trận, những người khác liền không tốt lại nói cái gì. Cũng tỉ như Côn Bằng, vốn là bị 10 cái tiểu kim ô gọi thẳng tên húy còn có chút tức giận. Nhưng là Đế Tuấn một phen, nhường hắn cũng không tiện truy cứu. Đặc biệt Côn Bằng nhìn đến Đế Tuấn muốn đánh 10 cái tiểu kim ô, bất kể có phải hay không là thật. Tranh thủ thời gian cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhau ngăn cản Đế Tuấn. Đại ca, hai tử con nhỏ, ngươi một cái bàn tay đánh xuống, hội đem bọn hắn làm hỏng. Đông Hoàng Thái Nhất đau lòng nói. Đúng vậy a thiên đế, tiểu hài tử giáo huấn một chút là có thể, không cần thiết thật đánh. Côn Bằng nội tâm thở dài, nhưng là ngoài mặt vẫn là lôi kéo Đế Tuấn cánh tay khuyên nhủ. Các ngươi đừng cản ta, hôm nay ta không đánh chết mấy cái này tiểu xuất sinh. 10 cái tiểu kim ô rốt cuộc minh bạch, chính mình giống như thật gặp rắc rối. Đế Tuấn giống như thật tức giận. Bất quá bọn hắn mặc dù có chút e ngại Đế Tuấn, nhưng lại cũng không sợ. Hoa! Mẫu hậu ngươi mau ra đây, phụ hoàng muốn đánh chết chúng ta, muốn giết chúng ta. Mẫu hậu nhanh cứu lấy chúng ta. 10 cái tiểu kim ô hoa một tiếng liền khóc lên, giống như thật bị hủy khuất gì một dạng. Mà tại Đại La Kim Tiên nhóm cáo trạng thời điểm liền đã đi tới Tây Vương Mẫu, nhìn đến 10 cái tiểu kim ô thút thít, lập tức từ chỗ tiềm ẩn đi ra. Thiên đế, tiểu hài tử phạm sai lầm làm sao đến mức này? Tây Vương Mẫu đau lòng con của mình, mở miệng chất vấn Đế Tuấn. Có thể nói, 10 cái tiểu kim ô biến thành bộ dáng bây giờ, có hay không giới nguyên nhân, nhưng là cùng Tây Vương Mẫu dung túng cũng có chút ít quan hệ. Hừ, ngươi biết cái gì? Mấy cái này nhỏ thiêu chết mấy trăm ngàn ta yêu tộc tinh anh, liền đại La Kim Tiên thống soái đều bị hắn đốt chết tươi một cái. Trước đó mấy trăm ngàn đại La Kim Tiên đến, nếu ta không cho bọn hắn một cái công đạo, chúng ta Thiên Đình chỉ sợ lập tức liền muốn sụp đổ. Đế Tuấn đối Tây Vương Mẫu cũng có chút đau đầu, hận thiết đạo. Cái này, Tây Vương Mẫu cũng không biết nên nói, dù sao chuyện lúc trước nàng là nhìn ở trong mắt. Nếu quả như thật không cho bọn hắn một cái công đạo, chỉ sợ không chỉ là cái này mấy trăm ngàn đại La Kim Tiên thật hội toàn bộ rời đi, toàn bộ Thiên Đình người người cảm thấy bất an, chỉ sợ đến lúc đó Thiên Đình liền không có mấy người. Đại ca, cái này đánh cũng không được biện pháp. Không bằng đem bọn hắn giam lại thật tốt nghĩ lại, cái gì thời điểm biết sai lại phóng xuất. Đông Hoàng Thái Nhất đề nghị. Đông Hoàng Thái Nhất kiểu nói này, Đế Tuấn trầm mặc lại. Dù sao 10 cái tiểu kim ôn là con của hắn, hắn cũng không muốn đem bọn hắn đều đánh chết. Bởi vì cái gọi là đánh vào nhi tử thân thể, đau tại cha mẹ tâm, liền xem như đánh một trận Đế Tuấn cũng đau lòng. So sánh với, đem bọn hắn giam lại giống như lại càng dễ tiếp nhận. Đúng vậy a Thiên Đế, không bằng để bọn hắn chính mình đi nghĩ lại. Tự mình biết sai, bọn họ mới có thể chân chính sửa lại. Tây Vương Mẫu cũng ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tây Vương Mẫu chờ mong ánh mắt, nhìn nhìn lại trầm mặc không nói yêu sư Côn Bằng cùng cựu đại yêu thần, Đế Tuấn tâm lý thở dài. Tốt ta, vừa vặn ta biết địa phương thích hợp bọn họ. Nhốt ở đâu? Khẳng định là không thể nhốt tại Thiên Đình, nếu không những người khác căn bản không yên lòng. Không biết bọn họ ngày nào liền đi ra, đối bọn hắn tiến hành trả đũa. Ngay từ đầu Đế Tuấn muốn đem bọn hắn nhốt tại trên Thái Dương, nhưng là sợ bị Vu tộc người ám hại. Dù sao tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên, Tiểu Kim Ô khẳng định bị giam giữ tại trên Thái Dương. Cho nên Đế Tuấn đi ngược lại con đường cũ, quyết định đem bọn họ giam giữ ở trên mặt đất. Mà lại, hắn thật đúng là biết một cái vô cùng thích hợp Kim Ô tu luyện địa phương tốt. Thang cốc. Chỗ nào hỏa diễm ngập trời, nóng rực chí dương, chính là địa tâm dương khí phát tiết chi địa. Hồng Hoang đại địa cùng Thái Dương quan hệ, cũng không phải địa cầu cùng Thái Dương quan hệ. Hồng Hoang đại địa là chân chính trung tâm. Sở hữu chu thiên tinh thần đều là vây quanh Hồng Hoang đại địa chuyển. Mà Hồng Hoang đại địa địa tâm chi hỏa cũng không yếu cùng Thái Dương. Vừa vặn có thể giam giữ 10 cái tiểu kim ô, đồng thời cũng có thể để bọn hắn ở nơi đó tu luyện, nhất cử lưỡng tiện. Nghe xong Đế Tuấn miêu tả, những người khác cũng không có ý kiến gì, liền Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tây Vương Mẫu đều đồng ý. Đế Tuấn vì 10 cái tiểu kim ô cũng là liều mạng. Vì có thể làm cho bọn họ thật tốt tu luyện, liền trên Thái Dương thập đại linh căn chi, phù tang thụ đều rời đến thang cốc. Đế Tuấn vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, cũng vì cam đoan an toàn của bọn hắn, tại thang cốc bên ngoài bố trí xuống mấy đạo trận pháp cùng kết giới. Bất quá Đế Tuấn quên một điểm, cái kia chính là thang cốc thế nhưng là tại trên Đông Hải. Cho nên hắn hết thể hành động, đều bị Long tộc nhìn ở trong mắt. Đại ca, chúng ta muốn hay không giết chết cái này 10 cái tiểu xuất sinh? Vô Giới đối Ngao Thắng đề nghị. Cái này 10 cái tiểu kim ô đều tại trên Đông Hải, giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Nếu như 10 cái tiểu kim ô đều đã chết, chắc hẳn Đế Tuấn sẽ phi thường đau lòng a. Bất quá Ngao Thắng cũng không có đồng ý. Không, cái này 10 cái tiểu kim ô thế nhưng là tiêu hao Thiên Đình công đức cùng số mệnh, giết chết quá đáng tiếc. Ngao Thắng cười lạnh nói. Cái này 10 cái tiểu kim ô nướng đại địa, làm Hồng Hoang đại địa sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu sinh linh bị thiêu chết. To lớn nghiệp lực tiêu hao Thiên Đình công đức, nhường Thiên Đình khí vận cực tốc hạ xuống, kéo ra Thiên Đình hủy diệt mở màn. Ngao Thắng, làm sao lại dễ dàng như vậy giết chết bọn hắn? Cái kia, không bằng, không, cái tên xấu xa này có người đi làm. Ta nghĩ, tiếp dẫn hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhìn Vô Hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phạ lũ tiểu thuyết. Chương 229, Kim Ô Diệu Thiên. 10 cái tiểu kim ô có trọng yếu không? Có thể nói không trọng yếu, cũng có thể nói rất trọng yếu. Nói bọn họ không trọng yếu, bất quá là 10 cái kim tiên mà thôi, tùy tiện liền có thể bóc chết. Nói trọng yếu là bởi vì bọn hắn thiêu đốt đại địa tạo thành sinh linh đồ thán, trêu ra vô biên sát nghiệt. Cơ hồ trong thời gian cực ngắn, chẳng những đem yêu tộc công đức tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa còn quấn lên vô biên nghiệp lực, gia tốc yêu tộc diệt vong. Bất quá Ngao Thắng cũng không định chính mình đi đem 10 cái tiểu kim ô phóng xuất, bởi vì việc này hội tiêu hao công đức. Dù sao phóng xuất 10 cái tiểu kim ô, xem như gián tiếp hại chết nhiều như vậy hồng hoang sinh linh. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận nhân quả cùng nghiệp lực bị yêu tộc gánh chịu, nhưng là liền xem như một phần rất nhỏ, Ngao Thắng cũng không muốn đi gánh chịu. Hắn tin tưởng, tiếp dẫn hội nguyện ý làm như vậy. Bất quá lần này Ngao Thắng đoán sai, tiếp dẫn vậy mà hoàn toàn không có hành động. Một mực qua trên vạn năm, tiếp dẫn đều vững như bàn thạch, cũng không có phóng thích tiểu kim ô nhóm đi ra. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Ngao Thắng cảm thấy không thích hợp, theo lý thuyết tiếp dẫn cũng đã hành động mới đúng, vì cái gì đã lâu như vậy còn không có động tĩnh. Kỳ thực tiếp dẫn cũng không phải là không muốn phóng thích tiểu kim ô nhóm, mà chính là không dám. Trước đó nữ hoa cảnh cáo, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, lời nói còn văng vẳng bên tai. Nguyên bản trong hồng hoang, tiếp dẫn chỗ lấy dám làm như thế là bởi vì Tây Phương Giáo có hai vị thánh nhân, hoàn toàn không sợ nữ hoa tìm Tây Phương Giáo phiền phức. Mà nữ hoa chỉ có một người, muốn tiêu diệt Tây Phương Giáo căn bản không có khả năng. Nhưng là hiện tại Tây Phương Giáo chỉ có tiếp dẫn một người, hắn liền không thể không nhìn nữ hoa cảnh cáo. Nói tóm lại, thực lực quyết định thái độ. Đại ca, nhìn tới vẫn là muốn chúng ta tự mình động thủ. Vô Giới nói ra. Không, nhường Tây Phương Giáo đi. Ngao Thắng vẫn lắc đầu một cái, loại này có hại công đức sự tình hắn tuyệt đối không làm. Hiện tại hắn công đức còn chưa đủ dùng, nhưng không nỡ tại mấy cái tiểu kim ô trên thân lãng phí. Thế nhưng là, ngươi nghe ta nói, tiếp được xuống ngươi đi mê hoặc mấy cái yêu tộc, để bọn hắn đi cướp giết Tây Phương Giáo đệ tử. Ta cũng không tin, tiếp dẫn có thể làm cả một đời rùa đen rút đầu. Ngao Thắng âm lãnh đạo. Ta hiểu được. Vô Giới trực tiếp quay người rời đi, bất quá vẹn vẹn vài ngày sau hắn liền trở lại. Đại ca, xong rồi. Vô Giới sau khi trở về liền hưng phấn nói. Ngao Thắng không nói gì, chỉ là mỉm cười gật đầu. Vô Giới làm thánh nhân, làm việc này có thể không lưu một điểm dấu vết. Mà lại yêu tộc cùng Tây Phương Giáo vốn là có mâu thuẫn, chắc hẳn cũng không có người hội hoài nghi. Ngao Thắng nói không sai, lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn tái nhật nhìn xem một cỗ thi thể. Trước đó có mấy cái đệ tử đi truyền giáo, thế nhưng là cũng không lâu lắm liền bị người giết thi thể của hắn đều cái xác không hồn, chỉ có cái này một cái còn có đối lập hoàn chỉnh thi thể. Bất quá, cũng chỉ là đối lập hoàn chỉnh, tổng thể phía trên cũng là rách dưới. Nếu như không phải hắn đi sớm, đoán chừng rách dưới thi thể cũng bị mất. Đáng giận yêu tộc, bản tôn không đi trêu chọc ngươi nhóm, các ngươi lại đến khiêu khích bản tôn, thật coi bản tôn là dễ khi dễ hay sao? Tiếp dẫn sắc mặt âm trầm nói. Sư huynh, yêu tộc khinh người quá đáng, sự kiện này không thể cứ tính như vậy. Chuẩn đề cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền sát thượng thiên đình. Nếu không phải thực lực có hạn, hắn tuyệt đối nhường thiên đình trả giá đắt. Ngươi yên tâm, đã bọn họ dám khiêu khích trước đây, ta sẽ không để cho yêu tộc tốt hơn. Tiếp dẫn sắc mặt tái xanh, gương mặt phẫn nộ. Đã bọn họ muốn chơi âm, vậy bản tôn liền cùng bọn họ chơi đùa. Tiếp dẫn nói xong, trong nháy mắt biến mất tại Tu Di Sơn. Thời điểm xuất hiện lại, người đã tại Đông Hải Thang Cốc ở ngoài. Lần này, ta muốn ngươi yêu tộc vạn kiếp bất phục. Tiếp dẫn vung tay lên, Đế Tuấn bày ra tầng tầng trận pháp cùng kết giới trong nháy mắt xuất hiện một cái rõ ràng lỗ hổng. Mà vốn là bị giam giữ tại Thang Cốc trên vạn năm, đã sớm nhàm chán nổi bong bóng 10 cái tiểu kim ô nhìn đến trận pháp xuất hiện lỗ hổng, lập tức hưng phấn bay ra ngoài. Đại ca, chúng ta dạng này trộm lén đi ra ngoài, phụ hoàng có tức giận hay không? 10 cái tiểu kim ô bên trong lão lục có chút do dự hỏi đại kim ô no y. Lục đệ ngươi thật là đần, kết giới này cùng trận pháp thế nhưng là phụ hoàng bày ra, ngoại trừ phụ hoàng ai có thể mở ra. Khẳng định là phụ hoàng cũng biết chúng ta nhàm chán, cố ý thả chúng ta đi ra ngoài chơi. Đại kim ô còn chưa mở miệng, nhị kim ô liền trực tiếp mở miệng nói. Không sai, chúng ta bây giờ thực lực tăng mạnh, phụ hoàng khẳng định là cao hứng phi thường, cho nên mới vụng trộm thả chúng ta ra ngoài. Tam kim ô cũng nói theo. Xác thực, ngắn ngủi vạn năm thời gian. Mấy cái này tiểu kim ô vậy mà từ kim tiên đột phá đến thái ớt kim tiên đỉnh phong. Tiến bộ, có thể xưng thần tốc. Đúng vậy à, phụ hoàng đem chúng ta giam lại cũng là vì cho những cái kia loạn thần tặc tử nhìn. Hiện ta Ibonhn không nhìn thấy, mà chúng ta lại bị giam áp lâu như vậy, phụ hoàng cùng mẫu hậu khẳng định không nỡ. Cho nên không cần lo lắng, đây nhất định là phụ hoàng thả chúng ta đi ra, hắn sẽ không trách cứ chúng ta. Không sai. Còn lại mấy cái kim ô cũng nhao nhao mở miệng. Nói hình như vô cùng có đạo lý. Đã dạng này, vậy được rồi, chúng ta nhanh đi chơi đi. Sáu kim ô nghe xong, tựa như là chuyện như vậy, sau đó vui mừng hớn hở theo các huynh đệ một lên bay ra ngoài. Hắn cũng nghĩ ra đi, dù sao bị giam giữ tại một chỗ trên vạn năm, là một cái vị thành niên kim ô, hắn cũng cảm thấy nhàm chán. 10 cái tiểu kim ô rời đi Thang Cốc, lập tức hướng hồng hoang đại địa bay đi. Thậm chí đại kim ô vì khoe khoang, trực tiếp biến thành một cái tiểu thái dương. Thái dương nhiệt độ cao bao nhiêu? Thái dương chân hỏa uy lực lại bao lớn? Bọn họ mặc dù chỉ là thái ớt kim tiền, nhưng là thái dương chân hỏa y nguyên không thể khinh thường. Trong nháy mắt, đại địa lượng nước nhanh chóng bốc hơi, nhiệt độ cực tốc lên cao. Rất nhiều không cao bao nhiêu tu vi sinh linh, cơ hồ trong nháy mắt bị phơi chết. Hoa, chơi vui, thật sự là chơi thật vui. Ta cũng muốn biến thành Thái Dương. Nhìn xem tình cảnh này, còn lại mấy cái tiểu kim ố cũng hưng phấn, nhao nhao biến thành tiểu Thái Dương. Bọn họ vốn là dài sai lệch, căn bản không đem những sinh linh khác sinh mệnh xem như sinh mệnh. Trong mắt bọn hắn, những sinh linh khác cũng là con kiến hôi, phơi chết bọn họ cũng là tìm cho mình về vui. 10 cái Thái Dương treo ở trên trời, sinh ra lực phá hoại phi thường khủng bố. Chỗ đến dòng sông khô cạn, đại địa rạn nứt, cây cỏ thiêu đốt, liền thạch đầu đều hóa thành dung nham. Vô số sinh linh, cơ hồ trong nháy mắt liền bị phơi thành cho bụi, chết oan chết uổng. Na ó đi na ó đi, các ngươi huyên náo càng phát ra càng tốt. Phơi chết sinh linh càng nhiều, yêu tộc công đức tiêu hao càng nhanh. Chờ thiên đỉnh công đức bị hoàn toàn tiêu hao, thậm chí nghiệp lực quấn thân thời điểm, thiên đỉnh khí số liền lấy hết. Nhìn xem tiểu kim ô nhóm tùy ý làm bậy, tiếp dẫn tâm lý cao hứng phi thường. Công đức nhiều ít quan hệ khí vận cao thấp, công đức càng nhiều khí vận càng long. Trái lại, công đức bị tiêu hao tự nhiên là hội không may. Tiểu kim ô hành động, tại tốc độ cực nhanh tiêu hao thiên đỉnh công đức. Chương 230, kế hoạch thành công. 10 cái tiểu kim ô hóa thân Thái Dương, điên cuồng thiêu đốt lấy đại địa. Vô số sinh linh tử vong, đại địa một phiến đất hoang vu. Chỉ có nhân tộc ở chỗ đó bởi vì long tộc tồn tại mà may mắn thoát khỏi tai nạn. Mà lại thanh long mệnh long tộc hậu bối bố vân làm mưa, hóa giải nhân tộc lãnh địa khô hạn. Nhưng là hồng hoang địa phương khác cùng sinh linh liền không có may mắn như thế, 10 cái tiểu kim ô những nơi đi qua cựu thành sinh linh đều bị thiêu chết. Thậm chí rất nhiều thực lực tương đối thấp vu tộc, đều chết tại Thái Dương thiêu đốt dưới. A đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trên trời sẽ có 10 cái Thái Dương? Ta không muốn chết, mau cứu ta. Kim ô, là các ngươi bọn này kim ô. Vô số sinh linh kêu rên, vô tận oán niệm phóng lên tận trời. Mà theo tử vong sinh linh tăng nhiều, vô cùng to lớn nghiệp lực quấn quanh trên người bọn hắn, thiên đỉnh công đức tại thời khắc này điên cuồng hạ xuống, rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ. Mà theo công đức bị tiêu hao, yêu tộc khí vận thẳng tắp ngã xuống. Đồng thời bởi vì vô tận oán niệm ăn mòn, 10 cái tiểu kim ô dần dần mất phương hướng thần trí. Cặp mắt của bọn hắn bắt đầu biến đỏ thẫm, lý trí bị tàn bạo thôn phệ. Cho nên bọn họ càng thêm không kiêng nể gì cả, điên cuồng tại hồng hoang đại địa chế tạo thảm kịch. Trong thời gian cực ngắn, hồng hoang sinh linh lại một lần nữa bị đại diệt tuyệt, tám thành sinh linh đều chết tại 10 cái tiểu kim ô dưới Thái Dương. Hôn trướng, đại địa chính là ta vu tộc quản hạt, các ngươi bọn này yêu tộc xuất sinh dám ở hồng hoang đại địa dương ai. Mục chi tổ vu bộ lạc đại vu khoa phụ giận mà truy sát 10 cái tiểu kim ô. Nhưng là tiểu kim ô cũng là kim ô, hắn kim ô hóa hồng thuật tinh diệu tuyệt luân, tốc độ thật nhanh. Cho dù là đại la kim tiên cấp bậc khoa phụ, cũng đuổi không kịp bọn họ. Thậm chí sau cùng bị 10 cái tiểu kim ô dùng ngư kế, làm việc mệt chết. Tình cảnh này bị hậu nghệ nhìn đến, lập tức dẫn cung bắn tên. Xuất sinh, dám tàn phá bừa bãi hồng hoang còn giết ta vu tộc đại vu, hôm nay ta để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Siêu siêu siêu. Hậu nghệ thần cung uy lực bất phàm, hậu nghệ đại la kim tiên đỉnh phong thực lực cũng vượt xa 10 cái tiểu kim ô bởi vậy rất nhanh, từng cái tiểu kim ô bị hậu nghệ bắn giết. Còn lại tiểu kim ô cảm thấy hoảng sợ, bởi vậy điên cuồng chạy trốn. Nhưng là hậu nghệ dưới cơn thịnh nộ, chỗ nào tha cho bọn họ chạy trốn. Dẫn theo cung tiễn ở phía sau đuổi, đem còn lại tiểu kim ô từng cái đánh giết. Mà ở phía sau nghệ bắn giết tiểu kim ô thời điểm, chính tại thiên đình thảo luận trinh phạt vu tộc đế tuấn đông nhiên trong lòng đau xót. Con ta. Đế tuấn phát ra bi thương nộ hống, lập tức dẫn người chạy đến giải cứu con của mình. Huyết mạch tương liên, đế tuấn không cần thôi toán liền biết con trai của mình gặp phải nguy hiểm. Phía sau Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Tây Vương Mẫu cùng cựu đại yêu thần chỉ huy vô số yêu tộc, theo sát đế tuấn về sau. Đế tuấn đi tới thời điểm, 10 cái tiểu kim ô đã chết chi nở con, chỉ còn lại có 6 kim ô lục áp còn sống. Lục áp, cũng là lục nha hải âm, cũng chính là đại biểu ô thái tử. Vu tộc mãng phu, dừng tay cho ta. Nhìn xem tình cảnh này, đế tuấn mắt đều đỏ, toàn thân sát khí không ngừng tăng vọt. Nhi tử. Tây Vương Mẫu nhìn xem chết đi các con, càng là cực kỳ bi thương. Nhưng là hậu nghệ nơi nào sẽ để ý đến hắn. Căn bản thờ ơ, tiếp tục dựng cung bắn tên muốn giết chết sau cùng một cái tiểu kim ô. Phu hoàng cứu ta. Cảm giác được mình bị hậu nghệ khóa chặt, 6 kim ô lập tức hoảng sợ kêu to. Người đáng chết. Đế tuấn nhìn xem hậu nghệ dám không để ý mệnh lệnh của mình, còn muốn giết chết chính mình cao y củ ô y củ nở dê nhi tử, sau đó tức giận ôm hận một trưởng vô hướng về sau nghệ. Nếu như một trưởng này đập thực, lấy đế tuấn thực lực hậu nghệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Người yêu tộc uy phong thật to. Không xem qua nhìn xem hậu nghệ muốn chết tại đế tuấn trong tay thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, sau đó một thân ảnh ngăn tại hậu nghệ trước người. Oeng! Kịch liệt nổ tung vang lên, mênh mông pháp lực tàn phá bừa bãi, không gian chung quanh trong nháy mắt phá toái. Ngăn tại Hậu Nghệ trước đó bóng người bị đẩy lui một bước, nhưng là cũng liền vẹn vẹn như thế. Đế Giang Tổ Vu nhìn xem thay mình ngăn lại công kích bóng người, Hậu Nghệ lập tức hành lễ nói. Không sai, người tới chính là Không Gian Tổ Vu, Đế Giang. Đế Giang là Không Gian Tổ Vu, tốc độ nhanh nhất. Tại 10 cái tiểu kim ô tàn phá bừa bãi đại địa thời điểm, Tổ Vu nhóm liền đã biết rồi. Bất quá khi đó tiểu kim ô cũng không có giết hại Vu tộc, bọn họ vì suy yếu yêu tộc danh dự, bởi vậy cũng không có ống. Nhưng khi khoa phụ thân thời điểm chết, bọn họ liền phẫn nộ. Bất quá còn không chờ bọn hắn động thủ, Hậu Nghệ liền dựng cung bắn tên giết chết chi nở con tiểu kim ô. Cái này khiến Tổ Vu nhóm vô cùng vui vẻ, bởi vậy chuẩn bị nhìn xem Hậu Nghệ đem 10 cái tiểu kim ô toàn bộ giết chết. Bất quá khi Đế Tuấn đến thời điểm, Tổ Vu nhóm tự nhiên không thể lại ngồi yên không lý đến. Bất quá Đế Giang bởi vì là Không Gian Tổ Vu, cho nên tốc độ nhanh nhất. Mà còn lại Tổ Vu thì đối lập chậm một bước. Ừm, ngươi rất không tệ. Đế Giang ngăn trở Đế Tuấn công kích sau đó xoay người hướng Hậu Nghệ nhẹ gật đầu, một mặt tán dương khích lệ nói. Đa tạ Tổ Vu khích lệ. Hậu Nghệ tự hào lại vinh hạnh nói y. Đế Giang gật gật đầu không có tiếp tục cùng Hậu Nghệ nói chuyện, mà chính là quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn, sắc mặt trong nháy mắt từ trời trong xanh chuyển âm. Đế Tuấn, ngươi uy phong thật to. Đến ta Vu tộc địa bàn Dương Oai, còn dám đối với ta Vu tộc đại vu xuất thủ, là ai cho ngươi là gan? Đế Giang sắc mặt âm lãnh, thanh âm giống như đi à ngủ cờ băng lãnh. Bất quá đối mặt Đế Giang chất vấn, Đế Tuấn càng thêm phẫn nộ. Tại Đế Giang ngăn trở công kích của mình lúc, hắn liền sắc mặt tái xanh, hiện tại càng là giận không nhịn nổi. Đế Giang, Hậu Nghệ giết ta 10 con trai, ngươi còn muốn bao che hắn? Đế Tuấn hai mắt đỏ thâm đạo. Hừ, Hồng Hoang đại địa chính là ta Vu tộc địa bàn, ngươi 10 con trai tại ta Vu tộc địa bàn Dương Oai vốn là tử tội. Huống chi bọn họ chu diệt vô số sinh linh, còn hại chết ta Vu tộc đại Vu khoa phụ cùng vô số Vu tộc tử tôn, giết hắn chính là vì dân trừ hại, chuyện đương nhiên. Gọi ta nói, giết bọn hắn đều là tiện nghi bọn họ. Đế Giang đồng dạng không yếu thế chút nào nói y. Ngươi, tốt tốt tốt, xem ra các ngươi Vu tộc là quyết tâm muốn cùng chúng ta yêu tộc làm đúng. Đế Tuấn sắc mặt vô cùng dữ tợn, cả người giống như tu la dạ xoa khủng bố. Hừ, là các ngươi yêu tộc gây sự trước đây. Nhưng là Đế Giang làm sao lại sợ hắn? Trực tiếp cười lạnh một tiếng khinh thường nói. Hôm nay ta không cùng ngươi nói nhảm, ta chỉ hỏi một câu, Hậu Nghệ ngươi đến cùng giao không giao ra. Đế Tuấn cả người trong nháy mắt này, biến vô cùng bình tĩnh cùng băng lãnh. Đừng mẹ nó nói nhảm, giao ra Hậu Nghệ không có khả năng, lão tử còn muốn để ngươi giao ra giết hại ta Vu tộc đại vu cùng con cháu tiểu xuất sinh đây. Hôm nay ngươi không giao ra cái kia tiểu xuất sinh, các ngươi yêu tộc cũng không cần trở về. Đế Giang ngạo nghễ mà đứng nói y. Không sai. Hôm nay không giao ra giết hại ta Vu tộc tiểu xuất sinh, các ngươi đều không cần trở về. Lúc này thời điểm, còn lại Tổ Vu thì nhao nhao chạy tới. Đại ca, chớ nhiều lời với bọn chúng. Bọn họ dám giết cháu của ta, nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân Thái Dương chân hỏa tăng vọt. Giết hắn, ta muốn thay nhi tử ta báo thù. Tây Vương Mẫu không có trước kia thong dong cùng ung dung hoa quý, cả người tựa như là điên rồi lệ quỷ đồng dạng đáng sợ. Song Phương Dương cung bạc kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 231, bàn cổ chân thân. Giết. Không có gì nói, song phương đều cảm thấy là đối phương sai, vậy liền so tài xem hư thực. Giết. Hô tiếng hô giết rung trời, sát khí đầy đủ chỗ, song phương nhân mã phô thiên cái địa hướng đối phương dũng mãnh lao tới. Vâng. Cơ hồ trong nháy mắt, song phương liền bạo phát ra đại chiến thảm liệt, vô số pháp thuật thần thông như thiên hà chạy ngược một dạng hướng về đối phương nện xuống. A. Tử vong tại thời khắc này sinh ra, sinh mệnh tại thời khắc này lộ ra đến mức dị thường yếu ớt, dị thường giá rẻ. Song phương rất nhiều người mã thành mảnh liên miên, giống như xuống sủi cảo một dạng từ không trung rơi xuống. Còn có càng nhiều, là trực tiếp cái xác không hồn, biến thành cho bụi. Giết cho ta. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, mang theo Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Tây Vương Mẫu, Cửu Đại Yêu Thần thẳng hướng Thập Nhị Tổ Vu. Chả lẽ lại sợ ngươi, các huynh đệ tỉ muội, giết. Thập Nhị Tổ Vu dị thường dũng mãnh. Đối mặt yêu tộc chuẩn thánh không chút nào hư. Tuy nhiên Thập Nhị Tổ Vu cũng chỉ là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là yêu tộc cũng chỉ có Đế Tuấn một người là chuẩn thánh hậu kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Tây Vương Mẫu đều là chuẩn thánh trung kỳ, mà Cửu Đại Yêu Thần càng là chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ. Đế Tuấn tuy nhiên mạnh, nhưng là ba cái tổ vu đủ để cho hắn không thể động đậy. Bất quá Đế Tuấn cũng là dũng mãnh, một người đối mặt ba cái tổ vu không rơi vào thế hạ phong. Hà Đồ Lạc Thư chẳng những có thể bảo vệ quanh thân, hơn nữa còn diễn hóa xuất chu thiên tinh đấu hư ảnh, uy lực tuyệt luân. Cho dù là ba cái tổ vu, cũng chỉ có phòng thủ chi lực. Nhưng là những người còn lại có chút ngăn cản không nổi tổ vu tiến công. A. Cũng không lâu lắm, cựu đại yêu thần bên trong thử thiết liền bị Sa Bỉ Thi một quyền trọng thương. Đại ca, bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhìn xem tình cảnh này, Đông Hoàng Thái Nhất biết không có thể tiếp tục như vậy. Cựu đại yêu thần tuy nhiên cũng là chuẩn thánh, nhưng là chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, đối mặt chuẩn thánh trung kỳ tổ vu khẳng định lực bất tòng tâm. Liền xem như ba cái đánh một cái, cũng chưa chắc có thể thắng. Tốt. Đế Tuấn khống chế Hà Đồ Lạc Thư, lấy Chu Thiên Tinh đấu bên trong đại tinh bức lui Đế Giang chờ ba cái tổ vu. Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Tây Vương Mẫu cùng cựu đại yêu thần cũng nhao nhao lui lại, đứng tại Đế Tuấn bên cạnh. Thiên đình chúng thần nghe lệnh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thập nhị tổ vu nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ bố trận, không có chút nào truy kích, ngược lại khinh thường nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lao tử để cho các ngươi bọn này yêu thằng nhãi con nhìn xem, cái gì là chân chính đại trận. Đế Giang cười ha ha một tiếng, đối với các huynh đệ tỷ muội cười to nói. Các vị huynh đệ tỷ muội, bố thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Rầm rầm rầm. Song phương nhân mã tạm thời tách ra, mỗi người bố trận. Mà tại phía xa Hy Hoàng cung Phục Hy, nhìn tộc cùng Vu tộc đại chiến, chính mình lại nữ hoa giam cầm tại cung điện của mình, tâm lý vô cùng cảm giác khó chịu. Ta thân là thiên đỉnh Hy Hoàng, có thể khoanh tay đứng nhìn. Phục Hy tuy nhiên biết rõ rất nguy hiểm, nhưng là hắn có chính mình chuẩn tắc, hắn vẫn là quyết định cùng yêu tộc kề vai chiến đấu. Dù là thân tử đạo tiêu, cũng muốn ở tại vị mưu hắn chính. Phục Hy nhắm mắt lại, tâm lý đối nữ hoa nói một tiếng thật xin lỗi, cả người từ Hy Hoàng cung phóng lên tận trời. Mà lúc này, yêu tộc cùng Vu tộc đều đã bố trí xong trận pháp. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là lấy Đế Tuấn làm trung tâm, Đông Hoàng Thái Nhất vì Thái Dương, Tây Vương Mẫu vì Nguyệt Lượng, Côn Bằng cùng Cựu Đại Yêu Thần vì 10 ngôi sao lớn, 360 vì Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong vì 360 chủ tinh, 129,600 cái phổ thông Đại La Kim Tiên vì Chu Thiên Tinh thần. Lấy Hà Đồ Lạc Thư làm môi giới, Chu Thiên Tinh đấu vì tham chiếu, bố tỏa tiếp theo có 102 kỳ trận. Ha ha ha. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên. Bất quá so với Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền đơn giản nhiều. Thập nhị tổ vu mỗi người đứng một vị trí, 12 người pháp lực tương liên, huyết mạch tương thông, khí huyết ngưng làm một thể. Vâng. Chu Thiên Tinh đấu chiếu chói lọi thiên địa, thập nhị tổ vu khí huyết như hồng. Giống. Bàn cổ hư ảnh đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời gào thét tờ. Giết. Vâng. Bàn cổ hư ảnh cuồng bạo vô cùng, nhường chúng sinh nhịn không được tâm sinh chập chờn. Chỉ thấy bàn cổ hư ảnh lấy tay làm phủ, đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận hung hăng bổ xuống. Không gian pha toái, thiên địa gào thét, hết thảy tất cả tại chiêu này phủ hạ đều không thể tồn tại, trong nháy mắt biến mất. Chu Thiên Tinh thần, rơi. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, từng viên từ yêu tộc diễn hóa tinh thần giống như chân chính đại tinh, đối với bản cổ hư ảnh điên cuồng nện xuống. Mắt thấy chính mình tổ vu cùng thiên đế đã khai chiến, vu yêu lưỡng tộc cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao thẳng hướng đối phương. Yêu tộc pháp thuật, thần thông, pháp bảo còn như hạt mưa rơi xuống. Mà vu tộc ỷ vào không thể phá vỡ nhục thân, trực tiếp cuồng bạo quét ngang yêu tộc. Rầm rầm rầm. Song phương chiến đấu vô cùng thảm liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có hai tộc chiến sĩ đại lượng tử vong. Có chút cái xác không hồn, có chút thì như bao cắt tử không trung rơi xuống. Mà thập nhị tổ vu tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng yêu tộc thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mặc dù không có nhân viên tử vong, nhưng là chiến đấu tràng diện lại càng thêm đáng sợ. Bàn cổ hư ảnh lấy tay làm phủ, yêu tộc cao tầng hóa thân đại tinh. Một khỏa lại một khỏa đại tinh bị bàn cổ hư ảnh chém nát, nhưng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong tinh thần dường như vô cùng vô tận đồng dạng, chém nát một khỏa lại rơi xuống một khỏa. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực lại tăng cường, bất quá cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng rất huyền diệu a. Nơi xa, Ngao Thắng cùng Vô Giới đứng trong hư không, Ngao Thắng sờ lên cằm nhìn xem hai tòa đại trận, trong lòng đối hai tòa đại trận cũng đặc biệt hiếu kỳ. Thánh nhân phía dưới, thật có thể bằng vào đại trận nắm giữ đối kháng thánh nhân lực lượng. Mặc dù có chút không dám tin, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Mặc dù nói cũng không thể tránh thức để bọn hắn cùng thánh nhân đối kháng, nhưng là ngăn trở thánh nhân nhất kích còn là hoàn toàn có thể. Loại trận pháp này, đơn giản nghịch thiên. Mà so với Ngao Thắng cùng Vô Giới, Vu yêu lưỡng tộc thì bất mãn trong lòng. Vu tộc bọn này mang phu, đạt được bàn cổ tạo hóa quá lớn, vậy mà có thể triệu hoán bàn cổ hư ảnh. Đế Tuấn sắc mặt khó coi, trong lòng đối với Vu tộc cảm thấy ghen ghét. Vẹn vẹn 12 cái tổ vu, vậy mà liền có thể triệu hoán bàn cổ hư ảnh đi ra. Mà bọn họ bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thế nhưng là tổng cộng 12.6600 người. Đáng giận, yêu tộc đám này thằng nhãi con vậy mà lĩnh ngộ ra loại này đại trận. Yêu tộc bất mãn, Vu tộc tổ vu nhóm càng thêm phẫn nộ. Mắt thấy bàn cổ hư ảnh một kích này không cách nào đánh xuyên qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thập nhị tổ Vu lập tức khống chế bản cổ hư ảnh biến chiêu. Các huynh đệ tỉ muội, bản cổ chân thân. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, thập nhị tổ Vu nhao nhao phun ra một ngụm tinh huyết. Giống. Vốn là hư huyễn bản cổ hư ảnh, tại thời khắc này phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể của hắn bắt đầu ngưng thực, huyết nhục bắt đầu diễn sinh, cơ hồ trong nháy mắt liền trở thành thực thể. Dường như chân chính bản cổ lại sinh. Mà xa xa vô giới cùng Ngao Thắng, ánh mắt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Chương 232, Thái Thủy Cảnh. Bản cổ chân thân, Ngao Thắng đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Bất quá từ đầu đến cuối, hắn cho tới bây giờ đều không có may mắn được gặp. Dù là hắn tại Bất Chu Sơn ẩn nút thật lâu, cũng chưa bao giờ thấy qua thập nhị tổ Vu triệu hoán bản cổ chân thân. Lần này, rốt cục may mắn gặp được. Lập tức Ngao Thắng ngồi xếp bằng xuống, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bản cổ chân thân, trong đầu không ngừng vẽ cùng khắc họa bản cổ chân thân phía trên đạo vết, trải nghiệm bản cổ chân thân phía trên đạo vận. Không ngừng suy nghĩ cùng tính toán, đồng thời cùng mình đã lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo ấn chứng với nhau. Ngao Thắng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thời gian dần trôi qua đem chung quanh hết thảy đều vứt bỏ bên ngoài. Dù là chung quanh long trời lở đất, cũng không vướng bận. Đại đạo là thiên đạo tổng cương, hết thảy chi cuối cùng, vạn đạo chi thủy mẫu. Vượt qua thái vô chi tiền, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trùng, cùng hồ vô cùng. Đại đạo giới hồ vu hư thực, tồn chi dự hữu vô, tán tác vi nguyên khí, tụ tác vi đại đạo. Đại đạo vô thủy vô trùng, vô cùng vô cực, vô chân vô giả, bất luận lớn hay nhỏ, vô tồn tại hoặc bất tồn tại. Hết thảy đều ở đại đạo bên trong. Đại đạo nhất khí hóa mà vạn vật, diễn nhi vô cực. Vô cực giả, thái cực chi sơ, âm dương bất tổn. Thiên đạo, chính là đại đạo chi hạ mà sinh. Nhưng đại đạo vĩnh hằng, thiên đạo lại vô thường. Thiên đạo có là thái dịch cảnh, có là thái sơ cảnh, cũng như hồng hoang một dạng thái thủy cảnh. Còn một số đại thiên thế giới, trung thiên thế giới thậm chí tiểu thiên thế giới thiên đạo, có thể là thái tố cảnh, thậm chí thái cực cảnh hoặc là càng cấp thấp hơn khác. Thái dịch cảnh thiên đạo, là trực tiếp cùng đại đạo nhất khí bên trong khai mở. Thái sơ cảnh thiên đạo, thì là cùng hồng mông bên trong khai mở. Mà hồng hoang dạng này thái thủy cảnh thiên đạo, thì là cùng trong hỗn độn khai mở. Vốn là bản cổ chính là định khai mở thái dịch cảnh giới thiên địa, nhưng bởi vì hắn thân ở hỗn độn, mà không thể toại nguyện. Theo lý thuyết lấy bản cổ cảnh giới, khai mở như thế một cái thái thủy cảnh thiên địa không đến mức bỏ mình. Ngao Thắng từ đại đạo dấu vết bên trong bắt được thái thủy cảnh cánh cửa, đối thái thủy cảnh có hiểu một chút. Bản cổ muốn chứng đại đạo, nói rõ bản thân hắn chính là thái dịch cảnh giới, tối thiểu nhất cũng là thái sơ cảnh. Thái sơ cảnh khai mở một cái thái thủy cảnh thiên địa, hẳn là dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là thái dịch cảnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác bản cổ khai thiên tích địa sau xác thực chết rồi, quả thực không thể tưởng tượng. Mà lại càng không thể tưởng tượng chính là, bản cổ cùng 3000 ma thần rõ ràng chỉ là sinh hoạt ở trong hỗn độn, nhưng là cảnh giới của bọn hắn lại vượt xa thái thủy cảnh. Thậm chí không ít hỗn độn ma thần, cảnh giới đạt đến thái sơ thậm chí thái dịch cảnh. Cái này, càng để cho người không thể nào hiểu được. Bởi vì theo đạo lý tới nói, trong hỗn độn nhiều nhất chỉ có thể sinh ra thái thủy cảnh. Vượt qua thái thủy cảnh nên siêu thoát hỗn độn tiến vào hồng ngông. Tựa như là trong hồng hoang, vượt qua thánh nhân cấp bậc liền muốn rời khỏi hồng hoang. Có thể nói, một phương này hồng hoang thiên địa cùng hỗn độn thế giới tràn đầy bí ẩn cùng thật không thể tin, vượt ra khỏi bình thường quy tắc. Bất quá những thứ này tạm thời cùng Ngao Thắng còn không có, hắn hiện tại chẳng qua là một cái chuẩn thánh mà thôi, liền xem như bản thể của hắn cũng bất quá là thái tố cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Liền xem như hiện đang tìm thấy thái thủy cảnh cánh cửa, cách bản cổ cảnh giới cũng xa. Càng đừng đề cập đại đạo cảnh giới. Hiện tại Ngao Thắng muốn làm cũng là nắm chặt thời gian, bắt lấy lần này trải nghiệm bản cổ chân thân cơ hội, lĩnh ngộ cùng hồng hoang thiên địa cân bằng thái thủy cảnh. Còn lại tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Ngao Thắng quan sát bản cổ chân thân, cảnh giới không ngừng tăng lên, một cỗ huyền diệu khí tức từ trên người hắn truyền ra. Ừm, chẳng lẽ đại ca từ bản cổ chân thân phía trên lĩnh ngộ được cái gì? Nhìn xem bị huyền diệu khí tức bao phủ, toàn thân tràn ngập huyền ảo Ngao Thắng vô giới trong lòng sức sở. Sau đó hắn dường như minh bạch cái gì, toàn bộ tâm thần bắt đầu quan sát bản cổ chân thân, lĩnh ngộ bản cổ chân thân phía trên đạo vận. Không chỉ là vô giới, thánh nhân khác cũng cảm thấy Ngao Thắng biến hóa, nhao nhao học Ngao Thắng dáng vẻ quan sát bản cổ chân thân. Nhưng là rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều mở mắt ra. Không có, không có cái gì. Bọn họ cảm giác không thấy bản cổ chân thân phía trên có cái gì khác biệt, cũng cảm giác không thấy bản cổ chân thân phía trên đạo vận. Càng đừng đề cập bản cổ chân thân phía trên đạo vết, đó là mảy may đều không có cảm giác. Làm sao có thể? Vì sao Ngao Thắng có thể? Thánh nhân khác kinh ngạc lại ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Ngao Thắng có thể lĩnh ngộ được, bọn họ lại một chút cũng cảm giác không ra. Huống hồ hiện tại Ngao Thắng không nổi là một cái phân thân, một cái chuẩn thánh hậu kỳ phân thân. Mà bọn họ, thế nhưng là nguyên thần ký thác thiên đạo thánh nhân. Nhưng là, cảm giác không thấy cũng là cảm giác không thấy, lĩnh ngộ không ra cũng là lĩnh ngộ không ra. Liền xem như ghen ghét, cũng không thể tránh được. Cái này, cũng là đạo hữu lựa chọn sao? Chẳng lẽ đạo hữu lựa chọn mới là chính xác, mà bần đạo sai rồi? Nhìn xem từng sợi lớn đạo huyền diệu lượn lờ Ngao Thắng, đã triệt để cùng thiên đạo hợp nhất Hồng Quân cũng nhịn không được theo thiên đạo bên trong hiện ra, thất thần tự lẩm bẩm. Bởi vì, hắn cũng không có lĩnh ngộ ra bản cổ chân thân phía trên đạo vận. Đại đạo vĩnh hằng, đại đạo ở khắp mọi nơi, nhưng là đại đạo cũng không quan trọng tại. Tại cùng không tại, quan tâm cùng người, quan tâm cùng lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ được, đại đạo ở khắp mọi nơi. Không lĩnh ngộ được, đại đạo liền không tồn tại. Hắn nghĩ tới chính mình trăm phương ngàn kế thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, thậm chí hiện tại cùng thiên đạo hợp nhất đã coi là thiên đạo trưởng khống giả. Nhưng là, con đường của hắn giống như đi đến cuối con đường, muốn càng tiến một bước vô cùng khó khăn. Thế nhưng là Ngao Thắng đâu? Hắn mặc dù bây giờ so với chính mình còn kém một cảnh giới, nhưng là hắn lại có thể không ngừng tăng lên. Giờ khắc này, Hồng Quân không biết mình lựa chọn đến tột cùng là đúng hay sai. Đối với những thứ này Ngao Thắng cũng không hiểu biết. Bởi vì hắn ngay tại toàn tâm toàn ý lĩnh hội Thái Thủy cảnh, coi như biết rồi cũng sẽ không để ý. Thái Thủy người, hình bắt đầu vậy, phân chia thanh khí trọc khí mà định ra trên dưới, nhận đại đạo mà mở thiên địa. Có hình dạng mà vô chất, vì thiên địa chi sơ bắt đầu, đây là Thái Thủy. Đống nhiên Ngao Thắng toàn thân chấn động, một vệt minh ngộ sông lên đầu. Hắn hiểu. Ta hiểu được. Ngao Thắng khiến người ta nhắm hai mắt, nhưng là trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đó là một loại chưa từng thấy qua mỉm cười. Giữa thiên địa không tồn tại mỉm cười. Vâng. Ngao Thắng trong đầu đống nhiên phát ra một tiếng sấm rền thanh âm, dường như hỗn độn sơ khai lúc ngâm khẽ, liền cuồng bạo hỗn độn đều muốn tại cái này một tiếng sấm rền thanh âm hạ thuần phục. Tuy nhiên hắn thân ở hồng hoang, tuy nhiên hắn không tại hỗn độn, tuy nhiên hắn chỉ là chuẩn thánh. Nhưng là, hắn lại có thể xác định cùng không lại e ngại hỗn độn chi khí. Bởi vì hắn lĩnh ngộ Thái Thủy chi đạo, hắn nắm giữ nhường hỗn độn chi khí bình tĩnh trở lại bản lĩnh. Tuy nhiên thực lực của hắn không có tăng lên quá nhiều, nhưng là một khi hắn cùng bản thể hợp thể, liền có thể trực tiếp tăng lên tới Thái Thủy cảnh. Thậm chí nếu không phải thiên đạo áp chế, hắn hiện tại cái này phân thân cũng có thể cực nhanh tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhìn vô hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phá lũ tiểu thuyết. Chương 233, Hồng Quân hiện thân. Mà tại Ngao Thắng ngộ ra Thái Thủy cảnh trong nháy mắt, Hồng Quân đột nhiên khiếp sợ từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Thiên đạo cảnh. Hồng Quân nghẹn ngào kêu to. Trên mặt tràn đầy chấn kinh. Hắn biết Ngao Thắng sớm vẫn có một ngày sẽ trở thành thiên đạo cảnh, Thái Thủy cảnh, nhưng lại từ không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Coi như hắn đi đường tắt, cùng thiên đạo hợp nhất, cũng bất quá là gần nhất mấy vạn năm mới thành thiên đạo cảnh. Thế nhưng là Ngao Thắng đâu? Toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, vậy mà tại ngắn ngủi mấy cái thời gian vạn năm bên trong đuổi kịp tốc độ của hắn. Cái này sao có thể? Đáng sợ, thật đa nở dê kỳ nhờ. Ai? Xem ra Ngao Thắng đạo hữu chính thức tìm tới chính mình đạo. Hồng Quân chán nản một lần nữa ngồi ở bồ đoàn bên trên. Có điều hắn cũng chỉ là hâm mộ Ngao Thắng mà thôi, đổ cũng không đến mức hoài nghi mình đạo. Bởi vì có thể đến tới hắn cảnh giới này, tuyệt đối đều là đạo tâm kiên định hạng người. Hâm mộ thì hâm mộ, lại không sẽ hoài nghi mình đạo. Mà lúc này, Vu Yêu Lương tộc đại chiến cũng sắp đến hồi kết thúc. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy nhiên huyền diệu, mặt đối thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bản cổ hư ảnh không hề yếu. Nhưng là đối mặt bản cổ chân thân, cũng có chút lực bất tòng tâm. Lúc này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã lung lay sắp đổ. Đô Thiên thần sát, bản cổ khai thiên. Thập nhị tổ vu hô to, bản cổ chân thân gào the tờ một tiếng, trong tay bỗng nhiên ngưng tụ một cái bản cổ phủ hư ảnh. Giống. Bản cổ chân thân giống như đang sống, tại rít lên một tiếng chúng cử lên hư huyễn bản cổ phủ, sau đó đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận bổ xuống. Bản cổ phủ quỹ tích huyền diệu, rõ ràng nhìn vô cùng rõ ràng. Lại khiến người ta cảm thấy không có dấu vết mà tìm kiếm. Giống như khai thiên tích địa, lại như chém nát thế giới. Vâng. Tựa như là thiên địa sơ khai đồng dạng âm thanh vang lên, bản cổ chân thân trên tay hư huyễn bản cổ phủ hung hăng bổ vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên. Phúc. Trong nháy mắt, sở hưu tạo thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận yêu tộc cùng nhau phun một ngụm máu tươi. Vâng. Ngay sau đó, vốn là lung lay sắp đổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, còn giống như pháo hoa trong nháy mắt nổ tung. 129,600 cái yêu tộc, tựa như là thiên vũ tán hoa một dạng bay về phía bốn phương tám hướng. Ha ha ha. Yêu tộc đám tiểu tể tử biết ta vu tộc lợi hại a. Đấu với chúng ta, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thập nhị tổ Vu nhìn xem Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá thoái, lập tức đắc ý cười ha hả. Vu yêu lưỡng tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn Vu tộc kỹ cao một bậc a. Chiến chiến chiến. Mà vô số Vu tộc nhìn xem tình cảnh này, lập tức phát ra chấn thiên reo hò, sĩ khí tăng nhiều, chiến ý lăng nhiên. So với Vu tộc, yêu tộc bên này thì thần sắc cảm đạm, chiến ý hạ hạ xuống mức đáng sợ. Nếu như không phải Vu yêu bất lưỡng lập, biết rơi vào Vu tộc trong tay tuyệt đối không thể may mắn còn sống sót, bọn họ khả năng hiện tại liền muốn Vu tộc đầu hàng. Giết. Thập nhị tổ Vu khống chế bản cổ chân thân, đối với đã thụ thương đế tuấn bọn người bổ xuống. Tuy nhiên bọn họ đã thắng, nhưng là bọn họ không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Thừa thắng xông lên, tổ Vu nhóm vẫn là hiểu được. Chỉ muốn trừ hết đế tuấn bọn người, giữa thiên địa liền có thể ngăn cản Vu tộc nhất thống hưng hoang, thành vì dẫn đầu thế giới. Dừng tay. Bất quá đúng vào lúc này, đồng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn tại đế tuấn bọn người trên thân, trực diện bản cổ chân thân. Nhưng là hắn chỗ nào là có thể so với thánh cổ chân thân đối thủ. Và anh, cái thân ảnh này trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, không, không phải tứ phân ngũ liệt, mà chính là trực tiếp biến thành cho bụi. Đại huynh, hoa hoàng cung, nữ hoa nhìn xem tình cảnh này lập tức muốn rách cả mí mắt, trực tiếp từ trong hỗn độn hướng hồng hoang tiến đến. Phúc Hy, cứ thế mà chết đi. Mà Ngao Thắng lúc này cũng đúng lúc mở hai mắt ra, thấy được Phục Hy bỏ mình một màn, nội tâm có chút không chân thực. Phục Hy từ đầu tới đuôi đều không có tham chiến, tuy nhiên lại tại yêu tộc chiến bại thời điểm thay đế tuấn bọn người chặn hẳn phải chết nhất kích. Hắn mặc dù biết Phục Hy sẽ chết tại Vu yêu đại chiến, nhưng là không nghĩ tới hội lấy loại phương thức này chết đi. Tại Ngao Thắng thở dài thời điểm, từ trong hỗn độn trở về nữ hoa đi tới chiến trường. Có điều nàng đến vãn, Phục Hy đã chết. Đương nhiên Ngao Thắng cũng rõ ràng Phục Hy tuy nhiên chết rồi. Thân thể đã biến thành cho bụi, nhưng là cũng không hề hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, nữ hoa làm vung tay lên, một cái nhàn nhạt hư ảnh từ giữa thiên địa hiện hiện mà ra. Đại huynh, ta cảnh cáo qua ngươi không muốn tham dự yêu tộc sự tình. Ngươi, ngươi như nghe ta, làm sao đến mức này? Nhìn trong tay nhàn nhạt hư ảnh, nữ hoa bi thương không thôi. Không sai, cái này hư ảnh cũng là Phục Hy nguyên thần. Bất quá lúc này Phục Hy nguyên thần lại hiện đầy vết rách, dường như từng chịu đựng trọng kích gốm sứ. Lúc nào cũng có thể bể nát. Đây là mệnh, ta thân vì yêu tộc Hy Hoàng không được không làm như vậy. Phục Hy giống như căn bản không thèm để ý tử vong của mình, ngược lại cười nhạt một cái nói. Cái kia phủ đầy vết rách nguyên thần, theo nụ cười này càng thêm đáng sợ, vết rách lớn hơn. Có điều, ta không hối hận. Nói xong những thứ này, Phục Hy nguyên thần trực tiếp phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất giữa thiên địa. Chỉ lưu lại một đạo hư huyễn đến cực điểm chân linh, tại nữ hoa trên tay mở mịt không biết làm sao. Đại huynh, nữ hoa bi thương không thôi, bầu trời tại thời khắc này bỗng nhiên rơi ra mưa to, đem bầu không khí phủ lên càng thêm bi thương. Thánh nhân buồn mà thiên địa khóc. Các ngươi, đáng chết. Nữ hoa thu hồi Phục Hy chân linh, vượt lên trên chúng sinh khí thế như vực sâu như ngục, hai mắt giống như lưỡi dao đồng dạng nhìn chằm chằm bàn cổ chân thân. Không, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm thập nhị tổ Vu. Ầm ầm. Nữ hoa không có chút do dự nào, tay trắng đối với bàn cổ chân thân liền đè xuống. Tuy nhiên bản cổ không người là đối thủ, nhưng là bản cổ chân thân dù sao không phải bản cổ. Nữ hoa ôm hận mà phát, một trường này nhìn như chậm chạp, nhưng lại ngưng tụ nữ hoa toàn bộ tức giận lực lượng. Giống. Tuy nhiên nữ hoa là thánh nhân, nhưng là thập nhị tổ Vu sẽ không thúc thủ chịu trói. Mà lại, Vu tộc cái gì thời điểm đem thánh nhân để vào mắt qua. Bản cổ chân thân nổ hống, hai tay giơ lên cao cao hư huyễn bản cổ phủ, đón nữ hoa bàn tay bổ xuống. Vâng. Một cách này. Lực phá hoại ngưng tụ tới cực hạn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ bát phương. Siêu. Thân là thánh nhân nữ hoa, đều bị một kích này cho đánh lui mấy vạn dặm. Bất quá thập nhị tổ Vu càng không dễ chịu, dù sao nữ hoa chính là chân chính thánh nhân, hơn nữa còn là đem hết toàn lực nhất kích. Thập nhị tổ Vu toàn thân kịch chấn, trực tiếp bị đánh lui mấy chục vạn dặm, đồng thời máu tươi từ khỏe miệng của bọn hắn chảy ra. Tốt tốt tốt. Tốt một cái Vu tộc, tốt một cái đô thiên thần sát đại trận, tốt một cái bản cổ chân thân. Nữ hoa nhìn xem chính mình vậy mà không thể nhất kích đánh tan thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngoài ý muốn đồng sự cũng càng thêm phẫn nộ. Nữ hoa hai mắt hàm sát, sát ý không ngừng tăng vọt. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Theo nữ hoa trong lòng sát cơ phun trào, trên bầu trời đầy trời ngôi sao đều tại giữa ban ngày hiện hiện, tại màn trời lên không đoạn xoay tròn. Đại địa phía trên vô số sinh linh, tại thời khắc này hoặc đằng không mà lên, hoặc bò trên mặt đất mà run. Nữ hoa hai tay khe trống, sau lưng chấn động, hồng tú cầu lập tức từ sau lưng của nàng bay ra. Vâng! Lần này thập nhị tổ Vu rốt cuộc không chịu nổi, Đô Thiên Thần Sát đại trận trực tiếp bị đánh tan, thập nhị tổ vu cũng trực tiếp bị đánh bay về phía bốn phương tám hướng. Bàn cổ chân thân tuy nhiên có đối kháng thánh nhân lực lượng, nhưng là dù sao không phải thánh nhân. Các ngươi đều cho ta huynh trưởng chôn cùng đi. Nữ hoa giờ khắc này không có thánh nhân thánh khiết, chỉ có giống như ma đầu đồng dạng ngoan lệ. Nếu như không có người nhúng tay, thập nhị tổ vu hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Đứng đốc, dừng tay đi. Bất quá đúng vào lúc này, thiên ngoại bỗng nhiên chuyển đến thở dài một tiếng. Chương 234, hậu thổ biến hóa. Nghe được cái thanh âm này, Ngao Thắng liền biết lần này Vu Yêu đại chiến chỉ có thể đến đây kết thúc. Mà Vu Yêu lưỡng tộc, bao quát nữ hoa nghe được cái thanh âm này, đều tạm thời ngừng chiến đấu. Tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, Hồng Quân bóng người chậm rãi từ trong hư không hiện hiện. Vẫn là thân mang đạo bào, râu tóc bạc trắng, giống như lão tẩu. Nhưng là hắn đứng ở nơi đó, dường như thiên địa đại đạo đều tập trung ở trên người hắn, hắn vị trí cũng là trong trời đất. Rõ ràng ánh mắt thấy được, nhưng lại cảm giác không thấy hắn tồn tại. Đây chính là Hồng Quân, lấy thân hợp đạo sau cùng thiên đạo hợp nhất Hồng Quân. Bất quá có một người, lại có thể cảm giác được. Hồng Quân triệt để cùng thiên đạo hợp nhất, chân chính thành thiên đạo cảnh. Nhìn xem Hồng Quân quanh thân đạo tắc, Ngao Thắng tâm lý thở dài. Ngược lại không phải là hâm mộ hoặc là hắn khác tâm tình, mà chính là cảm khái bản thể của hắn triệt để không cách nào buông xuống hồng hoang. Ngao Thắng cảm khái, kỳ thực Hồng Quân càng thêm cảm khái. Hắn buông xuống sau không có trước tiên đối Vu Yêu lưỡng tộc phát biểu, thậm chí không có nhìn nữ hoa, mà chính là đầu tiên đối Ngao Thắng chắp tay. Đạo hữu, chúc mừng. Đối với Hồng Quân phản ứng, những người khác còn tốt, dù sao Hồng Quân không phải lần đầu tiên đối Ngao Thắng khách khí như vậy. Nhưng là nữ hoa lại có chút kinh nghi bất định, người khác không biết Hồng Quân nội tình, làm nguyên thần ký thác thiên đạo nữ hoa tới nói lại vô cùng rõ ràng. Nếu như nói trước kia Hồng Quân đối Ngao Thắng khách khí, đó là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn hợp đạo, cho nên không có nắm chắc chiến thắng Ngao Thắng. Khách khí hiện tại Hồng Quân đã triệt để hợp đạo, hắn cũng là thiên đạo, cảnh giới đã vượt ra khỏi thánh nhân phạm chủ. Vì sao Hồng Quân sẽ còn đối Ngao Thắng khách khí như vậy? Chẳng lẽ nữ hoa nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng, sắc mặt nàng hoảng sợ nhìn hướng Ngao Thắng. Bất quá đối với nữ hoa ánh mắt, Ngao Thắng cũng không hề để ý. Đạo hưu khách khí, tại hạ còn muốn chúc mừng đạo hưu rốt cục công đức viên mãn. Ngao Thắng mỉm cười nhìn Hồng Quân, đồng dạng đối Hồng Quân chắp tay. Ai? Không so được đạo hưu a, có lúc bần đạo thật sự là hâm mộ nói hưu. Hồng Quân thở dài, mỉm cười lắc đầu. Đúng vậy, hắn là thật hâm mộ Ngao Thắng. Tuy nhiên hắn cũng không hoài nghi mình đạo, nhưng là Ngao Thắng lại so hắn nhiều hơn một phần tự tại. Hai người nói chuyện không đầu không đuôi, làm cho tất cả mọi người đều lông mày nhíu chặt, không hiểu hai người đánh cái gì lời nói sắc bén. Nhưng là hai người bọn họ, lại đều hiểu đối phương nói cái gì. Ta nhìn đạo hưu còn có việc phải xử lý, không bằng đạo hưu xử lý xong chúng ta lại nói. Ngao Thắng mỉm cười, đối với Hồng Quân hâm mộ từ chối cho ý kiến. Hai người lựa chọn đường khác biệt, kỳ thực không có gì có thể so tính. Hắn lại hắn nói, Hồng Quân cũng có Hồng Quân đạo. Nếu như lại lựa chọn một lần, Ngao Thắng cảm thấy Hồng Quân cũng chưa chắc sẽ buông tha cho hiện tại đạo. Hồng Quân nói như vậy, bất quá là cảm khái mà thôi. Cũng tốt. Hồng Quân cũng cười, hắn mỉm cười đầu. Hồng Quân xoay người đối với Vu Yêu lưỡng tộc vung tay lên, hai tộc nhân mã lập tức. Từ nay về sau yêu quản thiên, vu quản địa, 100.000 năm bên trong không được khai chiến. Hồng Quân thu liễm nụ cười, không thể nghi ngờ đối Vu Yêu lưỡng tộc nói y. Cần tuân đạo tổ thánh dụ. Yêu tộc vốn là chiến bại, giờ phút này Hồng Quân ra mặt bọn họ còn có cái gì dễ nói. Lập tức nghe theo Hồng Quân an bài. Đạo tổ. Nữ hoa nhìn xem Hồng Quân, cũng hơi hơi thi lễ một cái, có điều nàng cũng không có đáp ứng Hồng Quân thánh dụ. Ngược lại muốn nói lại thôi. Đứng đốc, Phục Hy tự có hắn duyên phận, phàm là không thể cưỡng cầu. Hồng Quân hiển nhiên minh bạch nữ hoa ý tứ, nhưng là phục sinh Phục Hy là không thể nào, bởi vì Phục Hy nhất định là nhân tộc quật khởi người dẫn đường. Hồng Quân sẽ không đáp ứng nữ hoa thỉnh cầu. Bất quá Hồng Quân còn là cho nữ hoa nhắc nhở, truyền cho nữ hoa một số tin tức. Cái này, nữ hoa minh bạch. Nữ hoa tuy nhiên còn có chút bi thương, nhưng là cũng minh bạch Phục Hy cũng sẽ không cái chết thực sự. Sau đó hướng Hồng Quân thi lễ một cái, trực tiếp mang theo Phục Hy chân linh quay trở về Hoa Hoàng Cung. Đạo tổ, ta Vu tộc có thể đáp ứng 100.000 năm bên trong không cùng yêu tộc khai chiến. Nhưng là thánh nhân, không thể lại nhúng tay Vu yêu chi chiến. Nữ hoa sau khi đi, đế giang trực diện Hồng Quân nói y. Tuy nhiên Hồng Quân là thiên đạo đại ngôn nhân, hiện tại càng là cùng thiên đạo hợp nhất. Nhưng là Vu tộc không kính thiên, không kính địa, càng không kính thánh nhân. Cho dù là Hồng Quân mở miệng, Vu tộc cũng muốn nói điều kiện. Bất quá Hồng Quân cũng không có sinh khí, ngược lại chậm rãi gật đầu. Nhưng, đã như vậy, vậy chúng ta cáo tử. 100.000 năm sau, sẽ làm cho yêu tộc biến thành cho bụi. Đế Giang nghe được Hồng Quân đáp ứng, lập tức vung tay lên, hài lòng mang theo Vu tộc rời đi chiến trường. Lần này yêu tộc đại bại, nếu không phải nữ hoa xuất hiện, yêu tộc khẳng định là diệt tộc hạ tràng. Bất quá, thánh nhân thủy chung là treo ở Vu tộc trên đầu lợi kiếm. Có thánh nhân tại, bọn họ muốn tiêu diệt yêu tộc quá khó khăn. Chẳng qua hiện nay Hồng Quân hứa hẹn thánh nhân không được lại nhúng tay Vu yêu chi chiến, đối với Vu tộc tới nói là một tin tức tốt. Chỉ cần thánh nhân không xuất thủ, bọn họ liền có niềm tin tuyệt đối đi hệ tờ yêu tộc. Tuy nhiên bỏ qua một cơ hội, nhưng là Đế Giang cảm thấy Vu tộc cũng không có tổn thất. Ngược lại là yêu tộc, lại không còn thánh nhân uy hiếp, sắc mặt biến khó nhìn lên. Các ngươi, cũng thối lui đi. Hồng Quân không có để ý sắc mặt khó coi yêu tộc, phất phất tay để bọn hắn rời đi. Vâng. Đế Tuấn bọn người tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng lại cũng không dám nghịch lại Hồng Quân, chỉ có thể kìm nén khẩu khí dẫn người quay trở về thiên đình. Trở lại thiên đình, Đế Tuấn nổi trận lôi đình, còn lại yêu tộc cũng là tâm tư dị biệt. Lần này, yêu tộc bại quá thảm rồi y. Không qua phẫn nộ của hắn, ngoại trừ người của thiên đình bên ngoài, không có người sẽ quan tâm. Đã đều rời đi, vậy tại hạ cũng cáo tử. Nhìn xem Vu yêu lưỡng tộc đều rời đi, Ngao Thắng vì chắp tay đưa ra cáo tử. Lần này hắn thu hoạch phi thường lớn, hắn không kịp chờ đợi muốn trở về chỉnh lý thu hoạch. Mà lại Vu yêu lưỡng tộc đều rời đi, hắn nhưng không hứng thú ở chỗ này cùng Hồng Quân lão già chết tiệt này nghiến răng. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hồng Quân cũng không có giữ lại, mỉm cười gật đầu. Nữ hoa, theo ta về Tử Tiêu cùng một chuyến. Hồng Quân nhìn xem Ngao Thắng rời đi lắc đầu, sau đó đối nữ hoa nói y. Vâng. Hồng Quân mang theo nữ hoa cũng rời đi, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có thu nhỏ hồng hoang thiên địa cùng chiến trường để lại tương đổ, nói trước đó hết thảy. Bất quá hai tộc đại chiến tuy nhiên tạm thời kết thúc, nhưng xa hoàn toàn không phải kết cục, điểm này Vu yêu lưỡng tộc đều hiểu, hồng hoang sinh linh cũng minh bạch. Cho nên, Vu yêu lưỡng tộc cũng đều tại vì tiếp xuống đại chiến làm lấy khẩn trương chuẩn bị. Dù sao vạn năm thời gian, nói dài thật không dài. Nhưng là, Vu yêu lưỡng tộc bên trong lại có một người tâm sự nặng nề. Suy tính không phải 100.000 năm sau Vu yêu đại chiến. Chương 235, hậu thổ hỏi thăm Ngao Thắng. Giờ phút này, Hồng Quân cùng nữ hoa tại Tử Tiêu cung đối lập mà ngồi, hai người đều trầm mặc không nói. Vi sư biết ngươi có lời nói muốn nói đi. Sau một hồi Hồng Quân mở miệng, đơn giản trực tiếp nói y. Đạo tổ, nữ hoa vẫn nghĩ mãi mà không rõ, ngài vì sao ngăn trở ta. Quả nhiên nữ hoa còn đang vì sự tình vừa rồi không thể nói canh cánh trong lòng, nhưng cũng không phải rất cao hứng. Ngươi huynh trưởng thân vì yêu tộc hy hoàng, tại kỳ vị, ngưu kỳ chính, hưởng thụ thiên đình khí vận, lực kháng bản cổ chân thân nhất kích mà thân vẫn chính là chỗ chức trách. Tuy nhiên ngươi là huynh trưởng báo thù mà ra tay cũng không có bỏ qua, nhưng bần đạo lại không thể bỏ mặc. Bởi vì đây là số trời không thể trái. Hồng Quân sắc mặt bình thản nói. Hắn giống như nói một câu nói nhảm, ai đều không có làm sai. Nhưng là câu nói sau cùng nhưng nói rõ hết thảy, số trời. Số trời gây ra. Thiên đạo đã định trước. Nữ hoa, ngươi dĩ nhiên thành thánh, chẳng lẽ còn nhìn không hiểu hết thảy đều có định số lý lẽ? Hồng Quân sau cùng lại hỏi ngược một câu. Hồng Quân chứng đạo thành thánh, đồng thời lại là thiên đạo đại ngôn nhân, hiển nhiên lấy thân hợp đạo về sau càng là cùng thiên đạo không thể tách rời. Hắn tự thân hành động không lại chỉ đại biểu Hồng Quân người, càng phải gánh lấy hồng hoang thế giới thiên đạo ý chí, phải bị thiên đạo ý chí chế ước. Lần này Vu yêu nhị tộc lẫn nhau chính phạt, vọng tạo sát nghiệt, làm đất trời oán giận. Nguyên bản liền xem như đánh toàn bộ chết sạch hắn cũng sẽ không ống, thậm chí còn vui thấy kỳ thành. Nhưng là tại thiên đạo ý chí điều khiển, Hồng Quân mới muốn ra mặt giải quyết một cái, bởi vì Vu yêu lưỡng tộc còn chưa tới diệt tộc thời điểm. Nếu không căn cứ thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi nguyên tắc, Hồng Quân chính mình mới không nguyện ý ống cái này phá sự. Đáng tiếc hắn là thiên đạo đại ngôn nhân, cũng là thiên đạo một bộ phận, thiên đạo đã định trước hắn không thể không thuận thiên mà làm. Giờ phút này Hồng Quân vô cùng hâm mộ Ngạo Thắng, hắn đi ra con đường của mình. Không cần bị thiên đạo chế ước, dựa vào chính mình thành tựu thiên đạo cảnh. Bất quá loại sự tình này hắn sẽ không nói cho nữ hoa nghe, bởi vì không thể nói. Cho nên Hồng Quân dùng nữ hoa có thể hiểu thuyết pháp cho nữ hoa giảng giải. Thiên hành có thường, trong thiên địa tất cả không có là vĩnh hằng. Từ bàn cổ khai thiên đến nay, hung thú thời đại, Phượng Kỳ Lân cùng Bạch Hổ tam tộc ngạo thị quần hùng. Bây giờ Vu yêu lưỡng tộc tranh bá thiên địa, người ta đã đến chứng thánh nhân chi vị, không thể trái nghịch thiên đếm. Nhúng tay Vu yêu lưỡng tộc ở giữa tranh đấu sẽ chỉ dính kỳ nhân quả, nhẹ thì ác nghiệp cuốn thân, có hại tu vi, nặng thì thiên đạo phản vệ. Hồng Quân đem nói đến nước này đã rất đủ ý tứ, nữ hoa cũng không phải người ngu, ngay sau đó thở dài. Cái kia huynh trưởng ta là bởi vì người trong cuộc, không thể không chịu kiếp nạn này, lần này là không xem như gặp thiên đạo tinh kế. Nữ hoa một câu nói chúng, Hồng Quân lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy vi diệu biểu lộ, nhưng lại ngậm miệng không nói. Loại chuyện này, biết liền tốt, nói rõ liền là của ngươi không đúng. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Ngươi chỉ cần biết phúc họa liền nhau, ngươi giải phục hy mặc dù gặp kiếp này, nhưng còn có một đạo chân linh tồn tại. Chỉ muốn sống tốt tuần dưỡng, đợi đến thời cơ chín muồi tự sẽ trở lại thế gian. Nữ hoa đã hiểu, cũng lên tiếng an ủi, trả lại nữ hoa chỉ ra một cái tương lai hy vọng. Không đề cập tới Hồng Quân cùng nữ hoa đối thoại, lấy các huynh đệ tỷ muội trở về tổ vu điện hậu thổ, lại giàu gì không vui, tâm sự nặng nề. Một đường lên hắn thấy được quá nhiều chết thảm sinh linh, lần này hồng hoang bởi vì 10 cái kim ô chiếu dọi đại địa, bị phơi chết sinh linh sao mà nhiều. Hơn 9 thành sinh linh, đều ở trong đó. Vô tận tử vong nhường hậu thổ lòng sinh thương xót cùng không đành lòng, tử vong linh hồn không sợ quy theo mà dễ rủa kêu rên, hoán niệm khí trùng thiên. Chúng sinh đều có kết cục, vì sao người chết lại phóng đãng không nơi nương tựa? Nếu có thể cho bọn hắn biết kết cục, có lẽ hoán niệm hội nhỏ rất nhiều. Hậu thổ tâm lý, thời gian dần trôi qua có ý nghĩ. Nhưng là trong nội tâm nàng chỉ là thương xót, cảm khái người chết bi thương. Nhưng là cụ thể làm thế nào? Nàng không biết. Hậu thổ càng nghĩ, trong lòng càng là bi thương. Thẳng đến có một ngày, nàng đỗng nhiên cảm giác được đây có lẽ là cơ duyên của mình, sau đó tìm tới còn lại tổ vu. Các vị huynh đệ tỉ muội, ta muốn hướng hồng hoang du lịch, tìm kiếm cơ duyên của ta. Hậu thổ, bây giờ vu yêu lượng tộc vừa mới đại chiến một trận, ngươi lần này đi ta sợ yêu tộc lòng sinh ác ý. Hậu thổ nói xong, đế giang lập tức nhướng mày nói. Huynh trưởng không cần phải lo lắng, đạo tổ tự mình ra lệnh, yêu tộc còn không dám chống lại. Huống hồ tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đã ta cảm giác được cơ duyên, tự nhiên không thể buông tha. Hậu thổ thái độ kiên quyết, quyết ý muốn rời khỏi vu tộc tìm kiếm cơ duyên. Nhìn xem hậu thổ đã quyết định, còn lại tổ vu cũng không tiện ngăn cản, sau đó đành phải đồng ý. Hậu thổ muội tử, như gặp nguy hiểm tùy thời cùng bọn ta thông tin, chúng ta lập tức chạy tới. Chư vị huynh đệ tỷ muội yên tâm, không có việc gì. Cùng với những cái khác tổ vu từ biệt về sau, hậu thổ hành tẩu tại hồng hoang đại địa phía trên. Nàng nhìn thấy hư thối thi thể, thấy được kêu rên linh hồn, cảm nhận được vô biên oán niệm cùng không cam lòng. Lòng của nàng càng cảm thấy khó chịu, cảm thấy bi thương. Thế nhưng là, nàng nhưng Thủy Trung tìm không thấy cơ duyên ở đâu, Thủy Trung không biết nên như thế nào cứu rỗi bọn họ. Có lẽ, ta hẳn là tìm đạo tổ hỏi ý kiến hỏi một chút. Hậu thổ trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là rất nhanh nàng lại lắc đầu. Không phải nàng cảm giác được đạo tổ hội tăng tư, mà chính là nàng hiện tại không đến được Tử Tiêu Cung. Trước đó Hồng Quân vì giảng đạo, cho nên Tử Tiêu Cung tọa lạc ở Thiên Ngoại Thiên. Mà bây giờ Hồng Quân giảng đạo đã kết thúc, mà lại thân giữ đạo hợp, Tử Tiêu Cung đã sớm đem đến hỗn độn bên trong. Không có thánh nhân tự mình chỉ huy, cho dù là nàng cái này chuẩn thánh cảnh giới tổ vu, cũng vô pháp ở trong hỗn độn lưu lại lâu dài. Huống hồ, nàng cũng không biết Tử Tiêu Cung vị trí. Bất quá, nàng tuy nhiên tìm không thấy Hồng Quân, lại nghĩ đến một người khác. Có lẽ, Tổ Long tiền bối nên biết. Nghĩ tới đây, hậu thổ trực tiếp hướng Tổ Long đảo bay đi. Tử Tiêu Cung nàng tìm không thấy, nhưng là Tổ Long đảo nàng lại quen thuộc. Trước đó vì vu tộc, nàng đã từng đi qua Tổ Long đảo. Mà lại nàng đối Ngao Thắng vô cùng tín nhiệm, nàng tin tưởng Ngao Thắng có thể cấp cho giúp mình cùng chỉ điểm. Cũng không lâu lắm, hậu thổ liền đi tới Tổ Long đảo bên ngoài. Bất quá còn không đợi nàng mở miệng, Tổ Long đảo đại trận liền tự động mở ra. Hậu thổ, ta đã biết ngươi ý đồ đến. Vào đi. Ngao Thắng thanh âm từ Tổ Long trong đảo truyền ra. Hậu thổ vui mừng quá đỗi. Ngao Thắng nếu biết dụng ý của nàng còn để cho nàng đi vào, nói rõ Ngao Thắng quả thật có thể chỉ điểm nàng. Đa tạ Tổ Long tiền bối. Hậu thổ đánh cái chắp tay tỏ vẻ tôn kính, sau đó trực tiếp tiến nhập Tổ Long đảo. Hậu thổ đi vào Tổ Long điện, Ngao Thắng cùng vô giới đã đang chờ nàng. Chương 236, sinh cùng tử luân hồi không ngừng. Ngao Thắng cùng vô giới ngồi trên ghế, nhìn xem đi tới hậu thổ mỉm cười. Ngồi đi. Tạ Tổ Long. Hậu thổ đánh cái chắp tay. Sau đó lại cái ghế một bên phía trên cũng ngồi xuống. Ngươi ý đồ đến ta đã biết được, đối ngươi từ bi ta thật cao hứng cũng rất khâm phục. Bất quá tại nói cho ngươi đáp án trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nhìn xem hậu thổ đã ngồi xuống, Ngao Thắng mặt mỉm cười đạo. Tổ Long xin hỏi. Hậu thổ cung kính nhưng. Ta biết ngươi muốn cho chết đi sinh linh một cái kết cục, nhưng là ta muốn biết tại trong lòng ngươi, cái này kết cục là dạng gì. Ngao Thắng vấn đề này, nhường hậu thổ rơi vào trầm tư. Trước đó nàng chỉ là muốn cho chết đi sinh linh một cái kết cục, nhưng là cái này kết cục là dạng gì nàng còn thật không nghĩ tới. Cho nên trong lúc nhất thời, nàng còn thật trả lời không được. Ngao Thắng nhìn xem trầm tư hậu thổ cũng không thúc giục, vô cùng có kiên nhẫn chờ lấy hậu thổ suy nghĩ. Qua một hồi lâu, hậu thổ mới ngẩng đầu. Tổ Long, ta trong lý tưởng chết đi sinh linh kết cục, hẳn là không có tranh đấu, không sợ hãi tử vong nữa, mỗi một cái sinh linh đều có thể hòa bình ở chung. Hậu thổ ánh mắt sáng rực, mang theo ước ao và hy vọng ánh mắt. Mục tiêu của nàng rất cao thượng, nhưng là có chút không thực tế. Có lẽ là bởi vì nàng gặp được hồng hoang quá nhiều giết chóc, tử vong cùng tranh đấu, cho nên nàng muốn một cái không có tranh đấu, không có tử vong địa phương, nhường đã tử vong sinh linh ở lại. Nhưng là, chỉ cần có tư tưởng có dục vọng, tranh đấu sẽ rất khó đình chỉ. Mà lại điểm trọng yếu nhất, hậu thổ cũng không có nói ra luân hồi sự tình, cũng không nghĩ tới nhường linh hồn lần nữa chuyển thế. Bởi vì bây giờ căn bản không có luân hồi chuyển thế nói chuyện, thậm chí giữa thiên địa đều không có tương tự địa phương. Sinh linh chết rồi, liền triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Cho nên nàng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được rất bình thường, nàng có thể nghĩ đến cho tử vong sinh linh một cái kết cục liền đã rất không dễ dàng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, những linh hồn này sau cùng nên làm cái gì? Hoặc là nói, nhường những linh hồn này vĩnh viễn sinh hoạt tại ngươi hy vọng thế giới bên trong. Ngao Thắng hỏi ngược lại. Cái này. Hậu thổ sững sờ, bởi vì cái này vấn đề nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đúng vậy a, linh hồn đều tiến nhập thế giới kia. Nhưng là về sau đâu? Không có tranh đấu, không có tử vong, như vậy sinh linh linh hồn chẳng phải là càng ngày càng nhiều. Nếu như vậy, liền xem như lớn hơn nữa thế giới, cũng sớm vãn có một ngày kín người hết chỗ. Đến lúc đó lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ, thật chỉ có tử vong mới có thể có tân sinh? Chẳng lẽ nhường linh hồn cũng tranh đấu lẫn nhau, mới có thể vĩnh viễn cam đoan thế giới kia có thể gánh chịu không ngừng tràn vào linh hồn? Hậu thổ khổ sở nhìn xem Ngao Thắng nói y. Nàng muốn sáng tạo một cái thế giới, vì chính là nhường linh hồn có chỗ dựa vào, có cái chỗ dung thân, không đến mức tiêu tán giữa thiên địa. Nếu như nơi nào cũng có tranh đấu, như vậy đi theo trong hồng hoang tiêu tán khác nhau ở chỗ nào? Ngao Thắng nhìn xem mê mang hậu thổ, hơi hơi lắc lắc. Xem ra, hậu thổ vẫn là không có rõ ràng ý tứ của mình, vẫn là không nghĩ tới nhường đi luân hồi. Hậu thổ, tư tưởng của ngươi lâm vào chỗ nhầm lẫn. Ngao Thắng thở dài nói. Hậu thổ nghe vậy vui vẻ, sau đó lập đến chắp tay nói. Còn mời tổ long tiền bối giải nghi hoặc. Bởi vì Ngao Thắng đã nói như vậy, hiển nhiên là biết nên làm cái gì. Ngươi chỉ muốn nhường linh hồn ở lại, có nghĩ tới hay không để bọn hắn một lần nữa trở lại thế gian. Ngao Thắng cái này nhắc nhở, đã rất rõ ràng. Nhưng là người đều có nhận biết chướng, muốn đột phá rất khó. Chưa thấy qua, không có tham khảo rất khó nghĩ đến. Cho nên, hậu thổ cũng là quay về thế gian. Cái này sao có thể? Đã chết đi sinh linh nhục thân đã mục nát, làm sao có thể quay về thế gian? Hậu thổ cau mày, một bộ không thể nào hiểu được dáng vẻ. Bất quá Ngao Thắng tương đương có kiên nhẫn, hậu thổ tuy nhiên không hiểu, nhưng là Ngao Thắng vẫn hy vọng chính nàng nghi rõ ràng. Nhục thân mục nát, vậy liền đúc lại nhục thân. Hậu thổ, ngươi nên biết vạn vật sinh linh đều sẽ thai nghén hậu đại. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, sinh linh hậu đại là như thế nào cầm giữ có sinh mệnh cùng linh hồn. Ngao Thắng tiếp lấy chỉ dẫn nói y. Hậu thổ ngây ngẩn cả người, vấn đề này nàng cũng không có suy nghĩ qua. Không chỉ là nàng không có suy nghĩ qua, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đều không có người suy nghĩ qua. Còn mời tổ long chỉ điểm. Hậu thổ thành tín nói y. Ngao Thắng nhẹ gật đầu. Chúng ta đều biết sinh linh là có linh hồn. Đáng sợ linh hồn làm sao sinh ra lại không người tìm tòi nghiên cứu. Kỳ thực linh hồn nguyên bản chính là thiên đạo bản nguyên thai nghén, mỗi sinh ra một cái sinh mệnh liền cần một phần thiên đạo bản nguyên đến thai nghén linh hồn. Tuy nhiên một cái linh hồn cần bản nguyên rất ít, nhưng là ngàn ngàn vạn vạn linh hồn đâu. Lúc này đối thiên đạo bản nguyên tạo thành gánh nặng rất lớn, hội tiêu hao đại lượng thiên đạo bản nguyên. Cho nên, sinh linh linh hồn không cần phải bị lãng phí. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể không lãng phí? Hậu thổ rất mê hoặc. Nàng giống như là bắt lấy cái gì, nhưng có luôn luôn có một tầng mê vụ, để cho nàng thấy không rõ hình dáng. Nhìn xem hậu thổ, Ngao Thắng biết muốn hậu thổ chính mình lĩnh ngộ chỉ sợ còn muốn qua một đoạn thời gian, bởi vì lục đạo luân hồi xuất thế thời cơ không đến. Bất quá Ngao Thắng không quan tâm, đến không đến là thiên đạo định đoạt, nhưng là chỉ điểm không chỉ điểm là Ngao Thắng định đoạt. Bất quá, Ngao Thắng không có ý định lại nói, hắn dự định nhường hậu thổ đi xem. Ngao Thắng vung tay lên, tại hậu thổ xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh. Đó là vô biên huyết hải, trong hồng hoang chết đi sinh linh ô huyết, hoang khí, lệ khí đều hội tụ ở này. Đồng thời một số sinh linh linh hồn bị thu nạp vào đi, trong biển máu kêu rên. Có linh hồn bị xé nứt, có bị thôn phệ. Nhưng là lưu giữ lưu lại linh hồn, rất nhanh liền trong biển máu đúc lại nhục thân, bị chuyển hóa làm tu la. Tuy nhiên khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát, nhưng lại đạt được tân sinh. Hậu thổ nhìn chằm chằm hình ảnh, trong đầu không ngừng lóe ra trong biển máu phát sinh hết thảy. Tử vong. Linh hồn, tu la, tử vong, tân sinh. Một vài bức hình ảnh không ngừng trong đầu lóe qua, trong lòng của nàng từ từ có một chút minh ngộ, con mắt của nàng càng ngày càng sáng. Tổ Long. Rất lâu, hậu thổ mới thanh tỉnh lại. Ngươi, hiện tại đã biết rõ sao? Ngao Thắng mỉm cười hỏi. Ta có chút minh bạch, nhưng là vẫn không có hoàn toàn minh bạch. Chẳng lẽ, ta muốn hướng Minh Hà một dạng sáng tạo một chủng tộc, nhường linh hồn có thể trọng sinh? Hậu thổ cao mày nói. Không, như thế tuy nhiên có thể trọng sinh, nhưng lại đã mất đi ý nghĩa. Ta muốn nói cho ngươi là, đã linh hồn có thể chuyển hóa làm tu la, vì sao không thể chuyển hóa làm những sinh linh khác? Đã có thể trọng sinh, vì sao không thể sinh cùng tử tuần hoàn qua lại? Ầm ầm. Ngao Thắng câu nói này vừa ra, hậu thổ trong đầu lập tức bừng tỉnh dường như sấm sét nổ vang. Giống như trong bóng tối một luồng tia nắng ban mai, vạch phá trong nội tâm nàng mê vụ. Chương 237, giúp ngươi một tay. Nhìn xem hậu thổ rốt cục lĩnh ngộ lục đạo luân hồi chân lý, Ngao Thắng tuy nhiên trong lòng cũng rất kích động, nhưng là mặt ngoài lại phong khinh vân đạm nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi minh bạch. Đúng vậy, hậu thổ minh bạch. Ngao Thắng cùng hậu thổ một hỏi một đáp, nhìn nhau lộ ra nụ cười. Đã như vậy, vậy ta lại giúp ngươi một tay. Ngao Thắng mỉm cười, sau đó vung tay lên đem Long Chi Cựu Tử một trong bảy ngạn dẫn tới trước mặt. Sinh linh bên trong có thiện có ác, sau khi chết cũng có công có tội, ngươi muốn xây luân hồi lúc có quý có tiện, có phần thưởng, có trừng phạt. Ngao Thắng mỉm cười, sau đó chỉ bảy ngạn. Đây là cháu của ta bảy ngạn, lòng mang chính nghĩa, phân rõ thị phi, rất có uy lực, nhưng chấn nhiếp tà ma. Ngao Thắng nói đến đây, không có tiếp tục đang nói rằng đi. Bởi vì hắn biết, hậu thổ sẽ rõ. Quả nhiên, hậu thổ đứng dậy hướng về Ngao Thắng hơi hơi không người đáp tạ. Đa tạ Tổ Long, hậu thổ đã có nghĩ sẵn trong đầu. Ta muốn xây luân hồi, cùng chia lục đạo. Trong đó tam thiện đạo tam ác đạo, bảy ngạn đại tiên thần thông quảng đại, có thể làm trong đó một đạo chi chủ. Hậu thổ trực tiếp cam kết. Ngao Thắng trong lòng hài lòng, bởi vì cái này vốn là kỳ vọng của hắn. Lục đạo luân hồi có thể chiếm một đạo. Cái này mặc kệ là đối Long tộc vẫn là bệ ngạn chính mình, đều có lợi ích to lớn. Thiên địa không hủy, luân hồi không ngừng, lục đạo bất diệt. Mỗi một cái vào luân hồi người, đối với một đạo chi chủ tới nói đều là một phần công đức. Thiên địa không hủy, quần quần không dứt. Bất quá, riêng này dạng còn không được. Bởi vì tại lục đạo luân hồi bên trong, Ngao Thắng có một đạo là muốn lấy được nhất. Địa ngục đạo. Không sai, liền là địa ngục đạo. Địa ngục đạo chính là lục đạo luân hồi bên trong tội nghiệt sâu nhất, thống khổ nhất một đạo. Còn lại năm đạo đều là chuyển thế đầu thai, hoặc là thiên nhân, hoặc vì tu la, hoặc vì nhân loại, hoặc vì xuất sinh, hoặc vì chịu ngạ quỷ tử. Chỉ có địa ngục đạo, cũng không phải là đầu thai chuyển thế, mà chính là hóa sinh là địa ngục sinh linh. Không già không chết tiếp nhận vô biên thống khổ, thẳng đến nghiệp lực bị hoàn toàn tiêu trừ mới có thể thoát ly. Địa ngục đạo chia làm bát hàn địa ngục, bát nhiệt địa ngục, cận biên địa ngục cùng cô độc địa ngục, chung 18 tầng. Cũng chính là thường nói 18 tầng địa ngục. Ban đầu vốn phải là Phật môn Địa Tạng Vương quản hạt. Không sai, nguyên bản Phật môn chiếm trước lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo, nhường Địa Tạng Vương trở thành lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo một đạo chi chủ, từ đó mới có địa ngục không sạch thể không thành Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà Ngao Thắng chỗ lấy nhường cho bệ ngạn trở thành địa ngục đạo chi chủ, cũng không phải là bởi vì địa ngục đạo so còn lại năm đạo càng tốt hơn, mà là thuần túy bởi vì hắn không thích Phật môn, cho nên đem Phật môn vị trí cho đoạt. Không có địa ngục đạo, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Phật môn còn có thể hay không nhúng tay lục đạo luân hồi. Không thể nhúng tay lục đạo luân hồi, Phật môn Phật đà chuyển thế, thiện ác nghiệp báo liền trời không đi xuống. Lại nói cái gì tín ngưỡng ngã Phật không vào luân hồi, không cần Ngao Thắng xuất thủ, đạo môn là có thể đem mặt của bọn hắn đập nát. Mà lại Phật môn động một chút lại Phật đà chuyển thế hạ giới, nói cái gì bao nhiêu đời khổ tu, bao nhiêu đời người lương thiện, danh chính ngôn thuận phong Phật làm tổ. Không thể nhúng tay lục đạo nhường hắn lại chuyển thế một cái thử một chút. Chuyển thế một cái, nhường hắn triệt để mẫn diệt mọi người một cái. Không sai, Ngao Thắng cũng là như thế khó chịu Phật. Da mặt quá dày, rất có thể hốt ru, mà lại chỉ nói mà không làm sự tình. Bình thường nói cái gì phổ độ chúng sinh, nhưng là gặp nạn thời điểm chạy so với ai khác đều nhanh, còn nói cái gì hết thảy đều có định số. Loạn thế phong sơn không ra, thịnh thế đi ra kiếm tiền lớn thêm hốt ru. Bất quá, nói như vậy cũng không đúng. Kỳ thực Phật môn tại loạn thế thời điểm, cũng không là chuyện gì đều không làm. Bọn họ còn muốn thừa dịp loạn thế sáp nhập, thôn tính đất ngay đâu, bọn họ phong sơn chẳng qua là tránh hỏa mà thôi, đem sợ chết nói dễ nghe như vậy. Mà lại dù vậy, vẫn không quên sáp nhập, thôn tính đất ngay. Có tư liệu lịch sử ghi chép, tại Nam Bắc Triều thời kỳ Phật môn tổng cộng chiếm quốc gia đất đai 1/2/10. Khái niệm gì? 10% đến 2/10 đất đai đều là Phật môn, mà chung quanh nông dân đều là bọn họ tá điển. Không chỉ như thế, bọn họ còn nhường tín đồ tiến phụng tiền nhan đèn. Tiền kia đi đâu rồi? Cho Phật Đà sao? Còn không phải cho những hòa thượng kia rồi. Đạo môn tiên thân tượng đất hình, hòa thượng tượng Phật đồng mạ vàng. Đồng là cái gì? Đồng tại cổ đại cũng là tiền. Mà lại tượng Phật từng cái mạ vàng, có thể xưng xa hoa. Tiền ở đâu ra? Hòa thượng không sự tình sinh sản, chẳng lẽ tiền là trên trời rơi xuống tới? Trong lịch sử đã từng 5 lần đại diệt Phật, không phải là không có đạo lý. Đất đai đều đến ngươi hòa thượng trong tay, tiền cũng bị ngươi hòa thượng vơ vét, hơn nữa còn không giao nạp thuế má, quốc gia chẳng phải là muốn xong đời. Cho nên nói, Ngao Thắng có thể đối Phật môn có hảo cả mới là lạ. Nếu như nói lịch sử là lịch sử, hồng hoang là hồng hoang. Nhưng là trong hồng hoang, Phật môn đã làm gì chuyện tốt sao? Ngươi phẩm, ngươi tỉ mỉ phẩm. Cho nên, Ngao Thắng muốn đem Phật môn địa ngục đạo cho đoạt tới. Nhường Phật môn cái kia một bộ, chơi không đi xuống. Bất quá bây giờ lục đạo luân hồi còn chưa có đi ra, bây giờ nói có chút quá sớm. Cho nên Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó đối Bệ Ngạn bàn giao bắt đầu. Ngươi theo hậu thổ tổ vu cùng nhau, trợ nàng một chút sức lực. Chờ lục đạo luân hồi hoàn thành, tự có ngươi một phần công đức. Ngao Thắng mỉm cười nói, nhưng là vụng trộm lại cho Bệ Ngạn truyền âm. Nhớ kỹ, lục đạo luân hồi một khi xuất hiện, ngươi liền vào ở địa ngục đạo. Còn lại năm đạo cho dù tốt cũng không cho phép muốn, chỉ cần địa ngục đạo. Bệ Ngạn tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu là đại bá an bài, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Vâng, hài nhi ghi nhớ. Bệ Ngạn trả lời, một mặt là đáp ứng Ngao Thắng mặt ngoài an bài, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là cho thấy chính mình hội tuân theo Ngao Thắng vụng trộm an bài. Đa tạ tổ long. Nghe được Ngao Thắng an bài như thế chú đáo, hậu thổ cũng cảm kích không thôi. Không cần như thế, đây là ta đối bản cổ kính ý, bây giờ ngươi đã minh ngộ cơ duyên của mình, mau mau tiến đến đi. Ngao Thắng mỉm cười nói. Đa tạ tổ long, hậu thổ cáo tử. Hậu thổ tìm được đáp án, tâm tình vui vẻ rời đi. Đại bá, hài nhi cũng cáo tử. Hậu thổ sau khi đi, Bệ Ngạn cũng lập tức hướng Ngao Thắng chào từ biệt. Đi thôi, nhớ kỹ lời nói của ta. Hài nhi ghi nhớ. Nhìn xem Bệ Ngạn theo hậu thổ đi, vẫn không có mở ra miệng vô giới cười tủm tỉm nhìn xem Ngao Thắng. Đại ca chiêu này cao minh à, chẳng những nhường hậu thổ lòng mang cảm kích, còn chiếm lục đạo luân hồi bên trong một đạo. Vô giới hưng phấn nói, nhìn xem Ngao Thắng đơn giản tràn đầy sùng bái. Ha ha ha. Ngao Thắng cười không nói. Lúc này mới cái nào đến đâu. Chiếm cứ lục đạo luân hồi bên trong một đạo tuy nhiên rất không tệ, nhưng là cùng đoạt Phật môn địa ngục đạo so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tây Phương giáo tại tính toán của hắn hạ chỉ có một vị thánh nhân, mà lại hiện tại liền lục đạo luân hồi cái này Phật môn lý luận bên trong căn cơ cũng bị mất. Hắn cũng không tin, loại tình huống này Phật môn còn có thể đại hưng. Muốn đông truyền, muốn đại hưng, bản tọa chơi không chết người. Chương 238, luân hồi không tốt ra. Ngao Thắng trong mắt lóe ra tinh mang khiến bên cạnh vô giới âm thầm tắt lưỡi. Đại ca dù sao vẫn là đại ca, cái này âm nhu dương nhu đều là mình nhìn theo bóng lưng mà khó có thể với tới đó à, về sau đến càng ngon chút. Giống cưới mời Thường Hy cùng Hy Hòa cái kia việc sự tình, bớt làm thì tốt hơn. Ngao Thắng tự nhiên không biết vô giới suy nghĩ trong lòng, sắc mặt tiên ổn ngồi ngay ngắn ở tổ long điện bên trong, trong lòng đại khái phục cuốn lại cả kiện sự tình. Hậu thổ mang theo Bệ Ngạn đi. Vì Thanh Long Trúc Long hai người công đức chủ bị sự tình đã có hình thức ban đầu. Tây Phương giáo đông truyền tại tương lai nhân tộc sinh sôi tiến trình bên trong cũng tất nhiên không còn tồn tại, nhiên đăng cùng chuẩn đề thành thánh lưu đồ chỉ có thể mộng du thiên đạo lúc suy nghĩ một chút mà thôi. Lấy Long tộc chi lực trợ lực hậu thổ thành lập lục đạo luân hồi tạo phúc hàng tỷ hồng hoang sinh linh, hoàn thiện hồng hoang thiên đạo tuần hoàn, tất nhiên có thể làm toàn bộ Long tộc khí vận tăng nhiều, đến lúc đó Long tộc tất nhiên lại hội tấn thăng ra càng nhiều đại la kim tiên trở lên cảnh giới tộc nhân. Thậm chí chuẩn thánh cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng hơi lộ ra ý cười. Như vậy tiếp đó, đến cân nhờ ở cờ 100.000 năm sau Vu Yêu trận chiến cuối cùng, Long Hán kiếp khâu cuối cùng, cộng công dẫn tiếp xúc Bất Chu Sơn. Cộng công nội tràng Bất Chu Sơn, tuy nhiên Bất Chu Sơn đổ không minh bạch, thậm chí có thể nói khôi hài. Nhưng là đổ cũng là đến, mà lại đưa đến trời đất sụp đổ, thiên hà chảy ngược, thiên địa kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nữ hoa. Ngao Thắng nghĩ đến nữ hoa. Khoe miệng không tự chủ nhỏ khẽ nâng lên, lộ ra một cái không hiểu mỉm cười. Đại ca, này nữ hoa, thế nào? Bên cạnh vô giới nghe được Ngao Thắng khẽ nói, lại nhìn xem nét mặt của hắn, lập tức sững sờ. Nữ hoa thế nào? Nữ hoa làm sao đều không như thế? Nhưng là, nàng lại liên lụy đến lập tức sắp đến một kiện đại công đức. Cái gì công đức? Bổ thiên công đức. Đối với cái này một phần công đức, Ngao Thắng khẳng định là muốn kiếm một chén canh. Mà lại, trước đó Ngao Thắng nghĩ kỹ chú ý. Hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Vô giới, ta thương lượng với ngươi một việc. Ngao Thắng đông nhiên mạc danh kỳ diệu đạo. Ừm. Đại ca có chuyện gì ngươi trực tiếp phân phó là được rồi, cái gì thương lượng không thương lượng. Vô Giới sững sờ, sau đó mãn bất tại hồ nói. Hắn hết thể có thể nói đều là Ngao Thắng cho, Ngao Thắng để hắn làm gì, cho nên căn bản không quan tâm Ngao Thắng cùng hắn thương lượng cái gì. Bất quá Vô Giới có thể không quan tâm, nhưng là Ngao Thắng không thể. Dù sao Vô Giới cũng là đường đường thánh nhân, nếu như giống như trước đó một dạng, chẳng phải là làm trò cười cho người khác hắn. Tuy nhiên hắn biết mình chỉ cần mở miệng, Vô Giới nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, thương lượng vẫn là muốn thương lượng. Ta nhường cho ngươi cùng Thanh Long trao đổi một chút pháp bảo. Ngao Thắng lắc đầu, khẽ thở dài một cái đạo. Trao đổi pháp bảo. Vô Giới mộng bức gãi đầu một cái, có chút trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Đại ca, vì sao trao đổi pháp bảo? Hắn ngược lại không phải là phản đối, chỉ bất quá có chút thắng làm như thế ý nghĩa. Trong tay hắn pháp bảo không ít, đưa cho Thanh Long mấy món cũng không có vấn đề gì. Ngao Thắng cách làm nhường hắn có chút ngộng. Tiếp được xuống càn khôn đỉnh đều sẽ có một trận lớn mà ngươi đã thành thánh, tạm thời không cần công đức. Cho nên ta nhường cho ngươi đem càn khôn đỉnh tạm thời cùng Thanh Long đổi một chút, nhường hắn tới tiếp nhận phần này công đức. Ngao Thắng cũng không có dấu diếm, rất trực tiếp nói y. Ta lấy vì sự tình gì đâu, cái này. Ta hiện tại liền đi nhân tộc ở chỗ đó, đem càn khôn đỉnh cho Thanh Long. Vô Giới nghe xong, lập tức không thèm để ý khoát tay háo nói. Tuy nhiên thánh nhân cũng cần công đức. Nhưng là xác thực cũng có cũng được mà không có cũng không sao, hoặc là nói không có như vậy bức thiết. Đã Thanh Long cần, nhường cho hắn tự nhiên là không có vấn đề. Nhìn xem Vô Giới rời đi, Ngao Thắng nhẹ nhàng thở dài. Có thể làm đều làm, Thanh Long có thể thành hay không thánh liền xem thiên ý. Ngao Thắng cùng Vô Giới bắt đầu hành động, hậu thổ cũng mang theo bệ ngạn về tới Vu tộc. 11 vị tổ vu lúc này đều tụ tại tổ vu điện bên trong, chính đang thương thảo như thế nào triệt để đánh bại yêu tộc. Nhìn đến đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên mấy trăm năm hậu thổ trở về, lập tức vây quanh qua. Hậu thổ, ngươi trở về. Đế Giang đầu tiên mở miệng thăm hỏi hậu thổ, có điều hắn cũng không có chậm trễ bệ ngạn. Gặp qua bệ ngạn đạo hữu. Đế Giang đối bệ ngạn không người nói. Đạo hữu khách khí, ta lần này đến đây có nhiều quấy rầy, mong rằng các vị tổ vu đừng nên trách. Bệ ngạn mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti, không tiêu không gấp đạo. Ha ha, đạo hữu nói chỗ nào lời nói. Đạo hưu có thể tới ta Vu tộc, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Sa Bỉ Thi cởi mở cười to nói. Không sai, ta Vu tộc rồng đến nhà tôm. Các huynh đệ mau mau chuẩn đường Mỹ tiểu Mỹ thực, hoan nghênh bệ ngạn đạo hưu đến, cũng vì hậu thổ tổ vu bày tiệc mời khách. Tổ vu nhóm vô cùng nhiệt tình, không ngừng hướng bệ ngạn mời rượu, rất nhiều không phải quá chén ngươi chính là ta nằm vật xuống tư thế. Bất quá, đến bọn họ cảnh giới này, lại nghĩ uống say cũng không dễ dàng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Cần phải ăn thì ăn, cần phải uống cũng uống, hậu thổ cảm giác thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Các vị huynh đệ tỉ muội, mấy trăm năm trước hậu thổ rời đi Bất Chu Sơn đi tìm cơ duyên. Chỉ chớp mắt mấy trăm năm đi qua, có chuyện hậu thổ muốn theo mọi người thương lượng một chút. Hậu thổ hết sức chăm chú đạo. Nhìn xem hậu thổ nghiêm túc như vậy, địch tướng phất phất tay nhường các huynh đệ khác đám tỉ tỉ an tĩnh lại. Hậu thổ muội tử có chuyện gì cứ việc nói, chúng ta đều là huynh đệ đám tỉ tỉ, không cần khách sáo như thế. Đế Giang cười cười nói, hậu thổ cũng không có dấu diếm, chậm rãi đem chính mình hướng tổ long hỏi thăm sự tình chân tướng cùng thập nhất tổ vu êm hai nói. Trúc Dung tính khí nóng nảy, sau khi nghe xong lập tức lớn tiếng phản đối nói, ngươi nói cái gì? Hóa thân lục đạo luân hồi. Ta không đồng ý. Còn lại tổ vu cũng theo lên tiếng khuyên can. Đế Giang nhìn xem mồm năm miệng 10 tổ vu đệ mỗi nhóm, hơi hơi trầm ngâm nói, nếu như yêu tộc không còn tồn tại, lại hoặc là vu tộc trong tộc có một thánh nhân trấn thủ. Vi huynh nguyện chống đỡ hậu thổ muội muội hoàn thành bực này tạo hóa vô tận chuyện tốt. Nhưng lúc này tộc ta cùng yêu tộc chính ham cháy bỏng bên trong, một khi muội tử ngươi hóa thân lục đạo luân hồi chỗ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đem không cách nào hoàn thành. Đến lúc đó đối mặt yêu tộc xâm phạm, sợ là chúng ta toàn bộ vu tộc cũng sẽ luân vì yêu tộc lưỡi dao dưới vong linh, cho dù khi đó muội muội ngươi thành công thành lập lục đạo, đối mặt vô số chết đi tộc nhân lại muốn như nào? Ngươi lại như thế nào hướng bản cổ phụ thần bàn giao? Dù sao cũng là thập nhị tổ vu chi thủ, Đế Giang phân tích châm châm thấy máu, chạm vào hậu thổ tâm khảm bên trong. Hậu thổ mày đẹp sâu nhăn, lâm vào trong suy tư. Tổ vu điện bên trong bầu không khí giằng co, đổ không tại sao phân tranh, chỉ là khó có thể lấy hay bỏ. Trúc Cửu Âm thân rắn thay đổi, đôi mắt khép kín ở giữa quanh người thời không sáng tối giao thế, suy nghĩ về sau mở miệng nói, hậu thổ muốn cơ quan sự tình là thật là một đại công đức, nhưng lúc này đến xem lại là không hợp thời. Không sai. Muội tử ngươi làm như vậy đem Vu tộc đưa ở chỗ nào? Đúng vậy a. Chính ngươi là công đức vô lượng, nhưng là Vu tộc lại nguyên nhân quan trọng ngươi mà diệt tộc, ngươi nỡ lòng nào? Chương 239, Lục đạo luân hồi ra. Vu tộc ngăn cản là tất nhiên, dù sao Vu yêu đại chiến đã đến thời khắc mấu chốt, không thể sai sót. Nếu như hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, như vậy thập nhị tổ Vu sẽ không còn hoàn chỉnh, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng đem không cách nào xuất hiện. Đối với Vu tộc tới nói, là đả kích chí mạng. Hậu thổ tuy nhiên rất muốn vì hồng hoang chúng sinh làm chút chuyện, nhưng là cũng lý giải các huynh đệ tỷ muội lo lắng. Chỉ là lý giải về lý giải, đối mặt các huynh đệ tỷ muội chỉ trích, hậu thổ trong lòng cũng là vô cùng ủy khuất. Chư vị tổ Vu mời tạm thời không nên kích động, xin nghe ta một lời. Mắt thấy tổ Vu nhóm từng cái kích động không thôi, quần tình xúc động phẫn nộ, lúc này thời điểm Bệ Ngạn mở miệng. Bất quá cho dù là Bệ Ngạn mở miệng, tổ Vu nhóm tuy nhiên trở ngại Ngao Thắng mặt mũi không có tiếp tục khó xử, nhưng cũng không có cho cái gì tốt sắc mặt. Vậy ngươi nói một chút, hậu thổ có nên hay không đưa Vu tộc cùng không để ý, lấy thân hóa luân hồi? Trúc Dung tính khí nóng nảy, giống như nhen nhóm pháo cối đồng dạng, nói chuyện không chút khách khí. Các vị tổ Vu, đến thời điểm đại bá ta từng cho ra hai loại lựa chọn, mời các vị tự mình lựa chọn. Đệ nhất cũng là hậu thổ tổ Vu tạm thời không thay đổi luân hồi, nhưng cử động lần này làm trái thiên mệnh, chỉ sợ thiên đạo hội hạ xuống trừng phạt. Thứ hai là hậu thổ tổ Vu hóa thân luân hồi, nhưng là lưu lại một thân tinh huyết, lấy hậu thổ tổ Vu tinh huyết lại thúc đẩy sinh trưởng ra một vị tổ Vu đi ra. Bệ Ngạn chậm rãi nói ra hai lựa chọn, nhường xúc động phẫn nộ mọi người tạm thời yên tĩnh trở lại. Cử động lần này là có hay không có thể? Đế Giang trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Bệ Ngạn. Hắn ý tứ chỉ là hỏi thăm có phải thật vậy hay không có thể thúc đẩy sinh trưởng ra tổ Vu. Còn tuân không chống lại thiên mệnh, kỳ thực Vu tộc cũng không thèm để ý bởi vì tổ Vu vốn là không kính thiên mệnh. Là thật, đại bá ta tổ Long Ngao Thắng cùng thánh nhân vô giới đã từng thôi diễn qua, kế này có thể thực hiện. Bệ Ngạn gật đầu nói. Lời vừa nói ra, tổ Vu nhóm lại một lần nữa trầm mặc. Nếu như kế này có thể thực hiện, bọn họ giống như thật không muốn mượn miệng lại ngăn cản hậu thổ. Nếu như hậu thổ hóa thân luân hồi, nàng sẽ như thế nào? Lúc này thời điểm, trừ hậu thổ bên ngoài duy nhất nữ tính tổ Vu Huyền Minh mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, còn lại tổ Vu cũng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Bệ Ngạn cùng hậu thổ. Bởi vì bọn hắn từ lấy thân hóa luân hồi, nghĩ đến bản cổ lấy thân hóa vạn vật. Nếu như hậu thổ hóa thân luân hồi, sẽ hay không giống bản cổ một dạng bỏ mình? Các nàng huynh đệ tỷ muội cảm tình vô cùng thâm hậu, bọn họ không hy vọng hậu thổ cứ như vậy vẫn lạc. Nếu như hậu thổ hóa luân hồi có thể bất tử, bọn họ quyết định liền không ngăn cản nữa. Nhưng là bọn họ thất vọng, Bệ Ngạn nhìn lấy Bo Nở Hà Nở ánh mắt mong đợi tuy nhiên rất không đành lòng, nhưng lại không nguyện ý lấn lừa bọn họ. Hậu thổ tổ Vu lấy thân hóa luân hồi về sau, đem không còn tồn tại. Hiện thực rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là hiện thực. Vu tộc không có nguyên thần, chỉ có nhục thân cùng chân linh. Một khi hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, như vậy thân thể khẳng định là không còn tồn tại. Mà không có nguyên thần chỉ có chân linh vu tộc, một khi không có thân thể, như vậy kết cục liền là tử vong. Cái này, tổ Vu nhóm gấp, hai mặt nhìn nhau. Hậu thổ muội tử, ngươi, ngươi cái này tội gì khổ như thế chứ? Chúng ta các huynh đệ tỷ muội tự tại không tốt sao? Chờ chúng ta đánh bại yêu tộc, dù cho là thánh nhân cũng muốn để cho chúng ta ba phần. Những cái kia không liên quan sinh linh hy sinh chính mình. Cộng công không thôi nói y. Đúng vậy a. Giữa thiên địa nhiều như vậy đại năng, nhiều như vậy thánh nhân, bọn họ đều mặc kệ, ngươi cần gì phải đi ống. Còn lại tổ Vu cũng nhao nhao thuyết phục, nhường cho hậu thổ từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng là hậu thổ trời sinh từ bi, nàng không đành lòng nhìn xem chúng sinh tử vong mà không sợ quy theo, dù cho là hy sinh chính mình nàng cũng không hối hận. Các vị huynh đệ tỷ muội không cần quên, hậu thổ tâm ý đã quyết. Chúng ta Vu tộc nắm bàn cổ phụ thần ý chí, nhận bàn cổ phụ thần tinh huyết mà sinh. Bàn cổ phụ thần có thể vì thiên địa không muốn tánh mạng, ta lại vì sao không thể làm hồng hoang chúng sinh mà hy sinh chính mình. Hậu thổ kiên định nói, nàng không chút do dự nghi. Cái này, mắt thấy không khuyên nổi hậu thổ, tổ Vu nhóm cũng là lại gấp gáp vừa bất đắc dĩ. Chư vị huynh đệ tỷ muội, hậu thổ như vậy cáo biệt. Nếu như ta chết rồi, hy vọng các huynh đệ tỷ muội có thể tuân theo ý chí của ta, tạo phúc hồng hoang. Hậu thổ đối với còn lại tổ Vu thật sâu cúi đầu. Cái này, ai? Còn lại tổ Vu thật sâu thở dài, trong lòng mặc dù vạn phần khổ sở, lại cũng không thể không tôn trọng hậu thổ ý nguyện. Hậu thổ rời đi, cùng Bệ Ngạn cùng đi đến huyết hải. Bởi vì nàng đã hiểu thấu đáo, lục đạo luân hồi thành lập không thể rời bỏ huyết hải. Minh Hà đạo hữu, ta muốn cùng huyết hải thành lập lục đạo luân hồi, hứa ngươi tu La đạo chi chủ. Mà lại từ nay về sau tu La không còn là cần oan hồn chuyển hóa, mà là có thể thông qua đầu thai mà sinh, không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi. Hậu thổ nói chuyện, Minh Hà không nói gì, mà chính là suy nghĩ được mất. Huyết hải là gốc rễ của hắn, tuyệt tuyệt đối không thể sai sót. Có huyết hải tại, chỉ cần huyết hải khổng khổ hắn liền bất tử. Nhưng là nếu như lục đạo luân hồi xây dựng ở biển máu phía trên, huyết hải có thể hay không không còn tồn tại. Hắn đem lo lắng nói ra, hậu thổ nghe xong mỉm cười. Đạo hưu có thể yên tâm, lục đạo luân hồi tuy nhiên xây dựng ở biển máu phía trên, nhưng lại không sẽ phá hư huyết hải. Bất quá lục đạo luân hồi có một vong xuyên hà, cần dẫn huyết hải chi thủy mà chạy, lấy trừng trị lúc còn sống có tội nghiệt linh hồn. Mà lại việc này chính là đại công đức, đạo hưu như đồng ý, nhất định có đạo hưu một phần công đức. Minh Hà bị thuyết phục, đặc biệt là hậu thổ hứa hẹn công đức. Hắn đối công đức rất mẫn cảm, bởi vì hắn cảm giác mình chỉ thiếu một chút liền có thể chứng đạo. Nếu như lần này đại công đức hắn có thể điểm một số, có lẽ liền chứng đạo đây. Chỉ cần mình có thể chứng đạo, đừng nói đối huyết hải không có ảnh hưởng gì, liền xem như huyết hải hủy hắn cũng không đau lòng. Bởi vậy, hắn suy tư một hồi sẽ đồng ý. Nếu như thế, cái kia liền đa tạ đạo hữu. Hậu thổ mỉm cười, sau đó quả quyết bay lên không trung. Thiên đạo tại thượng, ta Vu tộc tổ Vu hậu thổ, cảm giác chúng sinh đều có nơi về chỉ chết sau không sợ quy theo. Nay kính báo thiên địa, nguyện thân hóa lục đạo luân hồi, là thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, vì chúng sinh đều có kết cục. Lục đạo luân hồi, lập. Theo hậu thổ thoại âm rơi xuống, thân thể của nàng bắt đầu từ từ tiêu tán, đồng thời lục đạo luân hồi lấy thân thể của nàng làm trung tâm hiển hóa. Lục đạo luân hồi giống như 6 cái hắc động, phát ra thăm thẳm thâm thúy quang mang, thần bí khó lường. Thân thể của nàng tiêu tán một số, lục đạo luân hồi liền rõ ràng một điểm. Làm thân thể của nàng hoàn toàn tiêu tán thời điểm, lục đạo luân hồi triệt để thành hình. Ầm ầm. Lục đạo luân hồi ra, thiên đạo ngợi khen, vô lượng công đức buông xuống. Phần này công đức vô cùng to lớn, liền xem như nữ hoa tạo người cũng không có lần này công đức to lớn. Thậm chí, mấy lần cùng nữ hoa tạo người công đức. Bởi vì nữ hoa chỉ là tạo ra được dẫn đầu thế giới, nhưng là hậu thổ lại tạo phúc toàn bộ hồng hoang chúng sinh. Bao quát nhân loại, cũng ở trong đó. Mà vốn là theo nhục thân tiêu tán muốn mẫn diệt hậu thổ chân linh, vậy mà tại công đức cấp tốc ngưng tụ ra nguyên thần. Chương 240, Lục đạo chi chủ. Vu tộc là không có nguyên thần, nhưng là hậu thổ công đức thật sự là quá lớn, lớn đến thiên đạo đều không thể không cho nàng tái tạo nguyên thần. Không qua đi đất tái tạo nguyên thần đại giới cũng rất lớn, hóa thân lục đạo luân hồi ngũ thành công đức, đều dùng đến tái tạo nguyên thần. Theo nguyên thần của nàng xuất hiện, một cỗ không kém gì thánh nhân khí thế bao phủ toàn bộ thiên địa. Đồng thời, toàn bộ sinh linh đáy lòng đều xuất hiện hậu thổ hóa luân hồi lợi thể. Nương nương từ bi. Toàn bộ sinh linh đều phát ra từ nội tâm hướng về sau đất dập đầu. Cái này không giống thánh nhân khác thành thánh thời điểm, dựa vào là vượt lên trên chúng sinh khí thế nhường chúng sinh không thể không cúi đầu. Lần này, hồng hoang chúng sinh là phát ra từ nội tâm, thành tín lễ bái. Bởi vì hậu thổ là từ bi, là bác gái, là chân chính vì chúng sinh mà hy sinh bản thân. Vốn là Vu tộc vô cùng khổ sở, bởi vì hậu thổ hóa luân hồi sau liền không tồn tại. Bất quá khi bọn họ cảm giác được hậu thổ đúc lại nguyên thần về sau, lại nguyên một đám vui đến phát khóc. Hậu thổ muội tử tìm tới nàng đạo. Đây là sở hữu tổ Vu nội tâm ý nghĩ, trong lòng cũng vì nàng cao hứng. Hậu thổ thành thánh, lão sư không phải nói thiên đạo phía dưới chỉ có lục thánh sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem khí thế không kém gì thánh nhân hậu thổ, tâm lý cảm giác được vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng không hiểu. Hậu thổ cũng không phải là thành thánh, nhưng cùng thánh nhân không khác, có thể xưng khác loại thành thánh. Lúc này thời điểm Hồng Quân cũng hiển hóa, hắn muốn vì hậu thổ chúc mừng. Bởi vì hậu thổ hóa luân hồi hoàn thiện thiên đạo, thân vì thiên đạo đại ngôn nhân hắn tự nhiên muốn chúc mừng. Không có hồng ngông tử khí cũng có thể chứng đạo thành thánh sao? Cái này, trong hồng hoang rất nhiều đại năng, trong lòng đột nhiên dâng lên một vệ hy vọng. Hậu thổ không có hồng ngông tử khí có thể thành thánh, pha y chăng mang ý nghĩa thành thánh không nhất định phải hồng ngông tử khí. Pha y chăng mang ý nghĩa bọn họ cũng có hy vọng. Kỳ thực bọn họ suy nghĩ nhiều, bởi vì hậu thổ cũng không phải là chân chính thành thánh, nàng chỉ là bởi vì hoàn thiện thiên đạo mà đổi thành loại thành thánh. Huống hồ, nàng công đức bao lớn, lớn đến không biên giới. Đầu tiên nàng hóa thân luân hồi, sáng tạo ra thiên địa nguyên bản không tồn tại minh giới. Tiếp theo nàng cho hồng hoang sở hữu chúng sinh sau khi chết một cái kết cục, hai thứ này cái nào đều là vô cùng lớn công đức. Nếu như nắm giữ hồng ngông tử khí, bất luận một loại nào cũng có thể làm cho người thành thánh mà dư xài. Nếu như là bình thường chuẩn thánh, thế nhưng là bằng phần này công đức trực tiếp công đức chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ bất quá hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi không thể thoát ly hồng hoang, cho nên nàng mới khác loại thành thánh. Lúc này thời điểm hậu thổ nguyên thần ngưng tụ về sau, còn lại công đức cũng bắt đầu rơi xuống, phân phối cho có công đức lục đạo luân hồi phía trên. Hậu thổ ngưng tụ nguyên thần hao tốn ngũ thành công đức, còn lại ngũ thành bên trong có 3 phần chiếu xuống lục đạo luân hồi phía trên, để nó trở thành công đức trí bảo. Chỉ bất quá, là không thể động công đức trí bảo. Mà còn lại hai thành không có rơi xuống, bởi vì bọn họ là thuộc về lục đạo chi chủ cùng địa phủ các ti. Lục đạo chi chủ chưa định, địa phủ các ti cũng không, cho nên phần này công đức vẫn còn tại phiêu đãng. Ông, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, giữa thiên địa chợt tụ ra một cây bút cùng một bản sổ sách. Chính là thiên địa nhân tam thư bên trong, phán quan bút cùng sổ sinh tử. Ta thân hóa luân hồi, trưởng luân hồi lục đạo. Nhưng tiền thân vì vu, cho nên luân hồi lục đạo bên trong lúc có vu tộc ba vị. Hậu thổ thanh âm giống như không tình cảm chút nào, xanh ngượt vung tay lên. Vu tộc ba vị đại vu lập tức quan bảo ra thân, trở thành thiên nhân đạo, ngạ quỷ đạo cùng xuất sinh đạo chi chủ. Theo lấy bo nờ hà nờ thành làm một đạo chi chủ, trên bầu trời ngưng tụ không tan công đức lập tức hạ xuống tới một bộ phận. Ước chừng mỗi người có còn thừa 2 thành 10%. Nhưng là cái này 2 thành 10%, công đức cũng vô cùng to lớn. Tối thiểu nhất chỉ có đại la kim tiên đỉnh phong vu tộc đại vu, lập tức trở thành chuẩn thánh. Tuy nhiên chỉ là mới vào chuẩn thánh, nhưng cũng vô cùng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tối thiểu, Minh Hà vô cùng thèm nhỏ dãi. Nhìn xem trở thành ba đạo chi chủ mà thu được đại lượng công đức vu tộc, Minh Hà cũng tâm lý càng phát ra sốt ruột. Tuy nhiên một đạo chi chủ hắn không phải rất để ý, nhưng là công đức hắn rất để ý a. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo, mà hậu thổ không có hồng mông tử khí chứng đạo thành thánh cũng để cho hắn thấy được hy vọng. Cho nên, hắn vô cùng chờ mong chính mình thành làm một đạo chi chủ, đạt được một phần công đức. Không qua đi đất cũng không có nhường hắn chờ quá lâu, phong thiên nhân đạo, ngạ quỷ đạo cùng xuất sinh đạo về sau, đem ánh mắt nhìn về phía Minh Hà. Tu La giáo chủ Minh Hà, ngươi hiến huyết hải cùng lục đạo, công đức vô lượng. Hiện phong ngươi làm Tu La đạo chi chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý nguyện ý, đà tạ nương nương. Minh Hà tranh thủ thời gian hồi đáp. Hắn đương nhiên nguyện ý. Không chỉ mong ý, ngược lại chờ tâm đều cháy. Nếu như thế, Minh Hà vì Tu La đạo chi chủ. Hậu thổ một tiếng phong sắc, Minh Hà trong nháy mắt quan bảo ra thân, bầu trời lần nữa hạ xuống công đức. Mà Minh Hà khí thế, cũng trong nháy mắt tăng dài một chút. Chỉ tiếc, vẫn không thể chứng đạo. Lục đạo luân hồi chính là hoàn thiện hồng hoang cùng thiên đạo trọng trách, chúng ta làm trợ hậu thổ một chút sức lực. Nhìn lên bầu trời hạ xuống tới công đức, lấy thánh nhân thôi toán ra về sau lục đạo luân hồi tác dụng, tiếp dẫn trong nháy mắt động tâm tư. Liên tại hậu thổ chuẩn bị sắc phong bệ ngạn thời điểm, tiếp dẫn đông nhiên vung tay lên, mang theo đệ tử của mình Địa Tạng Vương đi tới địa phủ trước. Tiếp dẫn thánh nhân, ngươi tới chuyện gì? Nhìn xem tiếp dẫn, hậu thổ khẽ cho mày. Mặc dù không có tức giận, nhưng cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng là tiếp dẫn sắc mặt nhiều dày. Hắn căn bản không thèm để ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy chất đầy nụ cười. Bần đạo cảm giác sâu sắc nương nương từ bi, nguyện vì lục đạo luân hồi cùng chúng sinh ra một phần lực. Đây là đệ tử ta Địa Tạng, nguyện làm một đạo chi chủ cung cấp nương nương điều động, vì chúng sinh ra một phần lực. Tiếp dẫn nói đó là công chính liên minh. Nhưng là người nào không biết hắn có chủ ý gì. Tâm lý đối với hắn vô cùng khinh bỉ. Tiếp dẫn cũng biết chắc rất nhiều người xem thường hắn, nhưng là không quan trọng. Để mắt xem thường, có thật sự chỗ tốt trọng yếu. Hậu thổ cũng khẽ lắc đầu, tiếp dẫn thật sự là chỗ tốt gì đều muốn. Nhưng không biết đạo hữu nhường cho Địa Tạng đảm nhiệm cái nào một đạo chi chủ. Hậu thổ trong lòng cười lạnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường đạo. Nương nương, lục đạo luân hồi bên trong còn có người nói cùng địa ngục đạo, không bằng để Địa Tạng đi người đạo luân hồi như thế nào. Tiếp dẫn điễn nghiêm mặt nói y. Tiếp dẫn lời vừa nói ra, mấy cái thánh nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bọn họ cũng đều biết nhân tộc sẽ là dẫn đầu thế giới, tiếp dẫn tới liền muốn nhân đạo chi chủ, khẩu vị thật sự là không nhỏ a. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chuẩn bị xong, chỉ cần hậu thổ đáp ứng, hắn lập tức xuất thủ giết chết Địa Tạng. Không qua đi đất làm sao lại đáp ứng? Nhân đạo nhất định phải từ nhân tộc đảm nhiệm, Địa Tạng không có tư cách. Bình tâm không lưu ti nhờ chút nào cự tuyệt. Cái kia, đã nhân đạo chi chủ không được, tiếp dẫn con ngươi đảo một vòng. Chương 241, không biết xấu hổ. Tiếp dẫn con ngươi đảo một vòng, lập tức lại có mới chủ ý. Đã nhân đạo chi chủ không được, vậy liền để Địa Tạng đi địa ngục đạo đi. Lục đạo bên trong địa ngục đạo khổ nhất, liền nhường hắn đi địa ngục đạo độ hóa địa ngục đạo chúng sinh tội nghiệt. Tiếp dẫn nói xong, vẫn không quên thêm một câu. Địa Tạng cùng địa ngục đạo hữu duyên. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người kém chút đều muốn cười phun ra. Cái này mẹ nó, quá không biết xấu hổ. Trước đó yêu cầu nhân đạo chi chủ không thành, liền lại cùng địa ngục đạo hữu duyên rồi. Tốt xấu ngươi cũng là một vị thánh nhân, liền không thể muốn chút mặt. Thái Thanh lão tử ra mặt rút rút, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, nữ hoa lắc đầu im lặng. Ha ha ha. Tiếp dẫn, ngươi không biết xấu hổ dáng vẻ vẫn không thay đổi a, đã địa ngục đạo cùng Địa Tạng hữu duyên, ngươi vừa mới vì sao yêu cầu nhân đạo chi chủ vị trí? Đường đường thánh nhân, thật sự là mất hết chúng ta thánh nhân mặt. Thông Thiên không hề cố kỵ nhục nhã nó y. Ngươi, Thông Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta làm cái gì có liên quan gì tới ngươi? Tiếp dẫn cả giận nói. Hắn nói thế nào cũng là thánh nhân, coi như lại không biết xấu hổ, bị người dạng này nhục nhã cũng không thể tiếp nhận. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ căn bản không quan tâm, đối với tiếp dẫn phẫn nộ làm bộ không thấy được, vẫn bất cần đời mà nói, ngươi không biết xấu hổ là không liên quan gì đến ta, nhưng là ta thật sự là vì ngươi cảm thấy mất mặt. Nói thế nào cũng là thánh nhân, vì chiếm điểm tiện nghi dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi đơn giản không xứng cùng bọn ta cùng là thánh nhân. Tiếp dẫn bị Thông Thiên giáo chủ nói sắc mặt đỏ lên, hận không thể lập tức chặt Thông Thiên giáo chủ. Nhưng là hắn biết mình không phải là đối thủ, bởi vậy chỉ có thể nhịn được cái này mê người ý nghĩ. Hừ, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Tiếp dẫn hận hận nói. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, nếu như ta môn hạ có không biết xấu hổ như vậy, ta tự mình bổ hắn. Thông Thiên giáo chủ chỉ cây dâu mà mắng cây hoại đạo. Không thể không nói, Thông Thiên giáo chủ khẩu tài còn có thể. Tiếp dẫn bị hắn tức chết đi được, những người khác thì cố nén không cười ra tiếng. Thi Liên Hồng Quân, cũng nhịn không được lắc đầu. Hừ. Tiếp dẫn hừ lạnh một tiếng, không lại phản ứng Thông Thiên giáo chủ, quay người nhìn về phía hậu thổ. Nương nương, ngài ý như thế nào? Hắn biết mình chính sự là cái gì, tranh thủ đến một đạo chi chủ mới là chuyện khẩn yếu. Thông Thiên giáo chủ tuy nhiên làm người tức giận, nhưng là bây giờ không phải là dây dưa với hắn thời điểm. Chờ mình tranh thủ tới địa ngục đạo chi chủ, Thông Thiên hắn liền không cười được. Bất quá nhường hắn thất vọng là, hậu thổ ý nguyên lắc đầu. Đạo hưu chỉ sợ phải thất vọng, địa ngục đạo chi chủ đã có nhân tuyển. Hậu thổ thanh âm bình thản nói. Là ai? Tiếp dẫn nhướng mày, bởi như vậy chính mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, hơn nữa còn cũng bị người chế dễ ước. Ha ha ha. Những người khác còn có thể khắc chế, Thông Thiên giáo chủ liền không hề cố kỵ cười ha ha, chế rêu tiếp dẫn toi công bận rộn một trận. Mà lúc này, bệ ngạn cũng đi ra. Là ta. Là ngươi, Thanh Long Nhi Tử, bệ ngạn. Nhìn xem bệ ngạn, tiếp dẫn biến sắc. Đối với Long Tộc, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ. Hoặc là nói tại toàn bộ hồng hoang, liền không có không kiên kỵ Long Tộc. Dù sao Long Tộc có hai vị thánh nhân cấp bậc lớn, mà lại Ngao Thắng còn áp đảo phổ thông thánh nhân phía trên. Muốn theo Long Tộc trong tay giật đồ, liền không thể không cân nhở ở cờ Ngao Thắng cùng vô giới thái độ. Không sai, chính là tại hạ. Bệ ngạn mỉm cười gật đầu, không có chút nào đối mặt thánh nhân kinh sợ. Hắn xác thực không sợ tiếp dẫn, coi như tiếp dẫn là thánh nhân lại có thể thế nào. Bất quá tiếp dẫn coi như tiếp dẫn, da mặt dày, đầu óc chuyển cũng nhanh. Nhìn đến bệ ngạn đang tranh thủ địa ngục đạo chi chủ, là hắn biết không thể tới cứng rắn. Bất quá đã ăn cướp trắng trợn không được, vậy liền đến lừa dối. Bệ ngạn đạo hữu, tuy nhiên ta là thánh nhân, nhưng kỳ thật ngươi so với ta xuất thế sớm hơn, theo lý thuyết ta cũng muốn bảo ngươi một tiếng tiền bối. Tiếp dẫn vì địa ngục đạo chi chủ vị trí, vậy mà cam nguyện tự hạ bối phận. Tuy nhiên hắn nói cũng không sai, trong hồng hoang hiện tại ngoại trừ Hồng Quân cùng Ngao Thắng Tam huynh đệ, còn thật không có người so Long Cửu Tử sống càng lâu. Liền xem như sáu vị thánh nhân, cũng so Long Cửu Tử xuất thế vãn. Nhưng là, ngươi dù sao cũng là thánh nhân A, sao có thể tự hạ thân phận làm văn bối? Thì liền bệ ngạn đều ngộng. Tiếp dẫn thánh nhân nói đùa, tại hạ sao dám cùng thánh nhân thảo luận bối phận? Bệ ngạn lập tức khoát tay nói. Đạo hưu không cần khiêm tốn, sự thật cũng là sự thật. Tiếp dẫn cười ha ha nói, có điều hắn sau khi nói xong không đợi bệ ngạn trả lời, lập tức lộ ra cái đuôi hồ ly. Ngài nhìn cái này địa ngục đạo chi chủ cùng đệ tử ta địa tạng hữu duyên, ngài phải chăng có thể khiêm nhường một chút văn bối? Mẹ nó! Cái này! Gặp không muốn qua mặt, thật chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Lại là tiền bối lại là thổi phồng, kết quả hay là vì địa ngục đạo chi chủ vị trí? Bệ ngạn ra mặt kéo ra, một mặt im lặng nhìn xem tiếp dẫn. Tiếp dẫn thánh nhân nói đùa, cái này địa ngục đạo chi chủ vốn là tại hạ, nói gì cùng địa tạng hữu duyên. Bệ ngạn lườm tiếp dẫn liếc một chút, thản nhiên nói. Tiếp dẫn lại thế nào hốt dù, bệ ngạn nhưng sẽ không mắc lửa. Hắn không phải Hồng Vân người hiền lành kia, bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề dăm ba câu lưu cho hốt dù. Lại nói, địa tạng hiện tại bất quá là một cái nho nhỏ cửu thiên huyền tiên, có tư cách gì đảm nhiệm địa ngục đạo chi chủ. Nhưng là tiếp dẫn hiển nhiên không định từ bỏ. Mắt thấy bệ ngạn không nguyện ý nhường ra địa ngục đạo, sắc mặt của hắn một chút biến âm trầm. Đạo hữu, ngươi Long tộc tôn hưởng tứ hải, làm gì đến cái này địa ngục đạo chịu khổ? Huống hồ bản tôn tự mình cầu ngươi, ngươi chẳng lẽ một chút mặt mũi cũng không cho bản tôn? Tiếp dẫn lạnh lùng nói. Tiếp dẫn tuy nhiên không nguyện ý đắc tội Ngao Thắng cùng vô giới, nhưng là hắn có thể cảm giác được lục đạo luân hồi đối với hắn phi thường trọng yếu. Cho nên, hắn không thể buông tha. Liền xem như Ngao Thắng muốn truy cứu hắn, chỉ cần có thể đem địa ngục đạo đoạt lại liền không lỗ. Dù sao hắn là bất tử bất diệt thánh nhân, coi như Ngao Thắng tức giận nữa cũng đánh không chết hắn. đến lúc đó ăn chút nỗi khổ ra thịt, hắn cũng nhận. Nhưng là Bệ Ngạn sẽ sợ uy hiếp của hắn sao? Tiếp dẫn thánh nhân là muốn uy hiếp tại hạ. Bệ Ngạn cười cười, sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến lạnh lùng bắt đầu. Vậy là ngươi tìm nhầm người, tại hạ từ xuất thế đến nay từ trước tới giờ không chịu uy hiếp. Bệ Ngạn nói xong không lại phản ứng tiếp dẫn, quay người nhìn về phía hậu thổ. Nương nương, tại hạ Long tộc Bệ Ngạn nguyện vì địa ngục đạo chi chủ, thủ hộ lục đạo luân hồi, tạo phúc hồng hoang chúng sinh. Bệ Ngạn nói năng có khí phách, âm vang mạnh mẽ. Ngươi, nhìn xem Bệ Ngạn như thế không nể mặt chính mình, tiếp dẫn trong nháy mắt giận dữ, trên thân thuộc tại thánh nhân khí thế chậm rãi tăng lên, áp hướng Bệ Ngạn. Ngươi, cần phải biết. Hừ, bản thái tử nghĩ vô cùng rõ ràng. Mà lại bản thái tử đưa ngươi lời giống vậy, cùng ta Long tộc đối đầu ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ. Bệ Ngạn tuy nhiên thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng lại không yếu thế chút nào. Mời nương nương thành toàn. Chương 242, lấy giỏ trúc mà múc nước.